Chương 2681, Tử vong cứu. Thứ 2000 chương 680, Tử vong cứu. Nữ tử cảm giác mình lại có hy vọng, vội vàng đối với nữ vương đại nhân nói đạo, những thứ này ma nhân thấy trẻ tuổi xinh đẹp đã bắt, nhìn đến lớn tuổi liền trực tiếp giết chết, rất nhiều đồng bào đều bị bọn họ giết chết, còn có một vài người bị những thứ này ma nhân bắt đi, hiện tại đang ở trở về mân tôi thành trên đường, mời nữ vương đại nhân mau cứu các nàng. Nữ tử vừa nói, lại cho nữ vương đại nhân quỳ xuống, dập đầu. Nữ vương đại nhân nội tâm không gì sánh được khó chịu, các nàng đều là mình con dân, vậy mà gặp khổ như vậy khó khăn. Nữ vương đại nhân vội vàng đem nữ tử đỡ dậy, lời thề son sắt bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các nàng. Nữ vương đại nhân nói xong, nhìn Chu Thần liếc mắt, tiếp tục đối với nữ tử nói, từ nơi này đến tiểu nhân quốc trên đường sở hữu ma thú đều đã bị chúng ta giải quyết hết. Ngươi chỉ cần chạy đi nơi đâu là được, đến tiểu nhân quốc chi sau liền đợi chờ ở nơi đó tin tức ta. Nữ tử vạn phần cảm tạ, gật đầu đáp ứng, lưu luyến không rời rời đi, trước khi đi dặn dò nữ vương nhất định phải cẩn thận. Chu Thần đi tới nữ vương bên người đại nhân, nghiêm túc nói, không nghĩ tới ma thú vậy mà tiến hóa thành rồi ma nhân, hiện tại mân tôi thành chúng ta là không vào được, thế nhưng Nam Phương có lẽ có còn hay không thất thủ địa phương, chúng ta đi nơi nào theo chỉnh kỳ cổ. Nhất định có thể đủ đánh lại trở lại. Nữ vương đại nhân trong lòng thập phần bi phẫn, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp khác. Mặc dù nơi này là đã từng đô thành, nhưng là bây giờ nhưng hoàn toàn trở thành ma thú hố ma. Tức giận về tức giận, thế nhưng vì lâu dài hơn thắng lợi, nữ vương đại nhân cũng biết Chu Thần ý tưởng là có thể được nhất. Mới vừa rồi nàng đã đáp ứng nữ tử thỉnh cầu, phải cứu đi ra bị ma nhân bắt đi nữ tử. Bọn hắn bây giờ việc cần kiếp trước mắt chính là đi trước cứu những người đó. Chu Thần kéo nữ vương đại nhân tay, bay đến trên bầu trời, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo những thứ kia áp tải ma nhân. Nơi này cách Hoa Hồng Thành chỉ có vài trăm dặm khoảng cách, chỉ cần là động tác khoác lác, liền nhất định có thể đủ đưa tới ma nhân chú ý, muốn cứu ra người cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trong nháy mắt, Chu Thần đã mang theo nữ vương đại người đi tới áp tải ma nhân phía sau. Những cô nương này đều là tại ma nhân đánh vào mân tôi thành trước rút lui ra khỏi, có thể các nàng không nghĩ tới, những thứ này ma nhân vậy mà đối với các nàng đuổi tận cùng không bông, chính là đuổi theo rồi vài trăm dặm, đem các nàng bắt trở lại, cùng các nàng cùng nhau chạy trốn nhân trung, có hơn một nửa đều bị giết, hiện tại còn lại cũng chỉ có 7-8 ngàn cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Những cô nương này bị hơn mấy ngàn người ma nhân giam giữ lấy, muốn chạy trốn mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng. Những thứ này ma nhân mắt thấy thì sẽ đến mân tôi thành. Ma nhân đầu lĩnh vậy mà không biết liêm sỉ cưỡng ép bắt tới hai cái cô nương liền muốn tiến hành bị ổi. Các cô nương dốc sức dây rua, nhưng là ma nhân đầu lĩnh vậy mà trong cơn tức giận, trực tiếp cầm lên lang nha bổng tới đánh chết một cái, còn lại các cô nương cũng không dám nữa nhúc nhích. To lớn dưới dâm uy, các nàng chẳng qua là đợi làm thịt dê con thôi. Nữ vương đại nhân thấy vậy, cũng không nhịn được nữa. Cầm lên tơ lụa duy bằng liền muốn tiến lên giết những thứ này ma nhân, thật may Chu Thần kịp thời phát hiện, đưa nàng ngăn lại. Ngươi ngăn ta xong rồi gì đó? Nữ vương đại nhân nhìn Chu Thần, bi phẫn nói. Chu Thần nói, ta biết ngươi rất tức giận, có thể bây giờ còn chưa phải lúc, bọn họ nếu dừng lại, chúng ta liền không cần lo lắng bỏ qua thời gian cứu. Cách nơi này hơn 10 dặm có một cái ma nhân căn cứ, nơi đó có hơn 10.000 tên ma nhân, nếu là chúng ta vào lúc này động thủ mà nói, nhất định sẽ kinh động các nàng, đến lúc đó không riêng gì cứu không ra bọn họ, ngược lại còn có thể bại lộ thân phận chúng ta. Vậy ngươi liền muốn ta nhìn mình thần dân bị những thứ này ma nhân cho dẫm đạp lên sao? Nữ vương đại nhân kích động nói. Chu Thần đem dùng hai tay bưng lấy nữ vương đại nhân gò má, nhẹ giọng nói, yên tâm, tiếp qua một khắc đồng hồ, chờ đến những thứ kia căn cứ ma nhân đi xa, ta liền thay ngươi động thủ, những người này một cái cũng chạy không thoát. Thật ra Chu Thần thấy thảm trạng như vậy, làm sao không phải là đau lòng nhưng là không có cách nào, vì đại cục cân nhắc, hắn cần phải làm như vậy. Lúc này, ma nhân đầu lĩnh, đem hai cô nàng này cưỡng ép bị ổi qua một lần, đang muốn tiếp tục làm nhục lúc, Chu Thần đống nhiên theo chỗ tối thoáng cái bay ra. Dừng tay. Chu Thần bay đến những thứ này ma nhân vị trí chính giữa, la lớn. Ma nhân đầu lĩnh trực tiếp bị sợ hết hồn, vội vàng đưa lên quần. Hướng về phía Chu Thần la lớn, ngươi là người nào lại dám chủ động đưa tới cửa? Chu Thần mắt lạnh nhìn ma nhân đầu lĩnh liếc mắt, nói, ta là tới giết ngươi người. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, thật là không biết trời cao đất rộng. Ma nhân đầu lĩnh vừa nói, đưa hắn bên người lang nha bổng cho cầm lên, bên cạnh hắn ma nhân cũng tất cả đều là cầm lên rồi trên đất lang nha bổng hung tợn hướng về phía Chu Thần. Đem những cô nương này thả, ta tha các ngươi không chết. Chu Thần nhìn đến như vậy cảnh tượng, trực tiếp đem không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm lấy ra, hướng về phía ma nhân đầu lĩnh lớn tiếng nói. Ha ha, ta coi ngươi là tới làm gì, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trơ mắt xem kịch vui. Ma nhân đầu lĩnh vừa nói, lại đem chính mình quần cởi ra, nhìn mình trước mặt hai gã cô nương. Chu Thần nhìn đến đây, tức giận tới cực điểm, những thứ này ma nhân thật là biết nhục cũng không có. Ngay ta y Chu Thần chuẩn bị lúc động thủ, nữ vương đại nhân cũng bay ra, chỉ thấy nàng đem trên người tơ lụa duy bằng ném ra ngoài, lớn tiếng đối với cái này ma nhân đầu lĩnh la lớn, một đám xuất sinh, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa nói, liền muốn đối với cái này cầm đầu ma nhân đầu lĩnh động thủ. Ma nhân đầu lĩnh thủ hạ hơn mấy ngàn ma nhân tất cả đều là giơ lên vũ khí trong tay của chính mình, vây nữ vương đại nhân cùng Chu Thần hai người. Ma nhân đầu lĩnh ha ha phá lên cười, đối với nữ vương đại nhân nói, mỹ nhân này tốt ta hôm nay muốn định. Vừa nói, liền trực tiếp đưa hắn bên người hai cái cô nương cho một chân đạp ra. Này ma nhân đầu lĩnh nhìn đến nữ vương đại nhân, cũng sớm đã sắc tâm nổi lên, nơi nào còn quản những chuyện kia, vội vàng mệnh lệnh người thủ hạ đạo, vội vàng cho ta đem mỹ nhân này mà cho bắt tới, ta muốn thật tốt phẩm định một hồi, lại đưa cho tam đại vương. Nghe được ma nhân đầu lĩnh mệnh lệnh sau đó, những thứ này đem Chu Thần cùng nữ vương đại nhân vây quanh ma nhân môn tất cả đều là làm xong chuẩn bị chiến đấu, từng bước hướng nữ vương đại nhân nhích tới gần. Chương 2682, nữ vương xuất thủ. Thứ 2000 chương 681, nữ vương xuất thủ. Những thứ này ma nhân từ từ đến gần nữ vương đại nhân lúc, Chu Thần lập tức đem nước trong kiếm đứng ở ma nhân trước mặt. Chỉ cần là Chu Thần muốn động tay mà nói, chỉ cần trong nháy mắt thời gian, là có thể đem này mấy ngàn ma nhân giết đi. Nhưng lúc này, nữ vương đại nhân bỗng nhiên ngăn rồi Chu Thần, nhẹ giọng nói với Chu Thần, ta hôm nay sẽ để cho hắn nhìn một chút nữ nhi quốc thực lực. Chu Thần biết do nữ vương đại nhân là thực sự tức giận, nàng thần dân bị khi dễ đến trình độ này, chính là lại ngu ngốc quốc vương cũng là sẽ không nhìn nổi, càng không cần phải nói yêu dân như con nữ vương đại nhân. Chu Thần quyết định không ra tay, để cho nữ vương đại nhân tự mình xuất này ngụm ác khí. Hắn nhẹ nhàng nhích tới gần nữ vương đại nhân, nhỏ tiếng nhắc nhở, ngươi chính mình cẩn thận. Nữ vương đại nhân chút nào đều không do dự, trực tiếp đưa nàng trên người tơ lụa duy bằng ném tới trên trời, tự làm sở hữu ma nhân đều đưa sự chú ý đều đặt ở bay đến trên bầu trời tơ lụa duy bằng lúc, nữ vương đại nhân quả quyết xuất thủ, trực tiếp theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái màu đỏ truy thủ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nữ vương đại nhân ra tay một cái, trong nháy mắt giết chết mấy trăm tên ma nhân. Đông đảo ma nhân mới phản ứng được, nguyên lai này tung bay tại trên bầu trời tơ lụa dĩ bằng chẳng qua là hấp dẫn bọn họ đồ vật thôi, là chính là xuất kỳ bất y đối với bọn họ động thủ. Còn lại ma nhân tất cả đều là giơ lên trong tay lang nha đồng, hướng nữ vương đại nhân đập tới đi. Tiểu tại lúc này, nữ vương đại nhân bỗng nhiên đem bay trên không trung tơ lụa dĩ bằng cho thu hồi lại. Những thứ này ma nhân đập về phía nữ vương đại nhân lang nha bổng tất cả đều bị tơ lụa dùy bằng cho chống đỡ cản lại. Nữ vương đại nhân bỗng nhiên vừa dùng lực, đầu này tơ lụa dùy bằng trong nháy mắt đem năng lượng cho truyền dẫn rồi ra ngoài. Nhất thời, mấy trăm tên ma nhân bị nữ vương đại nhân cho chấn bay ra ngoài, phía sau ma nhân cũng lần lượt lui về phía sau hết mấy bước. Nữ vương đại nhân thuấn gian di động, dùng trong tay màu đỏ truy thủ, trực tiếp đối với mấy cái này bị đánh bay ma nhân bổ đao. Trong lúc nhất thời, này mấy trăm tên ma nhân tất cả đều bị nữ vương đại nhân cho cắt thiết hầu rồi. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ thổ địa. Còn lại ma nhân mới ý thức tới cái này nữ vương đại nhân lợi hại, không có một cái dám nữa tiến lên. Ma nhân đầu lĩnh trực tiếp liền nóng nảy, hắn cũng không nghĩ tới cái này mới nhìn qua nhu nhược văn mỹ nữ tử, lại có lớn như vậy bản lĩnh. Ma nhân đầu lĩnh trực tiếp đem chính mình lang nha bổng cho cầm lên, hướng về phía nữ vương đại nhân nói đạo. Con quỷ nhỏ, còn có chút bản sự, hôm nay sẽ nhìn một chút đại gia là làm sao giáo dục ngươi. Ma nhân đầu lĩnh vừa nói, giơ tay lên trung lang nha bổng, hướng nữ vương đại nhân nơi này liền vọt tới. Cái này ma nhân đầu lĩnh chẳng qua là một cái tiên tông cấp bậc cảnh giới thôi, nếu là theo nữ vương đại nhân so ra, kia sai cũng không phải là một điểm nửa điểm, Chu Thần căn bản là không có đưa cái này ma nhân đầu lĩnh để ở trong lòng. Ma nhân đầu lĩnh vọt tới nữ vương bên người đại nhân lúc, nữ vương đại nhân trực tiếp thu hồi tơ lụa duy bằng, trong nháy mắt đem tơ lụa duy bằng quấn quanh ở rồi ma nhân đầu lĩnh trên người. Ma nhân đầu lĩnh muốn dãy rùa đi ra, mới phát hiện hắn đã không có cơ hội. Này tơ lụa duy bằng coi như là nhị đại tiên tông hậu kỳ hô duyên đều là vô pháp tránh ra khỏi, càng không cần phải nói một cái mới là ba đời tiên tông ma nhân đầu lĩnh. Hai người này căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp người. Tơ lụa duy bằng càng thu càng chặt. Ma nhân đầu lĩnh còn có thể nói chuyện, hắn lớn tiếng đối với nữ vương đại nhân la lên, mau thả ta, nếu không thì, chờ ta ra ngoài cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó, hắn căn bản là liền nói chuyện không gian cũng không có, thậm chí hô hấp đều thành vấn đề. Lúc này, ma nhân đầu lĩnh khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nổi gân xanh, mắt thấy liền muốn nổ tung mà chết, hắn còn lại thủ hạ nhìn đến như vậy tình cảnh, cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Nếu liền bọn họ đầu lĩnh đều không đánh lại, hiện trường lại chết nhiều huynh đệ như vậy, coi như là bọn họ liều chết cùng trước mắt hai người kia loại chém giết mà nói, cũng là căn bản là chết sớm. Đông đảo ma nhân thả ra trong tay lang nha đồng liền hướng hoa hồng thành phương hướng chạy đi, còn có một cái trực tiếp rút ra sau lưng sừng châu liền muốn báo động. Tiểu tại lúc này, Chu Thần quả quyết xuất thủ, bay thẳng vỗ một trường, trong nháy mắt liền đem cái kia muốn báo động ma nhân cho đã bị đánh nát bấy. Những thứ này ma nhân nhìn đến tình huống như vậy, càng thêm sợ, vội vàng tăng thêm tốc độ muốn chạy trốn, Chu Thần căn bản cũng không cho những thứ này ma nhân cơ hội. Chỉ thấy Chu Thần cầm trong tay nước trong kiếm hoành trong tay, sau đó hô to một tiếng. Hôm nay một cái cũng chạy không thoát. Nhất thời, Chu Thần thân hình động một cái, ngay sau đó, những thứ kia chạy trốn ma nhân tất cả đều bị Chu Thần cản thắt lưng cắt đứt, thậm chí người ở bên ngoài xem ra. Chu Thần căn bản là không có động một cái, chỉ là kêu một tiếng, này hơn mấy ngàn ma nhân tiểu đồng thời bị đánh chết. Có thể tưởng tượng được, Chu Thần tốc độ hiện tại đã có mau hơn rồi. Cái kêu ma nhân đầu lĩnh nhìn đến Chu Thần đưa hắn thủ hạ không còn một ngống tất cả đều giết đi, hoàn toàn tuyệt vọng. Chu Thần nhẹ giọng đối với nữ vương đại nhân nói đạo, vội vàng đem tên xuất sinh này đem thả đi, không muốn dơ bẩn ngươi tơ lụa duy bằng. Tại Chu Thần lần nữa khuyên, nữ vương đại nhân tài miễn cưỡng đem tơ lụa duy bằng cho lỏng ra, nếu là không có Chu Thần mà nói, nữ vương đại nhân nhất định phải để cho cái này ma nhân đầu lĩnh tại tơ lụa duy bằng bên trong trụm thành thịt nát. Mặc dù như vậy rất mức nghiện, thế nhưng cũng dơ bẩn nữ vương đại nhân đầu này tơ lụa duy bằng rồi. Ma nhân đầu lĩnh bị lỏng ra, vội vàng quỳ trên đất, lớn tiếng kêu, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Nữ vương đại nhân căn bản là không có định bỏ qua cho ý hắn. Lạnh lùng nói, làm nhiều như vậy táng tận lương tâm sự tình còn có mặt mũi để cho ta tha cho ngươi tính mạng ngươi nghĩ cũng quá nhiều đi hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, nữ vương đại nhân đã là bày ra rảnh tay chung màu đỏ truy thủ, liền muốn hướng ma nhân đầu lĩnh trước mặt đi tới lúc này, ma nhân đầu lĩnh biết rõ hiện tại đã chạy không thoát, cũng căn bản cũng không phải là trước mắt hai người kia loại đối thủ, hiện tại hắn đường ra duy nhất, cũng chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ đại hiệp. Những thứ này chuyện xấu đều là tiếp xúc nghiêm để cho chúng ta làm, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, van cầu ngươi hãy tha cho ta đi ma nhân đầu lĩnh lần nữa cầu. Xin tha thứ. Nữ vương đại nhân căn bản là không có đón hắn cha, mà là trực tiếp giơ tay chém xuống, trong nháy mắt đem cái này ma nhân đầu lĩnh đầu đem cắt xuống. Ma nhân đầu lĩnh đầu người sau khi rơi xuống đất, trong miệng hắn vẫn còn không ngừng lại nhải. Tha mạng, tha mạng. Nữ vương đại nhân cùng Chu Thần rốt cục thì đem những thứ này ma nhân đều cho giải quyết hết sau đó, những thứ này bị tù xe nhốt nữ nhi quốc bọn nữ tử đã có người nhận ra nữ vương đại nhân, cô gái kia vội vàng lớn tiếng nói, nữ vương đại nhân, là ta à, nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân nhìn về phía đàn bà kia, thất kinh. Chương 2683, lại về Nam Phương. Thứ 2000 chương 682. Lại về Nam Vương vô cùng thê thảm cực kỳ bi thảm nữ vương đại nhân trong lúc nhất thời vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung những thứ này ma nhân hung tàn thủ đoạn, nàng nhìn những thứ này bị giam lấy nữ nhi quốc con dân, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Chu Thần vội vàng giơ tay chém xuống, đem nhốt mọi người tù xe bổ ra. Những thứ này nữ nhi quốc con dân được cứu, tất cả đều bái ở Chu Thần cùng nữ vương trước mặt đại nhân, cảm kích rơi nước mắt nói, cảm ơn nữ vương đại nhân, cảm ơn thiếu hiệp. Chu Thần vội vàng kéo bọn hắn lên, nói, nơi này không phải chỗ ở lâu, ma nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chúng ta bây giờ cần phải tìm tới một chỗ an toàn. Chúng các cô nương rối rít biểu thị đợi nghe an bài, tất cả đều theo sát Chu Thần hướng phương xa đi tới. Trước, Chu Thần đã cùng nữ vương đại nhân thương lượng xong, bọn họ hiện tại cướp lấy đô thành Mân Côi thành căn bản không khả năng, trước mắt, chỉ có thể chiếm lúc đi Nam Vương, có lẽ đến chỗ đó sẽ có biện pháp. Dọc theo đường đi, mặc dù cũng nhìn đến không ít ma nhân cùng ma thú, thế nhưng kích thước cũng không có Mân Côi thành bên trong nhiều, những thứ này ma nhân cũng rất rõ ràng, chỉ cần là chiếm lĩnh nữ nhi quốc đô thành, bọn họ coi như là thắng lợi, Nam Vương địa phương quá xa, chỉ cần phái một phần nhỏ quân đội đi qua là được. Sau 7 ngày, Chu Thần, nữ vương đại nhân đám người rốt cục thì đi tới Nam Phương trung tâm Mẫu Đan Thành. Nơi này để lại Chu Thần rất nhiều nhớ lại, không biết thành chủ gần đây như thế nào rời đi Mân Côi thành lúc, nữ vương đại nhân đã dùng bồ câu đưa tin nói cho đi theo đám bọn hắn chinh phạt tiểu nhân quốc kia 1 triệu đại quân đến Nam Phương tới tập họp, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ quá chậm, muốn đuổi theo Chu Thần bọn họ mà nói, còn muốn 10 mấy ngày. Chu Thần cùng nữ vương đại nhân tới đến Mẫu Đan Thành bên ngoài lúc, mới phát hiện lúc này Mẫu Đan Thành cũng là đã bị đại quân ma thú cho đoàn đoàn bao vây ở Mẫu Đan Thành bên ngoài ma thú ít nhất cũng có 3,4 triệu, hơn nữa ma nhân, đã có sắp tới 800 vạn đại quân, mà Mẫu Đan Thành bên trong quân coi giữ, Chu Thần là rõ ràng nhất, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1 chỉ hệ u. Theo bên ngoài những thứ này hổ làng chi sư so ra mà nói, bọn họ căn bản là châu châu đa xe. Đại quân ma thú sở dĩ đến bây giờ cũng còn có đánh hạ tới Mẫu Đan Thành. Lớn nhất một cái nguyên nhân chính là chỗ này Mẫu Đan Thành thành cao hào sâu, vô cùng kiên cố, mặt khác mặc dù đại quân ma thú số người đông đảo, có thể cũng không phải là đại quân ma thú bộ đội chủ lực. Mẫu Đan Thành mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nữ vương đại nhân nhìn đến ô trung tâm bầy ma thú, trong lòng bi phẫn đan sen, hận không được lập tức xông lên giết đám này xuất sinh, nàng theo bản năng lấy tay sở truy thủ, Chu Thần đưa tay ngăn lại. Biểu thị bây giờ không phải là thời cơ động thủ, xem trước vừa nhìn tình hình lại nói. Chu Thần trong lòng rõ ràng, này Mẫu Đan Thành là tuyệt đối không thể ném. Lúc này, một mực ở bên ngoài đại quân ma thú bắt đầu đối với Mẫu Đan Thành tiến hành cuối cùng một hồi công thành chiến. Đại quân ma thú cơ hồ đã tụ tập đến Mẫu Đan Thành dưới cổng thành, Mẫu Đan Thành thành chủ cũng đang trên cổng thành, yên tĩnh nhìn phía dưới một đám dương nhanh múa vướt ma thú. Chu Thần xa xa nhìn đứng ở trên tường thành thành chủ, tâm bỗng nhiên mềm mại một hồi, nhiều ngày không thấy, nàng phong thái như cũ như vậy trói lọi. Chu Thần nhìn có chút hoảng hốt, trên cổng thành, loại trừ thành chủ ở ngoài, còn lại quân coi giữ đã ít vô cùng rồi, theo bên ngoài những thứ này đại quân ma thú so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Dưới cổng thành tràn đầy hài cốt, có ma thú, có ma nhân, nhưng nhiều nhất vẫn là Mẫu Đan Thành bên trong quân coi giữ. Cũng không biết này đại quân ma thú đã đối với Mẫu Đan Thành tiến hành bao nhiêu lần đánh tấn công rồi. Thành chủ có khả năng chống đỡ đến bây giờ, đã là một kỳ tích. Các ngươi nữ nhi quốc đô thành đều bị chúng ta tiêu diệt, các ngươi vẫn còn ở nơi này chống cự gì đó còn không mau cút cho ta đi xuống. Lưỡng quân giằng co, đông nhiên một cái ma nhân đi tới cổng thành trước mặt, hướng về phía trên cổng thành thành chủ hô to, thành chủ nghe được cái kia ma nhân kêu căng phách lối sau đó. Không nói hai lời, trực tiếp theo thủ hạ nơi đó tiếp đến rồi một cái ngọc cung, hướng về phía ma nhân đầu lĩnh trên người chính là một mũi tên. Thành chủ một mũi tên này tốc độ thật nhanh, thập phần hữu lực đạo, chỉ nghe trong không khí truyền tới vèo một tiếng, mũi tên này cũng đã là đến ma nhân đầu lĩnh trước mặt. Ma nhân đầu lĩnh nhìn đến phía trên thành chủ dùng cung tên bắn hắn, vội vàng nghiêng người trốn một chút, cái này ngọc tiễn vừa vặn bắn vào chân hắn một bên vị trí. Len ken một thanh âm vang lên động. Ma nhân nhìn đến phía trên người cũng không có bắn trúng hắn, ha ha phá lên cười, lớn tiếng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắn chúng ta, thật là quá coi thường ta. Nhưng mà, ma nhân đầu lĩnh lời còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy hắn đã cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Hắn vội vàng túi lầu xuống, nhìn cái kia cắm trên mặt đất ngọc tiễn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyên lai đó cũng không phải một nhánh đơn giản cung tên, mà là một nhánh mang theo thuốc nổ cung tên. Ma nhân đầu lĩnh phản ứng lại thời điểm, cũng sớm đã không còn kịp rồi, cái này chứa đầy thuốc nổ cung tên nghiễm nhiên đã là đến nổ mạnh một khắc cuối cùng. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn. Nổ lớn vén lên bụi mù trong nháy mắt liền đem cái ma nhân đầu lĩnh bao phủ lại ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, khói súng tản đi, cái kia ma nhân toàn thân đen nhánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ma nhân đầu lĩnh tu vi ít nhất tại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, thuốc nổ đối với hắn tạo thành tổn thương lực là thập phần nhỏ bé. Nhưng coi như là không có tổn hại, cũng vẫn làm cho hắn rất nhiều mặt người trước bêu xấu, tựu giống với một người đem một đống cất đập vào trên người của ngươi. Này đống phân đối với ngươi tổn thương cũng cơ hồ là số 0, nhưng là hắn cho ngươi mất mặt tác dụng nhưng là phát huy tinh tế. Trước mắt cái này ma nhân đầu lĩnh chính là như bây giờ tình cảnh. Ma nhân đầu lĩnh đem trên người cho bụi phủi xuống một cái xuống, tức giận hướng về phía trên cổng thành đứng thành chủ la lớn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta muốn không phải nhìn ngươi dài đẹp mắt, sớm đã đem toàn bộ thành trì đều cho giết, nếu ngươi không biết tốt xấu mà nói, vậy cũng đừng trách đại gia đối với ngươi không khách khí. Ma nhân đầu lĩnh vừa nói, trực tiếp từ phía sau lấy ra một cán lang nha bổng, hướng về phía trên thành chủ liền vọt tới. Thành chủ không chút hoang mang nhìn xông lên ma nhân đầu lĩnh, lần nữa cầm lên một nhánh ngọc tiện đến, nhắm ngay ma nhân đầu lĩnh, liền bắn tới. Chu thần đã ngồi không yên, nhưng hắn còn không có tính toán muốn hiện thân, từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một khối không lớn không nhỏ cục đá. Hướng cái kia liều chết xung phong lên thành lầu ma nhân đầu lĩnh chính là một đòn. Lần này, ma nhân đầu lĩnh không có lại né tránh thành chủ bắn ra mũi tên, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, trên cổng thành nữ nhân kia bắn về phía hắn mũi tên, với hắn mà nói căn bản là không có bao lớn lực sát thương. Chương 2684, âm thầm trợ giúp. Thứ 2683, âm thầm trợ giúp ma nhân đầu lĩnh dương dương đắc ý thời khắc. Chu thần ném ra tảng đá cũng đồng thời tới trên người hắn. Thanh chủ bắn ra mũi tên nổ mạnh, to lớn khói súng hoàn mỹ che giấu chu thần bắn đi ra tảng đá đả kích. Có khả năng nhìn ra chu thần đả kích người, ma nhân bên trong chắc hẳn còn thật không có mấy cái. Nổ mạnh khói súng lần nữa tản đi, tất cả mọi người mới phát hiện, cái kia mới vừa rồi còn phách lối đến không được ma nhân đầu lĩnh vậy mà trực tiếp bị cái này thuốc nổ mũi tên cho nổ thành nát bấy. Điều này làm cho bất luận kẻ nào đều không nghĩ đến. Thành chủ đại nhân chỉ bất quá muốn mượn mũi tên này giảm một chút đại quân ma thú nhuệ khí, có thể nàng căn bản là không có nghĩ đến, cái này tên lửa lại có thể trực tiếp đem cái này ma nhân đầu lĩnh giết đi. Lúc này, thành chủ đại nhân trong lòng đã có nghi ngờ, xem ra, này ma nhân chết, còn có những nguyên nhân khác, nếu là nàng không có đoán sai mà nói, hẳn là có người âm thầm bảo vệ nàng. Có thể kêu cá nhân là ai đây hắn làm như vậy mục tiêu là cái gì chứ thành chủ đại nhân không nghĩ ra. Đánh trận đầu ma nhân tử trận, những thứ này mẫu đan thành bên ngoài ma thú cùng ma nhân môn đều là thoáng cái nổ nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ trên tường thành cái mới nhìn qua kia thập phần nhu nhược nữ tử vậy mà thật có lớn như vậy lực sát thương sao thật ra, chỉ nói thành chủ tu vi, xa xa ở đó một ma nhân đầu lĩnh bên trên. Chỉ bất quá nàng cũng không có đem chính mình tu vi hoàn toàn bày ra, đó là bởi vì nàng biết rõ nàng đối thủ không phải này một cái ma nhân đầu lĩnh, nàng địch nhân là mẫu đan thành xuống sở hữu mắt lom lom đại quân ma thú, nếu là bởi vì một cái hai cái ma thú khiêu khích, nàng liền muốn tiêu hao đại lượng năng lượng đi giết hắn thời điểm, vậy đơn giản cũng quá lãng phí, hoàn toàn liền tính không ra. Thanh chủ cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới cổng thành nhìn bốn phía, căn bản là không có phát hiện có người nào trong bóng tối trợ giúp bọn hắn, loại trừ không đếm xuể đại quân ma thu ở ngoài, nàng không nhìn thấy bất kỳ có dị dạng địa phương. Chẳng lẽ mới vừa rồi thật là trùng hợp sao nhưng là này không có lý do gì, thành chủ đại nhân thầm nghĩ đến. Sự tình đến trình độ này, nàng đã là không có nhiều cố kỵ như vậy có thể nói. Nếu mới vừa rồi chiêu đó tác dụng mà nói, nàng kia cũng sẽ không lại làm lo lắng cái gì, vì vậy, thành chủ đại nhân vội vàng đem mũi tên thứ ba khoác lên trên cung, tùy thời chờ đợi một cái khác người khiêu khích đến. Quả nhiên không ra thành chủ đại nhân đoán. Thứ nhất ma nhân đầu lĩnh sau khi chết, cái thứ nhì ma nhân đầu lĩnh cũng là đi tới lượng quân thật trận tiền, tiếp tục đối với trên cổng thành người la lớn, thật là thật lớn mật, thậm chí ngay cả người chúng ta cũng dám giết, hôm nay tốt nhất không để cho chúng ta vọt vào, lao tử vọt vào chuyện làm thứ nhất, chính là đổ thành. Ma nhân đầu lĩnh nói tới chỗ này, đã chuẩn bị lên trên công kích. Thành chủ lần nữa xuất động cung tên, lần này thành chủ cũng muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Trung quy, mới vừa rồi một mũi tên bắn chết ma nhân đầu lĩnh chính là nàng, mình cũng là không nghĩ tới. Nàng xuất thủ một khắc kia, Chu Thần cũng là quả quyết xuất thủ. Trong phút chốc, thành chủ bắn ra mũi tên cùng Chu Thần đa nhờ ra tảng đá đồng thời tới cái kia ma nhân đầu lĩnh trên người, không ngoài sở liệu, ma nhân đầu lĩnh lần nữa tại một tiếng nổ bên trong, tan thành mây khói. Đại quân ma thú hoàn toàn kinh hãi. Lúc này, đại quân ma thú phía dưới một trận rối loạn, phải biết trước mặt hai người đều là trong ma thú đại quân chủ lực, bọn họ chết mà nói, đối với đại quân ma thú ảnh hưởng thập phần to lớn. Thành chủ nhìn đến đây thời điểm, cũng là phát hiện sự tình biến hóa vi diệu, đồng thời xác định ma nhân đầu lĩnh chết cũng không phải là chính mình công lao, mà là có người ở âm thầm trợ giúp. Nhưng là thành chủ như thế cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là người nào đang giúp nàng, lại là ai có như vậy thực lực có khả năng tại dưới con mắt mọi người, lặng yên không một tiếng động giết người. Chiến tranh chớp mắt là qua, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kia. Thành chủ đại nhân rõ ràng đạo lý này, lập tức hướng về phía sau quân coi giữ phân phó nói, bán tên. Nhất thời, phía sau nàng hơn 10.000 danh cung tiễn thủ tất cả đều giơ tay lên trung cung tên, hướng phía dưới hàng ngàn hàng vạn ma thú liền bắn tới. Những quân coi giữ này trong tay cầm đều là mang theo thuốc nổ cung tên đầu, nếu là bình thường cung tên đối với những thứ kia da dày thịt béo ma thú tới nói, căn bản là một điểm lực sát thương cũng không có, nhưng là những thứ này mang thuốc nổ cung tên đầu nhưng là không giống nhau. Coi như là cung tên đâm không tới ma thú trong thân thể đi, thế nhưng nổ mạnh nhưng là có khả năng thương tổn đến ma thú ánh mắt. Chỉ cần là ma thú ánh mắt bị tạc, hoặc là bị thương đến, vậy nó sức chiến đấu sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí một ít hình thể to lớn ma thú tại ánh mắt bị thương sau khi đến sẽ nhảy nhót tương bừng. Bên cạnh hắn mô hình nhỏ ma thú cùng ma nhân cũng sẽ gặp hòa theo, có khả năng nghĩ tới chỗ này, đúng là thành chủ đại nhân công lao. Nếu không phải loại này nổ mạnh thuốc nổ mà nói, sợ rằng, hiện tại Mâu Đan Thành cũng đã là đại quân ma thú nhạc viên rồi. Nhưng mà, loại này thuốc nổ tên lửa trung quy lực sát thương có hạn, ở dưới thành mặt hơn 8 triệu đại quân ma thú đồng thời dưới sự công kích, những thứ này tên lửa có khả năng đưa đến tác dụng thật ra rất nhỏ. Thành chủ đại nhân hạ lệnh bắn tên, đại quân ma thú đại đầu lĩnh cũng kia không chút do dự, mặc dù mới vừa rồi hắn tổn thất lượng viên đại tướng. Thế nhưng đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là chuyện gì, hắn còn có nhiều như vậy đại quân ma thú, thiếu một hai cái lại có vấn đề gì. Đại thống lĩnh gầm thét một tiếng, này 800 vạn đại quân đồng thời hướng Mâu Đan Thành lên công đánh tới. Chu Thần biết rõ lại âm thầm trợ giúp mà nói, nhất định là không được, trên cổng thành quân coi giữ tối đa cũng liền 7-80 vạn, nơi nào có khả năng ngăn cản đây. Chu Thần nghĩ tới đây, quả quyết xuất thủ, trực tiếp theo âm thầm bay ra. Mọi người thấy một cái thần bí thân ảnh theo âm thầm đi ra, đều là trợn to hai mắt, không có ai biết đây là địch nhân hay là có người, chỉ có thành chủ liếc mắt liền nhận ra Chu Thần. Chu đại ca, là ngươi sao? Thành chủ đại nhân lớn tiếng hỏi. Có khả năng vào lúc này nhìn đến Chu Thần, thành chủ đại nhân tại sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ đây, tại sao có thể không khiếp sợ đây? Chu Thần không kịp cùng thành chủ nói chuyện, đến trên bầu trời vội vàng rút ra nước trong kiếm. Hướng phía dưới chính là thẳng đứng bổ một cái. Nhất thời, một đạo to lớn kiếm khí ngút trời mà xuống, đến mức, bất kể là cường đại ma thú, còn là nhỏ yếu ma thú, hết thể đều bị nổ thành nát bấy, có thể coi là Chu Thần một kiếm này uy lực thập phần to lớn, thế nhưng nơi này có 800 vạn đại quân đây, này mấy chục ngàn tổn thất đối với bọn hắn tới nói, căn bản là không tính là gì đó. Chu Thần lần nữa huy vũ nước trong kiếm, qua trong giây lát thì có mấy trăm ngàn đại quân ma thú bị Chu Thần giết chết. Dưới mắt, đại quân ma thú cũng là thay đổi sách lược, không đi tấn công thành trì rồi, mà là chuyển sang công đánh Chu Thần. Mặc dù bọn họ không biết cái này kỳ quái nhân loại là ai, cũng không biết hắn là từ nơi nào đến, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần là giết người này sau đó, Mâu Đan Thành căn bản là một điểm phòng ngự cũng không có. Chỉ cần một hơi thở thời gian, là có thể đem Mâu Đan Thành san thành bình địa. Điểm này tự tin, bọn họ vẫn có. Chương 2685, Thiết huyết chiến lang. Thứ 2000 chương 684, Thiết huyết chiến lang. Chu Thần xuất hiện ở trên bầu trời lúc, đông đảo ma thú tất cả đều đem chính mình miệng to như chậu máu hướng rồi Chu Thần. Trong lòng bọn họ biết rõ, người trước mắt này mới là mấu chốt, chỉ có giết Chu Thần, mới có thể thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Mặc dù bọn họ không biết tên nhân loại này là ai, nhưng mục tiêu một khi phong tỏa, những thứ này ma thú sẽ giống như chó điên giống nhau hợp nhau tấn công. Chu thần nhìn đến phía dưới đầy khắp núi đồi ma thú, trong lòng không có chút nào hốt hoảng, hắn biết rõ, trừ những thứ này ra ma thú ở ngoài, chân chính ma thú chủ lực căn bản cũng không ở chỗ này, hơn nữa dọc theo con đường này ma thú trên căn bản đều bị Chu thần tiêu diệt rồi. Coi như Chu thần dùng hết toàn thân nguyên khí mới có thể đem những thứ này ma thú tất cả đều tiêu diệt mà nói, mấy ngày sắp tới cũng đều sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mấy ngày, Chu thần hoàn toàn có thể khôi phục công lực rồi. Chu thần không chút do dự, cầm trong tay nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, tùy thời chờ đợi đón đánh tức thì tới đại quân ma thú, thành chủ lớn tiếng la lên Chu thần, có thể Chu thần hiện tại căn bản là không có thời gian quay đầu lại nói chuyện với nàng. Thành chủ cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, Chu thần hiện tại tình cảnh vô cùng hung hiểm, phút chốc phân tâm cũng không thể có, nếu không mà nói, nên đón hắn đúng là tai họa ngập đầu. Thậm chí tại nhiều như vậy hung tàn ma thú trước mặt, Chu thần ngay cả muốn lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể đều là không có khả năng. Hiện tại Chu thần cần nhất chính là an tâm. Quả nhiên, những thứ này ma thú tất cả đều điên cuồng, trong đó dẫn đầu hướng Chu thần công đi tới là thiết huyết chiến lang. Loại này chiến lang thân dài 5 mét, răng nhọn mánh liệt chảo, là đặc biệt vì chiến đấu mà sinh, chỉ là hắn một trương miệng to như chậu máu, là có thể đem một người nửa người trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đầu này thiết huyết chiến lang hướng lui về phía sau mấy bước, mạnh mẽ nhào tới trước một cái, chân sau lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nó đẩy về phía trên bầu trời, lộ ra ngoài da y mười mấy cm hàm răng giống như lưới dao sắc bén bình thường hướng về phía Chu thần chân liền xé cắn. Tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần là bị đầu này thiết huyết chiến lang cắn phải mà nói, Chu thần chân sẽ ở trong nháy mắt thời gian liền bị lôi xé đi xuống. Nhưng ngay khi đầu này chiến lang miệng to như chậu máu lập tức phải tiếp xúc được Chu thần chân phải lúc, Chu thần trong nháy mắt cùng nhau, trực tiếp dùng thật nhanh tốc độ ở đó cái chiến lang trên đỉnh đầu điểm một cái, mượn sông lên lực, tại trên bầu trời lật một cái bổ nhào, chờ đến Chu thần đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên lúc. Trong tay hắn nước trong kiếm trong phút chốc xuất hiện ở thiết huyết chiến lang trên đỉnh đầu. Chu thần đột nhiên vừa dùng lực, nước trong kiếm đã bổ về phía đầu này không biết tự lượng sức mình chiến lang trên người. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn hung mãnh không gì sánh được thiết huyết chiến lang liền trực tiếp bị Chu thần cho một kiếm đánh thành hai nửa. Chiến lang thi thể cũng kèm theo văng khắp nơi mới mẻ huyết dịch, rơi vãi rơi xuống đất. Mẫu đan thành trên cổng thành quân coi giữ nhìn đến trước mắt như vậy phân chấn lòng người một màn. Tất cả đều là lớn tiếng kêu lên. Giết tốt. Đại quân ma thú lúc này tập thể lui về phía sau hết mấy bước, thế nhưng qua trong giây lát liền bị gầm lên giận dữ cho kêu ngừng. Ngược lại, những thứ này ma thú tất cả đều tiếp tục đi phía trước đẩy tới, mục tiêu ngay tại lúc này trên bầu trời Chu thần. Trên mặt đất, mười mấy con thiết huyết chiến lang tất cả đều là bi phẫn trừng mình, đưa cổ ngước đầu gào khóc lên, thanh âm này coi như là có tu vi người nghe. Cũng sẽ lệnh cả tim, trung quy, thanh âm này quá mức dọa người, hắn có khả năng trực tiếp đem nhân loại nội tâm sợ hãi nhất hèn yếu một mặt câu phát ra ngoài. Chu thần nghe đến mấy cái này thanh âm lúc, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Trên con đường này, hắn nhìn đến quá nhiều hung tàn ma thú là như thế nào giết hại nữ nhi quốc đồng bào. Nếu như nói trước Chu thần đối với ma thú còn có vẻ thương hại chi tâm, như vậy hiện tại, ma thú đối với Chu thần tới nước nói, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi xuất sinh. Chỉ có giết chết cho thống khoái, mới có thể giải Chu thần mối hận trong lòng. Mười mấy con thiết huyết chiến lang cơ hồ cũng trong lúc đó mạnh mẽ hướng Chu thần vị trí chỗ ở nhào tới, trên cổng thành sở hữu quân coi giữ thấy vậy, tất cả đều là hít vào một hơi, rất sợ Chu thần thật sẽ bị những xuất sinh này giết đi. Làm những xuất sinh này lập tức phải đủ đến Chu thần lúc, Chu thần thân ảnh mạnh mẽ ha cơ ở trước mặt mọi người biến mất. Này mười mấy con chiến lang đang hướng đến cực điểm, mới phát hiện sự tình không đúng, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến Chu thần sẽ đột nhiên biến mất, nhưng là bây giờ bọn họ căn bản là không thắng được rồi. Mười mấy con chiến lang cơ hồ là trong cùng một lúc, tất cả đều đụng vào nhau, sau đó, mạnh mẽ theo trên bầu trời rơi vào trên đất. Rớt xuống, này mười mấy con chiến lang tất cả đều bị đụng ngông, thậm chí có còn không biết chuyện gì xảy ra liền trực tiếp đã bất tỉnh. Những thứ này thiết huyết chiến lang rớt xuống lúc, Chu thần lại như kỳ tích xuất hiện ở trước vị trí, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều là giống nhau như lúc, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Những thứ này thiết huyết chiến lang nếu là đặt ở đường trong chiến đấu, coi như là một cái tiên tông cơ bản người tu luyện muốn giết hắn cũng là vô cùng khó khăn, có thể Chu Thần nhưng là bằng vào sức một mình, cơ hồ là không nhúc nhích liền đem mười mấy con thiết huyết chiến lang đánh gục rồi. Dưới một kích này, mười mấy con chiến lang căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào ý chí, tất cả đều cục đuôi, trốn phía sau đi, bất tỉnh, cũng bị đồng bạn mình cho kẹp chặt mang đi. Chu Thần trong tay nước trong kiếm đang tản phát ra sâm thanh sắc quang mang, kiếm thể chung quanh vây quanh từng tầng một nguyên khí, khiến người nhìn có gan không rét mà run cảm giác, ma thú cũng là giống vậy cảm thụ, bọn họ mới biết, trước mắt cái này mới nhìn qua yếu không kinh phong nhân loại người tu luyện, cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó người. Sở hữu vây quanh Chu Thần ma thú tất cả đều sửng sốt, không dám vọng động, đại quân ma thú phía sau đống nhiên chuyển tới một tiếng to lớn mà khàn khàn tiếng gầm gừ. Nghe được cái này thanh âm, sở hữu ma thú tất cả đều là lập tức đi xuống hạ thấp đầu, trước kiêu căng phách lối tất cả đều bị ép xuống. Nhìn đến đây, Chu Thần biết hiện tại cái này gầm thét ma thú, chính là chi này đại quân ma thú đầu lĩnh chỉ có hắn có thể có đủ như vậy uy nghiêm. Nếu là dựa theo lúc trước Chu Thần, hắn thứ nhất nghĩ đến chính là bắt giặc trước bắt vua, giết thú vương sau đó, những thứ này ma thú sẽ toàn tuyến bị bại, nhưng là bây giờ Chu Thần cũng không có có ý nghĩ này, không phải Chu Thần bước lui, mà là Chu Thần bây giờ muốn đem những thứ này ma thú không chừa một ngống toàn bộ giết chết. Nếu là trực tiếp giết chết thú vương mà nói, những thứ này ma thú sẽ tất cả trốn chạy. Đến lúc đó, Chu Thần coi như là có thiên đại bản sự, cũng khó khăn khắp nơi truy kích đem những thứ này mà thú tất cả đều giết đi. Chu Thần bây giờ chọn lựa là bất động thanh sắc, yên tĩnh chờ đợi, thú vương muốn làm gì? Chương 2686, quần khởi công chi. Thứ 2000 chương 685, quần khởi công chi thú vương phát huy sau đó, những thứ này ma thú tất cả đều giống như là hít thuốc lắc giống như, đột nhiên phân chấn. Mặc dù Chu Thần nghe không hiểu thú vương mới vừa rồi kia rít lên một tiếng là ý gì, thế nhưng Chu Thần biết là, cái này thú vương nhất định là cho Chu Thần chuẩn bị một cái bữa tiệc lớn. Chu Thần vốn là sẽ không tìm được cơ hội phát tiết mấy ngày nay tới cựu hận, dưới mắt này một mảnh mịt mờ đại quân ma thú, đúng lúc là cho Chu Thần làm món ăn khai vị. Tiểu tại lúc này, hàng ngàn hàng vạn ma thú, bất kể hình thể lớn nhỏ, bất kể tu vi cao thấp, tất cả đều là một tia ý thức hướng Chu Thần nơi này xông lại. Chu Thần quyết định thật nhanh, cầm trong tay nước trong kiếm hướng trên bầu trời giơ lên, sau đó mạnh mẽ hướng xuống dưới mặt bổ tới. Nhất thời, một đạo nhức mắt kiếm khí màu xanh hướng phía dưới lập tới. Trong phút chốc, lúc đầu hàng vạn con ma thú toàn đều trở thành Chu Thần dưới kiếm chi quỷ, nhưng những thứ này ma thú thật giống như lấy ma giống nhau, căn bản cũng không quản chết bao nhiêu đồng bạn. Vẫn là người trước gục ngã người sau tiến lên hướng Chu Thần nơi này mạnh phát tới. Chu Thần trực tiếp hướng trên bầu trời bay một khoảng cách, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới, những thứ này ma thú vậy mà cũng đi theo vọt tới, xông vào trước mặt ma thú không với tới Chu Thần rồi, biến thành phía sau ma thú đá lót đường, một cỗ xông lên. Chu Thần đã bay đến hơn 1000m, mà những thứ này ma thú cũng là chất đống đến hơn 1000m. Chu Thần biết không có thể lui về phía sau nữa mặt lui, vì vậy cầm trong tay nước trong kiếm hướng phía dưới một đứng, sau đó hô to một tiếng, kiền khôn nhất kiếm. Trong phút chốc, một thanh to lớn kiếm lớn màu xanh bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, trôi này kiếm to ít nhất có hơn 1000m cao, rộng hơn 10 thước, theo ma thú chỗ chất đống thịt người chiến tháp đứng đầu nhất vị trí, trực tiếp đâm đi xuống. Nhất thời, cái này từ hàng ngàn hàng vạn ma thú chỗ chất đống thú tháp thoáng cái sụp đổ đi xuống. Quanh một tiếng vang thật lớn. Mấy trăm ngàn ma thú tất cả đều bị Chu Thần một kiếm này nghiền thành thịt nát. Chu Thần cũng không định cho ma thú bất kỳ thở dốc cơ hội, mà là đứng ở trên bầu trời điều khiển từ xa chỉ huy chuôi này to lớn thiên kiếm. Đột nhiên, hướng phía dưới đại quân ma thú đập tới. Những thứ này ma thú bên trong cơ bản nhất tích cũng bất quá chỉ là chừng 100 thước cao. Tại Chu Thần to lớn thiên kiếm bên dưới, giống như là bánh ngọt giống nhau, căn bản là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị phách thành thịt nát. Trong nháy mắt, đã có sắp tới 1 triệu ma thú chết ở Chu Thần trong tay. Ma thú nhưng vẫn là không ngừng hướng Chu Thần nơi này nhào tới. Chu Thần cứ như vậy không ngừng vung vẩy giữa không trung to lớn thiên kiếm, tới bao nhiêu ma thú, Chu Thần giết bấy nhiêu, một điểm do dự cũng không có, nếu là đổi lại là ma thú nắm trong tay cái này cự kiếm mà nói. Chu Thần tin tưởng, những thứ này ma thú cũng là sẽ không có bất kỳ thiện tâm. Nếu nước lửa bất dung, vậy thì thả tay đánh một trận, giết nó cái tận hứng. Nửa giờ thời gian, Chu Thần đã giết hơn 200 vạn ma thú, nhìn đến như thế thương vong thảm trọng, cái kia tại trong ma thú đại quân trọng yếu nhất vị trí thu vương, rốt cục thì đứng không vững, hướng trong bầu trời mạnh mẽ kêu rồi một tiếng, còn lại 1,2 triệu ma thú tất cả đều nghe được mệnh lệnh lui đi xuống. Trên cổng thành nữ nhi quốc quân coi giữ tất cả đều là phân chấn không thôi, cao hứng hô to. Chu Thần vạn thuế, Chu Thần vạn thuế. Lời còn chưa dứt, ma thú thối lui rồi sau đó, tiếp theo ra sân nhưng là đếm không hết ma nhân. Những thứ này ma nhân trong tay tất cả đều là cầm lấy trên 100 cân trung lang nha đồng, mỗi người khôi ngô vạn phần, sát khí tràn trề. Theo những thứ kia chỉ biết một tia ý thức lên ma thú so sánh, những thứ này ma nhân sức chiến đấu hiển nhiên càng cường đại hơn. Chu Thần căn bản là không một chút nào hốt hoảng, ngược lại là thu hồi giữa không trung cự kiếm, thoáng cái nhảy tới trên mặt đất. Trên cổng thành đứng thành chủ đã không nhìn nổi, nàng cần phải theo Chu Thần đứng chung một chỗ, không thể trơ mắt nhìn Chu Thần đơn độc chiến đấu hăng hái, nhưng ngay khi thành chủ nhảy xuống trong nháy mắt, nữ vương đại nhân theo trong chỗ tối bay đến Chu Thần bên người, nàng nhìn Chu Thần, nói, để cho ta với ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Chu Thần nhìn đến hai cái này mỹ nhân tuyệt thế sau đó, trong lòng thập phần không đành lòng, hắn không hy vọng hai người kia xuất hiện ở nơi này, chung quy. Coi như là ma nhân nhiều đi nữa, Chu Thần dù là đối phó không được, có thể ít nhất Chu Thần có khả năng bảo đảm toàn thân mình trở ra. Nữ vương đại nhân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ vương đại nhân lúc xuất hiện, một bên thành chủ thấy nàng, liếc mắt liền nhận ra nữ vương đại nhân, vội vàng quỳ xuống. Nhã Nghiên, mau dậy đi, bây giờ đối phó những thứ này ma nhân quan trọng hơn, sự tình khác, chờ sau này có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Nữ vương đại nhân nói lấy, đem trên bả vai tơ lụa dùi bằng bỏ vào giữa không trung, một điểm khác chặt nắm chặt trong tay. Nhã Nghiên cũng là đứng lên, đem bên hông trường kiếm rút ra, hung tợn nhìn về phía trước đếm không hết ma nhân, trên cổng thành quân coi giữ nhìn đến thành chủ đi xuống, cũng vội vàng giơ tay lên trung cung tên, tùy thời chuẩn bị dùng cung tên tầm xa trợ giúp thành chủ bọn họ. Ha ha, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, ta còn thật không biết tên ngươi kêu Nhã Nghiên, thật là êm hai tên. Chu Thần nghe được nữ vương đại nhân kêu thành chủ Nhã Nghiên, trực tiếp xoay người lại, đùa cười nói. Nhã Nghiên nhìn đến Chu Thần cập nhà, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, ngại nói đạo, thiếu cho ta ba hoa, nếu không phải xem ở nữ vương đại nhân mặt mũi mà nói, ta sớm đã đem đầu lưỡi ngươi cho cắt đi rồi. Ai yêu nhé, ta nữ thần, ngươi cũng đừng như vậy, ta không nói được chưa? Chu Thần vui tươi hớn hở nói. Nhã Nghiên nghe được Chu Thần gọi mình nữ thần, khuôn mặt càng thêm đỏ đồng đồng, dứt khoát đưa ra thon dài chân ngọc đến, trực tiếp đạp Chu Thần cái mông một hồi, có thể Chu Thần trên mông đít tất cả đều là bắp thịt, cứng rắn dị thường, Nhã Nghiên một cước đá Chu Thần trên mông đít, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược trở lại, cảm nhận được Chu Thần cứng rắn và nhiệt độ sau đó, Nhã Nghiên chính là càng thêm xấu hổ. Nữ vương thấy hai người lúc này vẫn còn na ho, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, Chu Thần, không nên ồn ào, hiện tại cũng là lúc nào rồi. Ngươi còn có cái tâm tình này. Ngươi vui vẻ là được rồi, ta không lộn xộn được chưa? Hai người các ngươi níu tốt nhất trốn phía trên cổng thành đi. Bổn đại gia có thể không muốn nhìn thấy hai người các ngươi vưu vật cực phẩm bị những thứ này ma nhân môn cho giày xéo. Chu Thần bất đắc dĩ nói. Những thứ này mặc dù là Chu Thần lời thật lòng, nhưng là nói ra sẽ không dễ nghe. Nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ làm sao có thể trơ mắt nhìn Chu Thần một người đối mặt nhiều như vậy ma nhân này. Chu Thần làm hết thệ các thứ này, có thể cũng là vì nữ nhi quốc, nói cái gì cũng là không thể vứt bỏ hắn mà đi. Chương 2687, Nữ thần tương trợ. Thứ 2000 chương 686, Nữ thần tương trợ. Ngươi thật là miệng lưỡi chân chu. Ta khuyên ngươi chính là thu thần thông xem ta là thế nào tiêu diệt những thứ này ma nhân đi. Nữ vương đại nhân giận dữ nói. Chu Thần căn bản cũng không sinh khí, ngược lại là càng thêm tùy ý đùa giỡn với rồi thành chủ Nhã Nghiên. Nữ vương đại nhân ở nơi này, Nhã Nghiên cũng chỉ có thể nội tâm tức giận, nhẫn nhịn lấy, cưỡng ép đè nén xuống chính mình nội tâm này đoàn lửa giận, bất quá. Những thứ này lửa giận cũng bất quá chỉ là theo Chu Thần đùa giỡn, cũng không phải là chân chính sinh khí. Những thứ này ma nhân không nghĩ tới là, trước mắt này hai nam một nữ vậy mà tại ngay trước bọn họ mặt, tán tỉnh đứng lên. Điều này làm cho thú vương đều không nhìn nổi, điên cuồng hướng bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Thần nhất thời không có hứng thú, sinh khí hướng về phía thú vương hô lớn, câm miệng cho ta, Khốn kiếp! Chu thần vừa nói, đã giơ lên trong tay kiếm hướng ma nhân quân đội trùng kích tới. Nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên tất cả đều là cầm lên vũ khí trong tay, theo sát Chu thần mà đi. Đối mặt này ba cái điên cuồng nhân loại người tu luyện, đại lượng ma thú tất cả đều giơ lên trong tay lang nha đồng, hướng về phía bọn họ đập tới, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới. Bất kể Chu thần vẫn là mặt khác hai cái nữ thần cấp bậc nhân loại đều không phải là ăn chay, tốc độ một cái so với một cái nhanh, liền bọn họ những công kích này thủ đoạn, căn bản là không đả thương được bọn họ, thậm chí ngay cả ba người này bóng dáng đều không đụng tới. Ngược lại, cái này ba người đả kích không một chút nào lọt, tất cả đều đánh vào bọn họ trên người. Trong nháy mắt, Chu thần Hòa Nhã Nghiên nữ vương đã là vọt tới ma nhân quân đội trung tâm nhất. Dọc theo đường lên ma nhân không còn một ngống, tất cả đều bị bọn họ giết đi. Bọn họ đến vị trí trung tâm lúc, sở hữu ma nhân trong nháy mắt đem ba người bọn họ cho bao vây lại. Hơn nữa, trên bầu trời cũng bay lên rồi hàng ngàn con to lớn ma thú phi hành, xoay quanh tại trên bầu trời, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh công kích. Nói cách khác, Chu thần Hòa Nhã Nghiên nữ vương ba người muốn ra ngoài, thì nhất định phải trên mặt đất mở một đường máu tới. Đối mặt mấy triệu ma nhân quân đội, mở một đường máu tới cũng không phải là một món phức tạp sự tình, nhưng là đầu này rết ra tới đường máu, rất nhanh sẽ bị sau đó ma nhân lần nữa bổ túc đi vào, loại trừ rết nhiều đi một tí ma nhân ở ngoài, căn bản tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Chu thần đỗng nhiên hướng về phía Nhã Nghiên nhẹ giọng nói, như thế nào đây, sợ sao ta nữ thần, nếu là sợ trở về trong thành tám, chờ đại gia ta trở về thật tốt hầu hạ một hồi ta. Chu thần cợt nhả nhìn Nhã Nghiên, phảng phất bọn họ bốn phía không phải từng cái hung thần ác sát ma nhân, mà là liên miên rừng cây nhỏ giống nhau. Nhã Nghiên nội tâm thật ra hết sức cao hứng, hắn biết rõ Chu thần chính là một người như vậy, sở dĩ Chu thần yêu nói đùa nàng, thì càng thêm nói rõ Chu thần là đối với nàng tốt, bằng không, Chu thần cũng sẽ không với hắn tùy tiện như vậy hay nói giỡn, nhưng là đối mặt với nhiều như vậy ma nhân, nàng thật là có chút mà nói căn bản là không nói ra miệng. Chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt. Nữ vương đại nhân cái này cũng mới biết nguyên lai Nhã Nghiên thành chủ cùng Chu thần cũng là tốt như vậy quan hệ, trong lòng có một loại không hiểu cay đắng, nhưng là khổ như vậy chắc trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu như Chu thần là thật tâm thích Nhã Nghiên, vậy bọn họ có khả năng chung một chỗ. Nữ vương đại nhân hẳn là cao hứng mới là, chung quy, thật lòng yêu một người, không phải là muốn một mình nắm giữ hắn, mà là có thể làm cho hắn hạnh phúc, cũng đã đủ rồi. Một giờ chém giết, Chu thần Hòa Nhã Nghiên, nữ vương dưới chân ma nhân thi thể cũng sớm đã chất đống như núi rồi. Nhưng những này ma nhân còn chưa dừng sông lên ấm, căn bản cũng không đem tánh mạng mình làm mệnh để đối đãi. Sau hai canh giờ, chết ở Chu thần thủ hạ ma nhân đã vượt qua rồi tổng số người một nửa. Thú vương cũng không ngồi yên nữa, vội vàng gầm thét một tiếng, để cho đông đảo ma nhân đều lui đi xuống. Cho Chu thần ba người bọn họ để lại một cái hơn 100m chu vi đất trống. Chu thần cùng nữ vương đại nhân không nghĩ tới những thứ này ma nhân tại lui ra về sau, lại lên trước rồi một nhóm cung nỏ thủ. Nguyên lai ma nhân trong quân đội cũng có cung tiễn thủ. Ma nhân trong tay cung nỏ muốn so với trên cổng thành quân coi giữ dùng cung nỏ lớn không chỉ gấp đôi, lực sát thương cũng là cao không coi yên lòng, coi như là trên đầu tên không có cột lên thuốc nổ, cũng đồng dạng là có cực mạnh công kích tính có thể. Nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên đều là trong lòng cả kinh, thời gian dài như vậy cường độ cao đại chiến, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên khí cũng sớm đã tiêu hao cái không sai biệt lắm, coi như bọn họ đều là nhị đại tiên tông cao thủ cấp bậc, nhưng là vẫn là không chống nổi ma nhân đại quân nhiều người thế nặng. Nếu là lúc này, ma nhân cung nỏ thủ đối với bọn họ tiến hành vô tuyến hỏa lực đả kích mà nói, sợ rằng các nàng thật sẽ không chống đỡ nổi, chết ở loạn tiễn bên trong. Chu thần thái độ khác thường, nghiêm túc nói, không cần lo lắng, còn có ta đây tại dạng này cảnh tượng bên dưới, sợ rằng đây là nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên nghe được đứng đầu ấm lòng một câu nói đi cẩn thận, Chu đại ca Nhã Nghiên cũng giống vậy nghiêm túc nói với Chu thần. Trong thanh âm hết sức ôn nhu nữ tính đẹp, yên tâm đi, tiếp theo liền giao cho ta đi, bất quá ngươi cũng chớ quên đáp ứng ta sau khi trở về tắm. Chu thần vừa nói, lại biến trở về này cái cợt nhả, không có một chút chính hành. Nhã Nghiên rất rõ ràng đã không thèm để ý Chu thần những thứ này cố ý đùa giỡn, ngược lại là nói ra một câu, để cho Chu thần cùng nữ vương đại nhân đều là không nghĩ tới mà nói. Chờ ngươi có khả năng trở về thành, ta và ngươi cùng nhau tắm mình. Những lời này thoáng cái kinh hãi Chu Thần, càng thêm kinh hãi một bên nữ vương đại nhân. Thật ra, Nhã Nghiên đối với Chu Thần yêu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nguyên bản Nhã Nghiên cũng đã tỏ tình Chu Thần, chỉ là thời cuộc vấn đề, bất đắc dĩ mà tách ra. Hiện tại, Chu Thần có khả năng tại như vậy thời khắc nguy nan về tới đây, Nhã Nghiên cũng sớm đã là làm được rồi lấy thân báo đáp chuẩn bị. Cho nên có khả năng nói ra những lời này, đã là nàng ở trong lòng suy nghĩ rất lâu chuyện, có khả năng gả cho Chu Thần như vậy cái thê anh hùng, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đây. Nữ vương đại nhân trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng yêu Chu Thần cũng không phải một ngày hay hai ngày chuyện, theo nhìn đến Chu Thần đầu tiên nhìn bắt đầu, cho tới bây giờ, nàng đều là đem đối với Chu Thần yêu dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, cho tới bây giờ cũng không có lấy ra coi người. Nghe được Nhã Nghiên tỏ tình sau đó, nữ vương đại nhân tài biết rõ chính nàng sai lầm rồi, yêu liền muốn nói lớn tiếng đi ra. Tại tiểu nhân quốc lúc, Chuẩn Châu đối với Chu Thần yêu chân thành, yêu đơn thuần, yêu oanh oanh liệt liệt, mà nàng nhưng lo lắng này, lo lắng cái kia cuối cùng để cho Chu Thần vô ích đi tới Chuẩn Châu bên người. Hiện tại, theo Chu Thần thời gian dài như vậy lặn lội đường xa, nàng đều không có nắm chặt trụ sở có cơ hội đi theo Chu Thần biểu lộ, ngược lại là để cho Nhã Nghiên đều đưa nàng muốn nói ra mà nói, thay nàng đem nói ra. Nữ vương đại nhân trong lòng vừa hối hận, lại quặn đau, nhưng là hết thệ các thứ này nhưng cũng không thể để cho Nhã Nghiên nhìn ra, chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện, sở hữu trăm mối cảm xúc nổn ngang đều lắng động tại chính mình nội tâm chỗ sâu nhất. Chương 2688, Cường Đại Lá Chắn Bảo Vệ. Thứ 2000 chương 687, Cường Đại Lá Chắn Bảo Vệ. Lúc này, đầy khắp núi đồi ma nhân tất cả đều là cầm trong tay cung nỏ nâng tại rồi trong bầu trời, bọn họ mục tiêu chính là Chu Thần ba người bọn họ. Nhiều như vậy cung tên nếu là đánh vào bọn họ trên người, đừng nói vạn tiễn xuyên tâm rồi, sợ rằng đến lúc đó liền thịt nát cũng không dư lại. Nhã Nghiên nhìn Chu Thần, khẩn trương nói, Chu ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, có ta đây, gì đó cũng không cần sợ. Chu Thần vừa nói đã đem không gian giới chỉ ở trong ánh nắng kiếm cũng lấy ra, dưới mắt Chu Thần trong tay một cái tay một mực thượng phẩm tiên khí, như vậy khí thế, coi như là trong tiên giới bất kỳ không có một người. Ma nhân nhìn đến Chu Thần trong tay lại có hai cây thượng phẩm tiên khí, cả chàng một mảnh xôn xao, trước, bọn họ tổn thất nhiều người như vậy, coi như là không có giết Chu Thần, thế nhưng ít nhất bọn họ cũng cho là đã động Chu Thần gân cốt. Chỉ là còn không có bước đến cuối cùng mà thôi, có thể nhìn đến ánh nắng kiếm thời điểm, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên lai Chu Thần căn bản là còn chưa tới rồi xa xôi hẻo lánh bước này, mà là giữ nguyên rất lớn thực lực, thậm chí ngay cả thượng phẩm tiên khí loại vật này cũng không có lấy ra hết. Cái này thì đủ để chứng minh, mới vừa rồi bọn họ đối với Chu Thần vây công, căn bản là một chút xíu ý nghĩa cũng không có. Bọn họ tổn thất nhiều như vậy ma thú, tất cả đều là không có ý nghĩa. Này tại sao có thể không để cho bọn ma thú khiếp sợ đây? Chu Thần đối mặt với chút ít ma thú lúc, biểu hiện ra chấn định, càng làm cho những thứ này ma thú hít vào một hơi, xem ra không có tiếp xúc nghiêm đại đế cùng thủ hạ của hắn thập đại trưởng lao xuất thủ mà nói, cái này Chu Thần bọn họ căn bản là không đối phó được. Tiểu tại lúc này, chỉ nghe xa xa truyền tới một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ này cực lớn, càng là thấu triệt nội tâm. Để cho bình thường người tu luyện nghe đều có một loại điếc thai phát hội, ngay cả Nhã Nghiên cùng nữ vương đại nhân đều là cảm giác có một tia đầu góc ngất đi. Nhưng mà, loại này lợi dụng thanh âm tới truyền dẫn năng lượng công kích thủ pháp đến Chu Thần nơi này căn bản là một chút xíu chỗ dùng cũng không có. Chu Thần vội vàng đem Nhã Nghiên cùng nữ vương đại nhân cho dịu dắt một hồi, ôn nhu hỏi, các ngươi không có việc gì chứ? Nữ vương đại nhân chấn định lại, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Chu Thần đã rõ ràng cảm giác nữ vương đại nhân có chút thần trí không rõ, Nhã Nghiên lúc này đã căn bản là không mở mắt ra được rồi, Chu Thần biết rõ lại để cho các nàng đợi ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ có nguy hiểm, phải làm cho các nàng trước trốn phía trên cổng thành đi. Có thể Chu Thần mới vừa nghĩ như vậy, thú vương tiếng gầm gừ lại vang lên lần nữa. Lần này thú vương gầm thét cũng không phải là đối với ba người bọn họ đả kích, mà là đối với sở hữu ma thú cùng ma nhân mệnh lệnh. Tiếng gầm gừ đi qua, những thứ này trong tay có cung tên ma nhân liền toàn bộ phân chấn nổi lên tinh thần, đem cung tên trong tay của chính mình một lần nữa nhắm ngay Chu Thần ba người bọn họ. Trong phút chốc, hơn 10.000 phát cung tên liền trong cùng một lúc toàn bộ bắn về phía Chu Thần ba người. Những cung tên này ngắn nhất được một nhánh cũng phải dài hơn 2 thước, lực sát thương có thể tưởng tượng được, nếu là bắn vào bình thường người tu luyện trên người, chính là 10 người thân thể cũng là có khả năng xuyên thấu, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới, bọn họ mục tiêu là Chu Thần. Những cung tên này đồng loạt bắn về phía Chu Thần lúc, Chu Thần bỗng nhiên cầm trong tay 2 cây tuyệt thế hảo kiếm, tại trong bầu trời vung lên, trong nháy mắt, Chu Thần chung quanh liền tạo thành một đạo cao hơn 3 thước hình tròn vòng bảo vệ. Này hình tròn vòng bảo vệ mặc dù nhìn bề ngoài căn bản cũng không chịu một đòn, nhưng là khi này hơn 10.000 phát cung tên tất cả đều đồng loạt bắn về phía Chu Thần lúc, đầu tiên bắn vào hình tròn lá chắn bảo vệ phía trên, chốc lát, vậy mà một nhánh mũi tên nhọn cũng không có bắn thủng Chu Thần phòng ngự, Nhã Nghiên cùng Nữ Vương Đại Nhân tất cả đều là tại Chu Thần lá chắn bảo vệ dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự. Nhiều như vậy cung tên chất đống tại Chu Thần 3 người bên người, cũng sớm đã là đem Chu Thần tính cả hắn hình tròn lá chắn bảo vệ đều cho chôn ở bên trong. Trên thành quân coi giữ cũng không biết Chu Thần thành chủ Nữ Vương Đại Nhân ở bên trong đến cùng tình huống gì, còn tưởng rằng là 3 người bọn họ bị ma nhân cung tên cho bắn chết đây. Bỗng nhiên có một người hô to: thay thành chủ đại nhân, Nữ Vương Đại Nhân còn có Chu Đại Hiệp báo thủ. Thanh âm rơi ở phía sau, trên cổng thành hàng ngàn hàng vạn cung tiễn thủ tất cả đều là chuẩn bị kỹ càng, ra lệnh một tiếng sau đó, đếm không hết chói kỹ thuốc nổ cung tên cũng đã là bắn về phía những thứ kia ma nhân đội ngũ. Ào ào một trận tiếng nổ đi qua. Ma nhân quân đội vô số tử thương, nhưng là lại không nhúc nhích về căn bản. Trên cổng thành người cơ hồ là tại không tới 5 phút thời gian, đem trên cổng thành sở hữu mang theo thuốc nổ cung tên tất cả đều bắn ra ngoài, chờ đến không có cung tên sau đó, mẫu đan thành cổng thành mở rộng ra, sở hữu quân coi giữ tất cả đều là cầm lên vũ khí trong tay và hưởng ra. Để cho những quân coi giữ này cùng những thứ kia ma nhân cũng không nghĩ tới, bị cung tên chôn trên mặt đất Chu Thần vậy mà mạnh mẽ nhưng thoáng cái nổ tung. Sở hữu khổng lồ cung tên tất cả đều là bắn ra 4 phía ra ngoài, Chu Thần đi ra lúc, bên cạnh hắn 2 cái mỹ nữ nhưng là một điểm tổn thương đều không nhận được. Cờ Chu Thần hô lớn, nhanh lên đem Nữ Vương Đại Nhân cùng thành chủ đón về, dưới thành mặt sự tình giao cho ta là được. Chu Thần vừa nói đem Nữ Vương Đại Nhân Hòa Nhã Nghiên hướng cổng thành đẩy một cái, sau đó xoay người, một mình đối mặt với hàng ngàn hàng vạn ma thú. Quân coi giữ binh lính nhìn đến thành chủ đại nhân bình yên vô sự, tất cả đều là hưng phấn không thôi, càng không nghĩ đến là, một nữ nhân khác, lại chính là nữ nhi quốc vương, Nữ Vương Đại Nhân. Những thứ này bọn họ thì càng thêm có lòng tin, ngay cả Nữ Vương Đại Nhân đều tới nơi này giúp bọn hắn rồi, bọn họ còn có cái gì dễ nói đây. Trận chiến này, các nàng là quyết định, coi như toàn quân bị diệt thì thế nào, coi như là chiến bại thì thế nào, ít nhất, bọn họ đã từng phấn đấu qua, đã từng cố gắng qua, bọn họ vì mình trong lòng tín ngưỡng, vì phải bảo vệ người, cùng dưới chân thổ địa gắng sức chém giết qua. Này cũng đã đầy đủ. Hiện tại bất kể là Nữ Vương Đại Nhân vẫn là thành chủ đại nhân, đều là đã hôn mê bất tỉnh. Mới vừa rồi thú vương thần hồn đã kích sắc thực lợi hại, nếu không phải bọn họ mâu đan thành phía trên có trận pháp bảo vệ mà nói, sợ rằng cuộc chiến này cũng không cần đánh thì phải thua. Mặc dù các nàng hiện tại phi thường muốn theo những thứ này ma nhân môn liều mạng, nhưng là bây giờ các nàng càng hẳn làm, vẫn là phải lựa chọn tin tưởng Chu Thần. Chu Thần làm cho các nàng lui về, các nàng liền ngoan ngoãn lui về. Nếu là không có Chu Thần mà nói, sợ rằng hiện tại Mâu Đan Thành cũng sớm đã là một cái biển lửa, trở thành nhân gian luyện ngục rồi. Chương 2689, Thú Vương nổi giận. Thứ 2000 chương 688, Thú Vương nổi giận. Mâu Đan Thành phía trên quân coi giữ tất cả đều lui về, Chu Thần không có nỗi lo về sau, hiện tại hắn rốt cục thì có thể cùng những thứ này bọn ma thú thả tay đánh cuộc một lần. Thật ra, dựa theo Chu Thần thực lực chân chính, hắn tối đa cũng liền chống đỡ đến bây giờ. Trung quy 800 vạn đại quân ma thú, cũng không phải một cái người tu luyện nói có khả năng đối phó, là có thể đối phó, nhưng là bây giờ Chu Thần không giống nhau, trên người hắn có từ nhỏ người quốc sư trong tay đoạt lại linh thạch. Loại linh thạch này mặc dù nhìn qua cái đầu nhỏ vô cùng, thậm chí bên trong căn bản là không có tổn trữ bao nhiêu năng lượng, chỉ có như vậy một khối nho nhỏ linh thạch, nhưng là có thể làm cho Chu Thần nguyên khí trong cơ thể đột nhiên chợt tăng mấy chục hơn 100 lần. Đây là sở hữu người tu luyện cũng muốn nắm giữ bảo bối. Mặc dù Chu Thần không biết loại linh thạch này lai lịch là cái gì, nhưng trong lòng luôn là mơ hồ cảm giác có dũng khí, như vậy dũng manh đồ vật, khẳng định không phải tiên giới có khả năng sản xuất, chung quy, bất kể là dạng gì không gian, cái dạng gì thế giới cũng là muốn chú trọng một cái thăng bằng. Nếu là không có sự cân bằng này mà nói, cái không gian này bất kể bao lớn, đều là không thể vĩnh cửu tồn tại. Linh thạch loại này biến thái đồ vật, muốn thật là trong tiên giới đồ vật, kia tiên giới thật không khả năng tồn tại nhiều như vậy năm tháng. Hơn nữa, Chu Thần thông qua trước một ít hồng mông giới sứ giả để phán đoán mà nói, trên căn bản có thể kết luận, loại linh thạch này chính là đến từ hồng mông giới. Mặc dù, Chu Thần không biết loại linh thạch này tại hồng mông giới bên trong giá trị là bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là biết rõ loại linh thạch này tại tiên giới là thập phần hưởng thụ, ít nhất hắn để cho Chu Thần cho đến bây giờ, đều không cần lo lắng nguyên khí sự tình. Chu Thần lần nữa lấy ra hai cây tiên khí, đối mặt với mấy triệu ma nhân quân đội, đồng nhiên đem trong hai tay kiếm ở bên người khoa tay múa chân một cái, sau đó để cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Lúc này Chu Thần vậy mà một cái biến thành ba cái biến thành bảy cái. Bọn họ từng cái Chu Thần trên người đều là tản ra cái loại này cường giả khí tức, hoàn toàn không thua ở Chu Thần bản thân thực lực. Đây quả thực là biến thái A. Chu Thần rốt cuộc là người nào sở hữu ma nhân trong lòng đều có giống nhau ý tưởng, chỉ cần chưa trừ đi Chu Thần, vậy bọn họ muốn tóm thâu nữ nhi quốc thậm chí dị chủng đảo đều là không có khả năng chuyện. Mấy triệu ma nhân tất cả đều giơ lên trong tay vũ khí, cao giọng kêu, hướng Chu Thần nơi này đánh sâu vào tới. Chu Thần căn bản là không một chút nào hốt hoảng, ra lệnh bên người Sa U cái hóa thân, cùng hắn bản tôn cùng nhau hợp thành một cái bắc đấu thất tinh trận. Ma nhân xông lại lúc, bảy cái Chu Thần hỗ trợ lẫn nhau, trái phải chém giết, trong nháy mắt cũng đã có mấy trăm ngàn ma nhân chết ở Chu Thần thủ hạ, nhưng là đối mặt với nhiều như vậy ma nhân thi thể, Chu Thần dứt khoát trực tiếp nhảy đến giữa không trung, tại ma nhân quân đội trên đỉnh đầu hợp thành bắc đấu thất tinh trận. Lần này, bất kể là phía sau ma nhân vẫn là trước mặt ma nhân khi nhìn đến Chu Thần thời điểm, trong lòng đều có một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Có Chu Thần địa phương tại, liền không có một cái ma nhân là an toàn. Nhìn đến trên đỉnh đầu này bảy cái Chu Thần, chỉ thấy bọn họ dùng vũ khí trong tay không ngừng cho trên mặt đất ma nhân tạo thành sát thương, mà ma nhân lại cũng không có lui về phía sau chỗ trống, tất cả đều bay đến trên bầu trời, muốn đem Chu Thần trận pháp cho chọc thủng. Để cho những thứ này ma nhân không nghĩ, bất kể là bọn họ bay lên bao nhiêu người, Chu Thần đều là giết không tha, trong lúc nhất thời, theo giữa không trung rơi xuống ma nhân thi thể giống như là hạt mưa một bên dày đặc, suốt ba canh giờ, những thứ này ma nhân đều là không có thể đánh hạ Chu Thần chỗ bảy bắt đầu thất tinh trận pháp, ngược lại là ma nhân số lượng đang ở kịch liệt giảm bớt. Tình hình chung, dùng trận pháp một phương, trên căn bản đều là tại ngạnh thực lực lên không bằng đối phương. Mới dùng trận pháp công hiệu tới ngăn địch, nhưng bây giờ Chu Thần nhưng không phải như vậy, hắn rõ ràng tại trên thực lực cũng đã nghiền ép đối phương, nhưng hắn vẫn là lựa chọn dùng trận pháp. Lúc này mới Chu Thần khó đối phó nhất điểm. Cũng tỉ như hai người đánh nhau, một người cường, một người yếu, có thể hết lần này tới lần khác chính là cái kia cường nhân trong tay lại nhiều hơn một thanh đao. Như vậy đối phương sẽ ra sao đây không tan vỡ mới là lạ chứ ma nhân số lượng giảm phân nửa lúc. Thú Vương cũng không nhịn được nữa, hắn thật sự là không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại người tu luyện, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Nguyên bản, Thú Vương muốn mượn thủ hạ của hắn những thứ này ma thú, ma nhân đối với Chu Thần tiến hành tiêu hao chiến, nhưng là để cho Thú Vương không nghĩ tới, Chu Thần người tu luyện này vậy mà càng chiến càng hăng, chút nào cũng không có mệt mỏi. Mắt nhìn mình thủ hạ ma nhân chết nhiều người như vậy, Thú Vương mạnh mẽ gầm thét một tiếng. Đồng nhiên theo đại quân ma thú vị trí nòng cốt lao ra một cái to lớn ma thú tứ chi. Này ma thú tứ chi vọt tới Chu Thần trên trận pháp lúc, Chu Thần chỗ bày bắt đấu thất tinh trận pháp vậy mà kim quang chợt lóe. Mặc dù Thú Vương một kích này không có đánh phá Chu Thần trận pháp, nhưng Chu Thần có thể rõ ràng cảm thấy Thú Vương lực sát thương bao lớn, nếu không phải mới vừa rồi Thú Vương công đánh vào Chu Thần chỗ bày bắt đấu thất tinh trận phía trên mà nói, sợ rằng Chu Thần thật còn chưa chắc có thể ngăn cản. Nhìn đến chính mình một đòn không phá, Thú Vương rất nhanh thì lần nữa quăng ra tới hắn một nhánh xúc tu, mà lần này, Chu Thần cũng là biết cái này Thú Vương đả kích không phải tốt như vậy phòng ngự, vì vậy tại Thú Vương xúc tu còn chưa tới Chu Thần trên trận pháp lúc, một cái Chu Thần phân thân liền trực tiếp xông đi ra, dùng vũ khí trong tay dẫn đầu bổ vào Thú Vương xúc tu phía trên. Lần này đả kích, Chu Thần hóa thân một điểm tình cũng không lưu, trong tay cầm lại vừa là thượng phẩm tiên khí Hạc Vũ kiếm. Lần này thú vương chi này xúc tu trực tiếp liền bị Chu Thần cho chém đứt, còn lại xúc tu cũng là vội vàng rút lui trở về. Trong bầu trời nhất thời vang lên một trận chói tai tiếng gầm gừ. Thú vương thanh âm hiển nhiên không có trước hai lần ngang ngược, cũng không có trước cái loại này thân là thú vương uy nghiêm, chính là một cái bị thương tiếng kêu gào. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đống nhiên cảm giác trên mặt đất một trận chấn động, thật giống như động đất bình thường. Quả nhiên, Chu Thần còn chưa phản ứng kịp, đại địa liền trong nháy mắt kịch liệt lắc lư. Đại địa kịch liệt lay động bên dưới, mẫu đan thành cổng thành cơ hồ đều là sắp bị đánh ngã rớt. Bất quá, may mắn mẫu đan thành phía trên cổng thành cũng có trận pháp bảo vệ, bằng không, sợ rằng vẫn thật là vứt sạch. Có thể tuy vậy, cũng không có nghĩa là mẫu đan thành liền có thể vô tư rồi. Nếu là còn như vậy chấn đi xuống mà nói, mẫu đan thành cổng thành còn chưa nói được thật sẽ bị đánh ngã xuống. Một khi đổ sạch mà nói, hậu quả kia có thể nói là không thể lường được. Mẫu đan thành phía trên trận pháp đều là dựa vào cứng rắn cổng thành mà xếp hàng mà thành. Nếu là cổng thành ngã xuống mà nói, trận pháp kia cũng liền tự nhiên sẽ bị phá rớt. Đến lúc đó, không có trận pháp bảo vệ, những thứ kia cổng thành bên ngoài đếm không hết ma thú sẽ tất cả đều thoang cái tràn vào bên trong thành. Coi như là Chu Thần bản sự lại lớn, cũng là không có khả năng đem sở hữu ma thú cùng ma nhân đều ngăn trở ở bên ngoài. Chương 2690, Long trời lở đất. Thứ 2000 chương 689, Long trời lở đất. Chu Thần cảm thấy trên mặt đất phát sinh chấn động lúc, trước tiên liền hướng thú vương phương hướng nhìn, hắn đoán quả nhiên không có sai, này mặt đất chấn động, chính là thú vương đưa tới. Này thú vương thân hình nguyên bản chỉ có một cái ma nhân lớn nhỏ, nhưng là tại ngắn ngủi gầm thét sau đó, thú vương thân thể vậy mà thẳng tắp đi lên tăng vọt, đạt tới hơn 1000m cao, ngạo thị quần hùng bình thường nhìn Chu Thần. Chu Thần hiện tại cũng biết là muốn động thủ với hắn thời gian, cái này thú vương là tiếp xúc nghiêm đại đế thủ hạ một thành viên chiến tướng, tiếp xúc nghiêm trên đảo, loại trừ tiếp xúc nghiêm đại đế ở ngoài, lợi hại nhất chính là tả hữu hộ pháp cùng thập đại trưởng lão rồi. Trước, Chu Thần đã giết một trưởng lão rồi, mà trước mắt cái này to lớn thú vương, chính là tiếp xúc nghiêm thủ hạ một cái khác trưởng lão. Lúc này, Chu Thần đứng ở trên bầu trời, cầm trong tay nước trong kiếm và ánh nắng kiếm cầm trong tay. Cùng lúc đó, Chu Thần sáu mặt khác phân thân phân biệt đứng ở Chu Thần trái phải. Bắt đầu thất tinh trận pháp tuy nhiên không là cao cấp nhất trận pháp, nhưng đối phó với một ít một cái đối thủ lúc, dùng cũng tốt không gì sánh được. Thú vương nhìn Chu Thần, đông nhiên lớn tiếng kêu kêu một tiếng, sau đó theo trong thân thể của hắn mạnh mẽ vươn ra mười mấy con xúc giác, hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đập tới. Chu Thần cũng không yếu thế, khi này mười mấy con xúc giác tới bên cạnh hắn lúc, Chu Thần dở trò, chính là đem này mười mấy con xúc giác đều cho chém đứt. Cái này còn không có xong, Chu Thần căn cứ thú vương hình thể lớn nhỏ, đem chính mình cùng hóa thân môn khoảng cách làm một hồi điều chỉnh, sau đó hướng thú vương đồng thời công đánh tới. Thật ra, bắt đầu thất tinh trận pháp, đứng đầu rõ rệt một cái đặc điểm chính là hắn có thể tìm được trên người địch nhân 7 cái chí mạng nhất nhược điểm, tăng thêm đả kích. Nếu là đối thủ là người bình thường mà nói, kia 7 cái Chu Thần hóa thân liền phân biệt đả kích người này 7 cái nhược điểm. Nếu là giống như thú vương như vậy quái vật khổng lồ mà nói, kia Chu Thần sẽ để cho hóa thân cách mình xa một chút, vẫn là lao xáo lộ. Như vậy 7 cái địa phương đồng thời nhận được cờ đả kích mà nói, chỉ cần là có một cái địa phương thành công mà nói, vậy coi như là thắng. Một cái cường đại đi nữa người tu luyện, cũng là không có khả năng đồng thời tra nhờ thoa tờ kho ý 7 cái địa phương đồng thời đả kích. Thú vương tu vi và Chu Thần không sai biệt lắm, nhưng là Chu Thần lại có một cái hắn không có ưu điểm, đó chính là linh hoạt. Thú vương tại to lớn đả kích bên dưới, không có mệnh trung Chu Thần, ngược lại là bị Chu Thần chém đứt mười mấy con xúc tu. Tiểu tại lúc này, thú vương mạnh mẽ nổi giận, trực tiếp nhảy cơn lên, khổng lồ như vậy thân thể, coi như là một ngọn núi đều chưa chắc có thể đuổi kịp thú vương thân thể lớn, hắn cái nhảy này không sao cả. Này đại địa đều trực tiếp bị rung sụp vùi lấp đi xuống. Trên mặt đất ma thú cùng ma nhân không đếm xuể đều bị động chết rồi, không có động chết cũng xuống rơi đến trên mặt đất vùi lấp bên trong động. Thú vương một chiêu này còn không có thương tổn được Chu Thần, ngược lại là đem thủ hạ mình đánh chết mấy trăm ngàn. Hắn sau khi rơi xuống đất, từ trên người hắn vậy mà nhảy ra ngoài hàng ngàn con dài hơn 2 thước con giận, những thứ này con giận tốc độ vô cùng nhanh. Bị thú vương chạy xuống sau tất cả đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Chu Thần. Chu thần nhìn đến trên mặt đất những thứ này to lớn con giận lúc, chán ghét cực điểm, thế nhưng không có cách nào, coi như là không công kích những thứ này con giận, những thứ này con giận cũng là sẽ công kích hắn. Nghĩ tới đây, Chu thần còn không bằng đi chủ động đả kích, vì vậy, hắn cầm trong tay ánh nắng kiếm hướng về phía những thứ này trên mặt đất con giận hô to. Đi chết đi, lũ khốn kiếp! Chu thần hô xong những lời này, đột nhiên theo ngày khác kiếm quang bên trong đi ra một đạo màu vàng kim ánh sáng. Tia sáng này đánh trên mặt đất, đất đai đều bị cháy rủi một mảng lớn, những thứ này con giận cũng bị Chu thần giết đi mấy chục con, còn lại tất cả đều đi lên nhảy tới Chu thần bên người. Nhiều như vậy to lớn con giận, coi như là Chu thần cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, nhưng là trong lòng của hắn cũng không hốt hoảng, tay trái một kiếm tay phải một kiếm, hơn nữa hóa thân trợ rút, hơn ngàn con giận, tất cả đều là bị Chu thần chém thất linh bát lạc rồi. Thú vương thì càng thêm điên cuồng, chỉ thấy hắn đột nhiên đi lên nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong thân thể của hắn vậy mà trực tiếp bắn ra đi lên trăm đầu to lớn xúc tu. Những thứ này xúc tu còn có thể theo địch nhân vị trí chỗ ở khoảng cách, tới điều chỉnh chính mình thân dài. Có thể tưởng tượng được, đây là một kiện biết bao sợ hãi pháp bảo. Chu thần tin tưởng, những thứ này xúc tu bên trong từng cái cũng có thể để cho một cái tiên tông cao thủ cấp bậc đưa vào chỗ chết. Này trên trăm đầu xúc tu đồng thời công kích về phía Chu thần, quang thị khí thế lên đã đủ khôi hoảng, có thể Chu thần cũng không có sợ hãi, ngược lại là càng chiến càng hăng. Tiểu làm Chu thần giết đang tới sức thời điểm, chợt nghe một người tiếng gào. Chu thần định thần nhìn lại, cái này gào thét người đúng là mình phân thân. Nguyên lai, cái này thú vương phát ra ngoài cũng không phải là này mấy trăm xúc tu, mà là vô cùng vô tận xúc tu. Chu thần một cái hóa thân không có chú ý, trực tiếp bị một cái xúc tu cho hút vào. Chu thần vội vàng tăng nhanh kiếm trong tay, đem những thứ này liên tục không ngừng xúc tu từng cái đi chém đứt. Có thể nhường cho Chu thần không nghĩ tới, những thứ này xúc tu tại bị chém đứt sau đó, vậy mà xuống đất sau đó, lại lần nữa kết hợp lại cùng nhau, chờ đến kết hợp sau khi hoàn thành, hay cùng cho tới bây giờ cũng không có chịu qua thương giống nhau. Nắm giữ cường đại như vậy tự lành năng lực, vẫn luôn là Chu thần muốn, nhưng là bây giờ hắn nhưng lớn lên ở trên người địch nhân, nghĩ tới đây, Chu thần biết do nếu muốn giết xuống Thu Vương. Thứ nhất không thể làm việc chính là không nên bị thú vương những thứ này vô số chỉ xúc tu cho vây khốn, mà là giết về căn bản, diệt lên căn nguyên. Tiểu tại lúc này, bị thú vương xúc tu cho hút lại Chu thần hóa thân bỗng nhiên hô to một tiếng. Những thứ này hóa thân đã bị Chu thần dạy dỗ rất khá, trước thời điểm, Chu thần chế tạo ra hóa thân đều là vô cùng hoàn chỉnh, nói cách khác hắn hoàn chỉnh đem Chu thần sở hữu ý thức đều cho truyền thừa xuống rồi. Mặc dù như vậy càng thêm mạnh hơn một chút, nhưng Chu thần khống chế lại nhưng là hết sức khó khăn, trước hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh lúc, bắt đầu liền ăn một lần thua thiệt, chế tạo một cái thập phần kiện toàn thế nhưng cục bộ ý niệm thập phần cường đại hóa thân. Cái này hóa thân liền mượn Chu thần thân thể muốn làm gì thì làm, giết hại không ít mị tộc nhân. Sau đó, Chu thần dốc lòng nghiên cứu, rốt cục thì đột phá rất cao y củ ổ y củ nở dê thứ tự làm việc. Đó chính là không đem chính mình toàn thể ý thức thu nhỏ lại chính mình hóa thân trong thân thể, sau đó sẽ cho hắn truyền vào một ít cục bộ phải làm sự tình. Nói cách khác, Chu thần hóa thân đã đạt tới một loại cảnh giới, đó chính là sinh ra được là chính là một cái mục tiêu, làm cái mục tiêu này hoàn thành sau đó, kia Chu thần hóa thân liền có thể biến mất, cũng không cần lo lắng nữa lấy mọi chuyện đều phát sinh song sau, hóa thân lại không nghe chỉ huy. Chương 2691 Trong bụng cầu sinh. Thứ 2000 chương 690, trong bụng cầu sinh Chu thần thấy mình hóa thân có một cái bị thú vương xúc tu cho hút lại, vội vàng xoay người lại, dùng trong tay nước trong kiếm hướng chi kia xúc tu liền bổ tới, nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới, cái này xúc tu đang hút lại rồi Chu thần hóa thân lúc, vậy mà đang ở liên tục không ngừng hút Chu thần hóa thân tinh huyết. Nếu là Chu thần thật đem chi này xúc tu cho chém đứt mà nói, đây cũng là ý nghĩa Chu thần hóa thân tinh huyết cũng đều phải toàn bộ buông tha xuống. Lời như vậy, Chu thần cùng hóa thân môn tạo thành bắt đầu thất tinh trận, coi như là bị phá rớt, nhưng là bây giờ Chu thần cũng không lo nổi nhiều như vậy, coi như là bắt đầu thất tinh trận bị phá xuống, Chu thần cũng không thể mặc cho thú vương đem chính mình tinh huyết đều hút tới hắn trên người mình. Như vậy chẳng những là không tổn thương được thú vương, ngược lại là cho thú vương cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Chu thần quả quyết xuất thủ, trực tiếp dùng trong tay nước trong kiếm hướng chi kia xúc tu bổ tới, nhất thời, một cỗ chất lỏng màu xanh lam theo thú vương xúc tu vết thương vị trí dâng trào lên, Chu Thần vội vàng lui về phía sau gấp thân vừa lui, mới xem như miễn cưỡng tránh thoát này cỗ chất lỏng màu xanh lam đả kích. Có thể nhường cho người không tưởng được sự tình xảy ra, thú vương xúc tu mặc dù đã bị chặt chặt đứt, nhưng là lưu lại tại Chu Thần hóa thân phía trên miệng hút vẫn là thật chặt hút ở trên người hắn, chút nào cũng không có muốn dừng lại ý tứ, ngược lại đem Chu Thần hóa thân phía trên tinh huyết hút ra bên ngoài cơ thể sau đó, tất cả đều phun ra ở trong không khí. Quả nhiên là một ác độc đồ vật. Coi như hấp tinh huyết không thể cho mình sử dụng, nhưng là hắn còn là không ngừng hút ăn lấy. Loại này hại người không lợi mình sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có ma thú có khả năng làm được. Chu Thần vội vàng bay đến hóa thân bên cạnh, dùng nước trong kiếm cưỡng ép đâm tới hóa thân cùng miệng hút trung gian, tìm được một cái thiết khẩu sau đó, liền dùng trong tay nước trong kiếm cưỡng ép cạy ra, làm miệng hút bị cạy ra lúc, Chu Thần hóa thân cũng đột nhiên vỡ ra. Xem ra trước mắt cái này thú vương thật đúng là không thể khinh thường, thậm chí ngay cả chính mình hóa thân đều bị hắn cho phá hư hết một cái. Chu Thần vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm túc, hắn cầm trong tay nước trong kiếm và ánh nắng kiếm cầm thật chặt, sau đó xuất kỳ bất ý vọt tới thú vương bên người. Lúc này, thú vương thân cao có hơn 1000m, Chu Thần tiến vào thú vương thân thể bên cạnh lúc, căn bản là không có bao nhiêu người phát hiện, Chu Thần giống như là một cái giống như sao băng tàn nhẫn đập vào thú vương trong thân thể. Trong phút chốc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thú vương cái bụng vị trí vậy mà trực tiếp bị Chu Thần đụng đi ra một cái da y mười mấy mét lỗ. Đây vẫn chưa kết thúc, Chu Thần tiếp tục dùng nước trong kiếm không ngừng tại thú vương trong thân thể cưỡng ép khuấy động, thú vương cảm nhận được trong thân thể truyền lại tới thống khổ. Hắn hét lớn một tiếng, đem thân thể của mình bên trong năng lượng cưỡng ép ra bên ngoài thả ra, tại to lớn lực trùng kích trước mặt, Chu Thần cũng là bị bắn ra rồi thú vương trong cơ thể. Cùng lúc đó, thú vương trên trăm con xúc tu cơ hồ là trong cùng một lúc toàn bộ chộp tới Chu Thần. Chu Thần chỉ có thể hết sức cùng những thứ này xúc tu chém giết, nhưng là Chu Thần chém đứt xúc tu càng nhiều, công kích về phía Chu Thần xúc tu cũng càng nhiều. Chu Thần biết rõ, tiếp tục như vậy nhất định là không được, thế nhưng Chu Thần cũng không có nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể tận lực không để cho xúc tu tiếp xúc được thân thể của mình, có thể cái này nói dễ vậy sao? Đếm không hết xúc tu giống như là chó ghẻ bình thường đánh không hết hướng Chu Thần trên người đánh. Nếu là Chu Thần trong tay không có ánh nắng kiếm và nước trong kiếm, sợ rằng hiện tại cũng sớm đã bị quấn quanh ở rồi những thứ này xúc tu trung gian. Đến lúc đó, coi như là Chu Thần có thiên đại bản sự, cũng là rất khó đi ra ngoài nữa. Vừa lúc đó, để cho Chu Thần không tưởng được sự tình xảy ra, tại đếm không hết xúc tu đả kích đồng thời, thú vương vậy mà mở ra hắn kia trương miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng lấy Chu Thần nơi này nhào tới. Tấm này hơn trăm thước rộng lớn miệng vừa mở ra, Chu Thần lại hỏi rồi một cô gây mũi buồn nôn mùi hôi thối, xong Chu Thần không thở nổi, Chu Thần liền dứt khoát không thở hào hẹn, nén giận theo thú vương chiến đấu. Dù sao thân là người tu luyện dùng mũi hô hấp chưa chắc đã là nhất định sự tình, muốn lấy được năng lượng, người tu luyện có thể trên thân thể bất kỳ vị trí, bất kỳ khí quan đều có thể tiến hành. Đây chính là người tu luyện có khác với phàm nhân khác biệt lớn nhất. Ma nhân môn nhìn thấy Chu Thần như vậy cứng, cũng đều cầm lên vũ khí trong tay hướng Chu Thần nơi này vọt tới. Hơn ngàn cái tu vi khá cao ma thú phân biệt từ khác nhau góc độ đối với Chu Thần tiến hành đả kích, cộng thêm những thứ kia thú vương xúc tu, Chu Thần ít nhiều có chút ít ứng đối khó khăn. Nhưng những này khó khăn làm sao có thể khó khăn đến Chu Thần coi như không có linh thạch gia trì. Chu Thần cũng là tuyệt đối sẽ không sợ như vậy đả kích, tới càng nhiều, sẽ chết càng nhiều, đây chính là Chu Thần đứng đầu nguyên tắc căn bản. Trong nháy mắt, Chu Thần chém liền chặt đứt hàng vạn cây xúc tu và vài trăm ma nhân. Để cho Chu Thần không nghĩ tới, cái này thú vương vậy mà bất kể ma nhân sống chết, đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu hướng Chu Thần nơi này căn tới, Chu Thần cũng là bị bất thình lình một đòn cho khiếp sợ đến, hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Thú vương không riêng gì bất kể ma nhân sống chết, thậm chí ngay cả chính hắn xúc tu đều không bỏ qua cho, trực tiếp ngoạm ăn cắn đi vào. Chu Thần tính cả mấy trăm cái ma nhân cùng thú vương bản thân mình xúc tu cùng đều nuốt vào rồi trong bụng hắn mặt. Chu Thần trải qua một đoạn rất dài hành lang sau đó, đi tới một cái vô cùng buồn nôn địa phương, trong này khắp nơi đều là mùi hôi thối, khắp nơi đều là thối nát thi thể. Chu Thần trong lòng phỏng đoán, nơi này chắc là thú vương trong bụng đi chính làm Chu Thần muốn từ nơi này lao ra lúc, hắn chợt thấy phía trên một cái đại trong hắc động lại rớt xuống không ít thứ, Chu Thần vội vàng nghiêng người né tránh, nguyên lai phía trên rớt xuống tất cả đều là bị thú vương chính mình nuốt vàng trong bụng xúc tu tàn chi. Cái này thú vương thật đúng là ác độc, vậy mà vì đem Chu Thần nuốt vào trong bụng, liền thân thể của mình khí quan đều có thể không dung tha, đây là biết bao tàn nhẫn xuất sinh mới có thể làm được sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Thần liền đối với thú vương cùng những thứ này mà thú sinh ra cực lớn hận ý, nếu là thật để cho những thứ này mà thú đem tất cả nhân loại thổ địa đều cho chiếm giữ mà nói, kia nhân loại người tu luyện chỉ sợ cũng muốn ở trên thế giới này biến mất không thấy đi. Chu Thần tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh, nhất định phải thay đổi hết thảy các thứ này. Nghĩ tới đây, Chu Thần liền muốn thông qua trước hắc động từ nơi đó bay ra ngoài, nhưng là còn không có đợi Chu Thần lên đường, cái hắc động kia bên trong lại lần nữa rớt xuống không ít thứ. Chu Thần định thần nhìn lại, lần này rớt xuống càng không là người khác, là cùng hắn cùng nhau bị nuốt vào trong bụng ma nhân. Những thứ này ma nhân rớt xuống lúc, trong lòng toàn đều tràn đầy sợ hãi. Nguyên bản bọn họ là nghĩ đến trợ giúp thú vương, nhưng là không nghĩ tới là, thú vương vậy mà căn bản cũng không đem tánh mạng bọn họ coi thành chuyện gì to tát, vì có khả năng giết chết Chu Thần. Những thứ này ma nhân tính mạng nhẹ nhàng thoải mái liền bị thú vương đem thả bỏ. Chương 2692, tự giết lẫn nhau. Thứ 2000 chương 691, tự giết lẫn nhau. Những thứ này ma nhân tất cả đều rớt xuống sau, Chu Thần dứt khoát đem trên người mình sở hữu tu vi tất cả đều ẩn giấu đi, yên tĩnh né tránh ở một cái tầm thường trong góc. Có ma nhân bắt đầu lớn tiếng kêu. Nơi này là địa phương nào, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Một cái khác ma nhân cũng là giống vậy hô. Nơi này sẽ không phải là thú vương trong bụng chứ, chẳng lẽ chúng ta mới vừa rồi bị thú vương nuốt vào trong bụng rồi hả hỏng rồi. Chúng ta đây ha chẳng phải là liền phải chết ở chỗ này mặt, nhưng là ta còn không muốn chết. Cứu mạng A, nghe được cái này hai cái ma nhân đối thoại, kia còn lại ma nhân tất cả đều là một trận rối loạn lên. Lúc này, có người hô lớn. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem thú vương cái bụng cho đập ra, chúng ta mới có thể từ bên trong này ra ngoài. Khi này cá nhân sau khi nói xong, có một cái khác ma nhân lớn tiếng đối với hắn hô, khốn kiếp, thú vương cái bụng cũng là người có thể thương sao, vì chúng ta ma nghiêm đại đế có khả năng nhất thống tiên giới, chúng ta hy sinh lại có gì đó không thể. Còn lại ma nhân nghe được cái này ma nhân nói, cũng không phải là rất đồng ý, đây chính là sinh mạng liên quan sự tình. Gì đó tín nghiệm, lý tưởng gì, tất cả đều là nói vớ vẩn. Sinh mạng cũng không có, bọn họ còn có khả năng được cái gì chứ, thậm chí bọn họ hy sinh có phải hay không đáng giá, đều là khó nói, chung quy, ai có thể biết rõ kết quả là hình dáng gì. Hiển nhiên nói như vậy ma nhân là một cái đầu lĩnh, hắn là bị tiếp xúc nghiêm chủ nghĩa nghiêm trọng tẩy não người, ngay cả cánh mạng mình đều chẳng ngó ngàng gì tới, thật ra. Muốn phân ra tới hắn là không phải tà giáo rất đơn giản, chỉ cần là nhìn hắn chú trọng là nhân quyền vẫn là giáo quyền là đủ rồi. Là một cái chủ nghĩa là muốn ngươi hy sinh tánh mạng mình lúc, kia giáo liền là người tà giáo. Một cái liền tính mạng ngươi cũng không thể bảo vệ giáo, hắn tồn tại ý nghĩa thì là cái gì chứ, tín niệm lại là vì cái gì. Chỉ chốc lát sau, rốt cục thì có người không nhịn được, hướng ma nhân đầu lĩnh la lớn. Chúng ta ở chỗ này chẳng lẽ chính là chờ chết sao? Ta không muốn như vậy, ta muốn ra ngoài. Cái này ma nhân vừa nói, liền giơ lên trong tay lang nha đồng, hướng thú vương trong bụng bên bờ đập tới, nhưng là còn không có đợi hắn đập vào vài cái. Cái kia ma nhân đầu lĩnh liền quả quyết xuất thủ, dùng lang nha đồng trực tiếp hướng lấy cái kia ma nhân đầu đập tới. Nhất thời, cái kia muốn ra ngoài ma nhân liền trực tiếp bị đánh nao tương băng liệt, ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất. Ma nhân đầu lĩnh hô lớn, còn có ai dám động thủ? Rất rõ ràng, cái này ma nhân đầu lĩnh tu vi ở trong này là cao nhất, còn lại ma nhân không có một cái dám nữa nói chuyện, nhưng là không tới 10 hơi thở công phu, thì có ma thú cảm thấy trên thân thể khác thường. Này thú vương trong bụng dung dịch đang ở từng bước hòa tan vào thân thể bọn họ, có ma nhân chân trở xuống, đã toàn bộ thối rữa rớt. Chu Thần ở một bên, mặc dù có thần công hộ thể, nhưng là cũng rõ ràng cảm nhận được trên thân thể có gan ngứa cảm giác, đây chính là dạ dày tác dụng. Chu Thần biết rõ tiếp tục như vậy nữa mà nói, coi như là một cái tu vi cao hơn nữa người cũng không khả năng chống đỡ bao lâu, coi như là chống đỡ thời gian rất lâu, thế nhưng chung quy không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Sớm muộn là phải bị cái này thú vương cho hòa tan đi. Đến lúc đó, thân thể của hắn lên mỗi một miếng thịt, mỗi một giọt máu đều đưa là biến thành thú vương một bộ phận. Chu thần không nghĩ trở thành như vậy hạ tràng, nhưng hắn cũng không cần lo lắng, chỉ cần mấy bả thượng cổ tiên khí nơi tay, liền không có có chỗ nào là hắn không mở ra. Chu thần có tự tin này. Sở dĩ hiện tại Chu thần còn không có hành động, chỉ là muốn xem một chút, những thứ này giống vậy bị tiếp xúc nghiêm cho nuốt vào ma nhân là hình dáng gì phản ứng. Nếu là không biết rõ một điểm này, Chu thần cũng không biết vì sao lại có nhiều như vậy ma nhân cùng ma thú đều như vậy nguyện ý vì tiếp xúc nghiêm mà hy sinh tánh mạng mình. Tìm rõ ràng, Chu thần cũng không tính là tìm được chế thắng pháp bảo, đến lúc đó, không chỉ không cần cùng đại quân ma thú đối kháng chính diện rồi, thậm chí, Chu thần có thể trực tiếp gánh lên ma nhân cùng ma thú ở giữa hỗn chiến, đạt tới không đánh mà thắng chi binh mục tiêu. Những thứ này ma nhân phát giác thân thể của mình đã bắt đầu thối rữa, trong mắt bọn họ tất cả đều là kinh khủng, mặc dù bọn họ tín ngưỡng tiếp xúc nghiêm bá quyền chủ nghĩa, thế nhưng bọn họ hiện tại lo lắng hơn là đối mặt cái chết thời điểm sợ hãi. Cuối cùng có một cái ma nhân đứng dậy, hướng về phía ma nhân đầu lĩnh hô to. Chúng ta không thể ở chỗ này liền chỉ có một con đường chết, chúng ta nhất định phải ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa nói xong câu đó, ma nhân đầu lĩnh liền lớn tiếng hướng hắn giận dữ hét, khốn kiếp, ngươi muốn dám động một hồi, ta sẽ để cho ngươi chết so với hắn còn thảm. Ma nhân đầu lĩnh vừa nói liền chỉ hướng rồi mới vừa rồi bị giết cái kia ma nhân, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới, mới vừa rồi bị giết cái kia ma nhân thi thể vậy mà sớm liền không thấy bóng dáng, còn lại cũng chỉ có mở ra huyết thủy. Trang cảnh này đối với mấy cái này ma nhân rất khiếp sợ đại. Người nào trong lòng đều biết, nếu là lại ở lại lên một hồi mà nói, bọn họ hạ tràng tất cả đều là cùng vừa mới cái kia bị giết ma nhân giống nhau, biến thành mở ra huyết thủy, thậm chí, cuối cùng sẽ biến thành thú vương bài tiết vật. Ngươi muốn chết chúng ta không ngăn ngươi, nhưng là ngươi tại sao phải chúng ta đi theo ngươi một khối chết ma nhân dựa vào lý lẽ biện luận hướng về phía ma nhân đầu lĩnh la lớn. Nhưng này cái ma nhân đầu lĩnh căn bản là chúng độc rất nặng, hoàn toàn không nghe lọt đủ loại bất đồng ý kiến. Hắn hiện ở trong đầu mặt cũng chỉ có một tín niệm, kia chính là vì tiếp xúc nghiêm thống nhất tiên giới mà phấn đấu. Ta xem ngươi thật là muốn chết. Ma nhân đầu lĩnh vừa nói, liền đem trong tay mình lang nha bổng dơ lên, từng bước hướng cái kia ma nhân bên người đi tới. Nhưng là lúc này, hắn hai chân cũng là lại thú vương trong bụng dịch dạ dày ăn mòn bên dưới, lộ ra thật sâu bạch cốt, môi đi một bước, với hắn mà nói đều là vô cùng thống khổ. Cái kia làm phản ma nhân nhìn đến thủ lĩnh hướng hắn đi tới, trong lòng thập phần sợ hãi, chẳng lẽ tánh mạng hắn thật sự muốn ở cái địa phương này chung kết sao hắn không nghĩ, nhưng là lại không thay đổi được cái gì, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh tái quyết. Thật ra, những thứ này ma nhân tu vi đều là cao hơn ma thú, bởi vì bọn họ trước kia cũng là ma thú, chỉ là vào đã hóa thành nhân loại hình dáng, cho nên coi như là như vậy. Thân thể bọn họ bên trong vẫn là cất giữ một ít dã thú bản năng, đó chính là nắm giữ một đôi ở trong đêm tối tỏa sáng ánh mắt. Bất kể là hoàn cảnh biết bao đen nhánh, bọn họ đều là có khả năng trong bóng đêm đem tình huống bốn phía nhìn rõ rõ ràng ràng. Chu thần lại không thể làm được một điểm này, chỉ có mở ra hỏa nhãn kim tinh lúc, mới có thể đem nơi này tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, chu thần hỏa nhãn kim tinh cũng không cần sáng lên, là có thể đạt tới cùng những dã thú kia giống nhau thị giác hiệu quả. Bằng không, Chu thần căn bản cũng không dám đánh mở hỏa nhãn kim tình, nếu không bất kể hắn ẩn nút là có biết bao ẩn nút, chỉ cần là hắn hướng những thứ này ma nhân bên người nhìn, những thứ kia ma nhân liền nhất định có thể đủ phát hiện hắn. Ma nhân thủ lĩnh đã tới cái kia làm phản ma nhân bên người lúc, đồng nhiên khiến người không tưởng được sự tình xảy ra, sở hữu ma nhân đều là không nhìn nổi. Bắt đầu đối với ma nhân thủ lĩnh động lên tay tới. Chương 2693, lửa đốt liên doanh. Thứ 2000 chương 692, lửa đốt liên doanh ma nhân đầu lĩnh phải trừng phạt cái này làm phản ma nhân lúc, sở hữu ma nhân đều là không nhìn nổi, ma nhân đầu lĩnh vừa đem lang nha bổng cả nước đỉnh đầu, còn không có đi xuống đập, đống nhiên có một cái ma nhân tại ma nhân đầu lĩnh phía sau đống nhiên một đòn. Nhất thời, ma nhân đầu lĩnh đầu phía sau xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Ma nhân đầu lĩnh kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía cái kia đả kích hắn ma nhân, la lớn, thật lớn mật, lại dám động thủ với ta, ngươi không muốn sống sao? Ma nhân đầu lĩnh nói ra những lời này, tất cả mọi người đều là cảm thấy buồn cười, Cái gì gọi là không muốn sống? Chẳng lẽ bọn họ nhẫn nhị là có thể đổi hòa bình sao? Bọn họ nhẫn mại là có thể đổi chính mình tham sống sợ chết sao? Rất hiển nhiên này là không có khả năng. Chỉ cần sự tình tiếp tục như vậy phát triển tiếp, bọn họ cũng sẽ cùng mới vừa rồi thi thể giống nhau, tất cả đều giữa nát thành mở ra huyết thủy, sau đó, vô dụng đồ vật đều bị thú vương lấy phân và nước tiểu phương thức bài tiết đến bên ngoài cơ thể. Bọn họ không động thủ nữa mà nói, mới là phải không muốn sống. Đi ngươi ma là cách bích. Đả kích thủ lĩnh ma nhân tại ngắn ngủi sợ hãi sau đó, nhanh chóng phản ứng lại, mắng to một tiếng thủ lĩnh, lần nữa dùng trong tay lang nha bổng đối với thủ lĩnh công kích tới. Nguyên bản này thủ lĩnh cũng đã người bị thương nặng rồi, thú vương trong cơ thể to lớn ăn mòn dung dịch để cho bọn họ đều là lục phủ ngũ tạng đều cảm nhận được đau đớn khó nhịn. Là ma nhân hướng hắn lần công kích thứ hai lúc, thủ lĩnh mới biết sự tình có chút không ổn, những người này rất có thể cũng sẽ không nghe hắn. Ma nhân thủ lĩnh vội vàng đem trong tay lang nha bổng giơ lên, muốn hướng vừa mới cái kia đả kích hắn ma nhân đập tới, coi như là hắn hiện tại người bị thương nặng rồi. Nhưng đối phó với như vậy một tên lính quèn vẫn không là vấn đề, chỉ cần một chiêu, hắn liền có thể đem trước mắt người tiểu binh này giết chết. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới, còn không có đợi hắn công kích được đối phương, hắn sau gót liền lại bị người đập một gậy, trong tay bọn họ cũng đều là vô cùng sắc bén lang nha đồng, một gậy này tử đánh vào trên đầu, nhất định được nở hoa. Hắn đã thối giữa xuống hai chân căn bản cũng không đủ để chống đỡ hắn nặng nề thân thể, lảo đảo một cái, trực tiếp té ở trên đất. Nhưng hắn lúc này cũng không định muốn buông tha, dùng răng muốn lên, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Người nào động thủ lúc này, sở hữu ma nhân đều là thành tỉnh lại, hiện tại người thủ lãnh này không chết, bọn họ liền đều chớ nghĩ sống lấy rời đi, coi như là đi ra ngoài sau đó bị thú vương giết đi có thể làm được gì đây, thú vương không bắt bọn họ làm người. Nhìn, bọn họ cũng không đem thú vương làm cao nhất tín ngưỡng, ít nhất, tại lúc chết, cũng phải đối với thú vương tạo thành nhất định tổn thương. Mặc dù kia tổn thương đối với thú vương tới nói, nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là như vậy trong lòng bọn họ đã là thỏa mãn. Sở hữu ma nhân tất cả đều là cầm trong tay lang nha bổng giơ lên, một người một gậy hướng cái kia ma nhân thủ lĩnh đập tới. Loại công kích này thật giống như thành bọn họ tiến hành chung một chiến tuyến nghi thức. Nếu ai không động thủ mà nói, vậy thì không phải là cùng bọn họ một lòng. Quả nhiên, tuyệt đại đa số ma nhân đều là đúng người thủ lãnh này động thủ một lần rồi, chỉ có 2-3 cái ma nhân mặc dù không dám nói gì, nhưng chính là không đúng thủ lĩnh bọn họ động thủ. Có một cái ma nhân lớn tiếng hướng về phía vài người nói, các ngươi không động thủ, chúng ta liền đối với các ngươi động thủ, tốt nhất cho ta nghĩ thông suốt. Còn lại 2-3 cái ma nhân trong lòng sững sờ, xem ra bây giờ còn không bày tỏ thái độ mà nói, thì có nguy hiểm tính mạng. Nhìn đối diện trên 100 cái ma nhân, trong đó có 2 cái ma nhân chạy mau đến đối phương bên người, hô to một tiếng, trực tiếp cầm trong tay lang nha bổng cho đập trúng thủ lĩnh trên đầu. Trên mặt đất thủ lĩnh nguyên bản là bị phía dưới dung dịch cho thiêu đốt không được cái dáng vẻ, hắn hy vọng cuối cùng, vậy mà đối với hắn cũng động lên tay đến, hắn vừa định khuyên đối phương không muốn đầu hàng, nhưng là một gậy này tử trực tiếp liền đập vào hắn trên đỉnh đầu. Lần này, thủ lĩnh hoàn toàn chết. Thậm chí toàn thân cao thấp liền một cái da thịt hoàn hảo cũng không có. Tại không có rồi da thịt dưới sự bảo vệ, thú vương trong cơ thể dung dịch càng thêm dễ dàng thấm vào đến thủ lĩnh trong thân thể. Không tới 3 giây thời gian, này dung dịch liền trực tiếp đem thủ lĩnh hóa thành rồi mở ra huyết thủy. Đối phương còn sót lại một cái ma nhân nhìn đến thủ lĩnh đã biến mất rồi lúc, cũng biết sự tình không có khả năng cứu vãn, vì vậy cũng muốn phản bội. Nhưng là lúc này, đối diện ma nhân đã không tha cho hắn. Tất cả đều hét lớn một tiếng, đem trong tay bọn họ lang nha bổng hướng về phía cái này ma nhân liền đập tới. Qua trong giây lát, cái này ma nhân cũng bị đập thất linh bát lạc, toàn thân cao thấp, không có một chút địa phương tốt, chờ hắn cũng té xuống đất thời điểm, cũng nhanh chóng trở thành mở ra huyết thủy. Mặc dù những thứ này ma nhân thắng lợi, nhưng là bọn họ trong lòng một chút cao hứng cũng không có, nhìn những thứ này đồng bạn tất cả đều bị hòa tan. Trong lòng bọn họ làm sao không phải là sợ hãi đây, loại này sợ hãi đặc biệt là tại không có rồi đối thủ sau đó, chính là lộ ra càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn bây giờ phải làm chính là, tại thú vương trong thân thể moi ra một cái lỗ, theo cái miệng này bên trong chạy ra ngoài, đến lúc này, ai còn quản lên Chu Thần ở nơi nào. Chu Thần cũng không định xuất hiện vào lúc này, nguyên bản nơi này hoàn cảnh liền thập phần tồi tệ, nếu là sơ ý một chút bị những thứ này ma nhân cho kích phát hỏa, vậy cũng không tốt. Mặc dù những người này căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, nhưng là cẩn thận tốt hơn, Chu Thần cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Thần liền yên tĩnh ở một bên, lặng lẽ nhìn những thứ này ma nhân đến cùng muốn thế nào. Quả nhiên, những thứ này ma nhân tất cả đều cầm lên trong tay mình lang nha bổng tại thú vương trong bụng đập. Hữu lực xuất lực, không có khí lực cũng xuất lực, tóm lại chính là một câu nói, đả thông, bọn họ đều có thể sống ra ngoài, không gọi được, bọn họ liền đều phải chết ở chỗ này. Nếu là ban đầu bọn họ có phần này đoàn kết tâm mà nói, Chu Thần cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy tiểu đánh bại bọn họ. Nhưng là trong nháy mắt 5-6 phút thời gian trôi qua, những thứ này ma nhân đã kích đối với thú vương thân thể tới nói, căn bản là một chút xíu tác dụng cũng không có. Ngược lại có mười mấy cái ma nhân bởi vì sơ ý một chút té ngã trên đất, bị trên mặt đất dung dịch cho đụng phải. Sau đó một cái nháy mắt liền hóa thành huyết thủy, thậm chí còn có mười mấy cái ma nhân, nguyên bản không có chuyện. Nhưng là phía trên vị trí chợt nhỏ xuống tới không ít dung dịch, đúng lúc là rơi xuống bọn họ trên. Người, những thứ này ma nhân trong nháy mắt giống như là bị axit tới bình thường một cái nháy mắt tiểu là một đống xương giá, rơi xuống đất thời điểm, thậm chí ngay cả bộ xương đều bị hòa tan đi rồi. Nhìn đến nhiều như vậy ma nhân đều chết hết, còn lại ma nhân trong lòng cũng là càng thêm sợ hãi, không riêng gì càng thêm dùng sức, cũng càng thêm điên cuồng. Trong tay bọn họ lang nha bổng bị đập xấu sau đó, bọn họ sẽ dùng đồng đội, một vòng tiếp lấy một vòng, một người tiếp lấy một người tại cùng một cái điểm lên tiến hành đả kích cuối cùng, tại còn dư lại mười mấy người thời điểm, bọn họ rốt cục thì đả thông một cái địa phương, một bó ánh mặt trời cường liệt nhất thời chiếu vào, nhìn đến này ánh dạng đông thời điểm, những thứ này ma nhân tất cả đều là hưng phấn tới cực điểm, hét to, chúng ta cuối cùng thành công, chúng ta cuối cùng thành công. Khi này ánh dạng đông soi sáng bọn họ trên người lúc, bọn họ mới phát hiện, những thứ này quang đối với bọn họ cũng không thân thiện. Trong chốc lát, bọn họ liền bị này bó chỉ cho hòa tan đi rồi. Chu Thần vội vàng lui về phía sau hết mấy bước, dùng thần thức đi dò xét này bó quang lai lịch, chỉ chốc lát sau, Chu Thần tài coi như là hiểu được, nguyên lai những thứ này ma nhân đã kích địa phương cũng không phải là ra ngoài lối đi, ngược lại là liên tiếp đan điền cùng dạ dày một cái vách tường. Bọn họ đã thông nơi này, thú vương nguyên tinh phát ra mang đến ánh sáng dĩ nhiên là soi đến bọn họ trên người, nhưng này loại nguyên tinh phát ra tới ánh sáng, cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy thân thiện, bình thường ma nhân căn bản là không có cái năng lực này đi ngăn cản nguyên tinh bên trong phát ra tản ra tới năng lượng. Chỉ trong nháy mắt thời gian, sẽ phải những thứ này ma nhân mệnh. Những thứ này ma nhân như thế cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ dốc sức muốn đả thông sinh mạng hải đạo. Lại chính là bọn họ hỏa táng tràng, thật là làm cho người thổn thức không ngớt lúc này, Chu Thần nghĩ tới ý kiến hay, hưng phấn đi tới cửa hàng kia địa phương. Chương 2694, nước lửa bất dung. Thứ 2000 chương 693, nước lửa bất dung thú vương trong bụng lối đi bị đả thông sau đó, Chu Thần vậy mà kinh hỉ phát hiện cái lối đi này là trực tiếp đi thông thú vương nguyên tinh vị trí. Phải biết, bất kể là ma thú hay là tu luyện người, chờ đến tiên tông về sau cấp bậc trọng yếu nhất địa phương chính là nguyên tinh rồi, mà nguyên tinh cũng là bất luận kẻ nào cũng sẽ liều chết bảo vệ địa phương. Cái kia khổng lồ không ai bị nổi thú vương, lúc này nguyên tinh chính nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Chu Thần trước mặt, này tại sao có thể không để cho Chu Thần hưng phấn đây. Chu Thần vội vàng từ u ám địa phương đi ra, muốn thông qua cái đường hầm này đi thú vương nguyên tinh vị trí. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới, thú vương cái này nguyên tinh phát ra tới tinh quang lại là hắn cũng khó khăn ngăn cản, mới vừa rồi những thứ kia ma nhân chính là bị cái này tinh quang cho hòa tan đi, cảm nhận được liệt nhật đốt đau lòng cảm giác đau, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là hậm hực lần nữa tránh né. Có thể Chu Thần cũng không có muốn buông tha, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Chu Thần không riêng gì có khả năng đem thú vương giết đi, thậm chí còn có khả năng đem thú vương sở hữu năng lượng đều cho hút tới thân thể của mình bên trong đi. Thú vương tu vi đặt ở toàn bộ trong tiên giới đều là đứng đầu tồn tại. Nếu là Chu Thần đưa hắn tu vi đều hấp thu, đó đúng là một cái không nhỏ tiến bộ. Nhưng bây giờ bày biện Chu Thần trước mặt nhưng là một cái không nhỏ vấn đề khó khăn. Đó chính là thú vương nguyên tinh trực tiếp cùng Chu Thần không khoảng cách tiếp xúc lúc. Nguyên tinh phía trên phát ra tới tia sáng chói mắt chính là không thể rất coi thường. Thậm chí này nguyên tinh nhiệt lượng cùng nhiệt độ có khả năng siêu việt nhân gian mặt trời. Nếu là bình thường người tu luyện, còn không nhìn thấy đạo kim quang này, rất có thể sẽ bị hòa tan đi rồi, có thể tưởng tượng được, hắn nhiệt độ bao lớn. Chu thần bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt, nếu thú vương nguyên tinh nhiệt độ quá nóng, kia chu thần liền muốn biện pháp đưa hắn nhiệt độ hạ xuống không lâu được sao. Chu thần lập tức liền lấy ra nước trong kiếm, trôi này thượng cổ tiên khí bên trong, nhưng là hàm chứa to lớn nguồn nước năng lượng. Chỉ là chu thần huyền băng tiên kiếm không ở nơi này thôi, nếu là có huyền băng tiên kiếm trợ giúp mà nói, chu thần tin tưởng, hắn sẽ có nắm chắc hơn. Chốc lát, chu thần hít sâu một hơi, sau đó đem nước trong kiếm nâng tại rồi trước ngực, chu thần bỗng nhiên một cái xoay người, trực tiếp theo ưu ám địa phương vào ra. Lúc này, nguyên tinh bên trong chỗ tản mát ra nhiệt lượng cùng kia nhức mắt kim quang để cho chu thần cả người trên dưới tất cả đều cực kỳ khó chịu, nhưng là không tới một giây đồng hồ thời gian, chu thần liền đọc từng ngụm quyết, sau đó la lớn, nước trong lực, mở. Thanh âm rơi xuống đất. Chu thần trong tay nước trong kiếm bên trong chợt buộc phát ra tới một đạo rộng hơn một thước của nước, thẳng tắp hướng cái kia đi thông thú vương nguyên tinh thông đạo tư tới. Mặc dù cái này cột nước nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo, nhưng là đi đầu cột nước cũng đang không ngừng giảm bớt, bốc hơi. Chu thần cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục ra bên ngoài thả ra nước lạnh. Chu thần lúc này đang không ngừng dịch chuyển về phía trước bước, có thể càng là đi về phía trước, nguyên tinh nhiệt độ lại càng cao, bị bốc hơi xuống lượng nước cũng càng nhiều. Thế nhưng này chút nào đều không ảnh hưởng chu thần tiếp tục đi về phía trước, chung quy, này thượng cổ tiên khí nước trong bên trong kiếm nguồn nước đây chính là so với Giang Hải đều muốn rộng lớn. Truyền thuyết, rất lâu trước, tiên giới đại lục Tây Phương đã từng cũng là một vùng biển rộng, sau đó tiên giới các tổ tiên vì thu được càng nhiều không gian sinh tồn, lựa chọn đem mảnh này biển khơi cho rời hết, sau đó đem trong biển rộng nước thả vào bắc bộ trong sa mạc. Như vậy không riêng gì sa mạc có thể trở thành ốc đảo, ngược lại những thứ kia vốn là biển khơi địa phương, cũng có thể có người sinh tồn. Có thể cái kế hoạch này chỉ áp dụng bước đầu tiên, đó chính là đem biển khơi nước đều cho rời hết, nhưng là này trong biển rộng nước cũng không có bị đưa đến trong sa mạc. Nguyên nhân ở trong, chính là một cái thánh nhân đem trong biển rộng nước đều nhận được nước trong bên trong kiếm đi rồi. Nhưng to lớn nguồn nước có khả năng là thủy rõ ràng kiếm cung cấp năng lượng thật lớn. Mà cái này nước trong thánh nhân cũng không muốn lại đem nguồn nước đem thả ra ngoài. Đây chính là nước trong kiếm lai lịch. Cái kia chế tạo nước trong kiếm thánh người, sau đó cũng không biết đi nơi nào, chỉ để lại nước trong kiếm trở thành một cái rất ít người biết sự tình. Chu thần là thông qua Đại Chu Vương Triều lịch trong sử sách biết được, cái kia Đại Chu Vương Triều cũng vừa mới vừa thành lập không lâu, có rất nhiều tu vi cực cao thánh nhân, bọn họ các hiển kỹ năng. Mới để cho sau đó tiên giới biến như vậy phong phú nhiều màu sắc, nhưng là sau đó những thứ này thánh nhân tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ đều biến mất hết rồi. Thật ra, thông qua kia bản sách lịch sử chung, Chu thần còn phải biết một cái bí mật to lớn, đó chính là cái kia bị nước trong kiếm cho hút đi biển khơi, phía dưới cất giấu rất nhiều văn minh thời thượng cổ. Không sai, chính là đáy biển văn minh. Đương thời Đại Chu Vương Triều vì ổn định, đem tin tức này tất cả đều ẩn nút rớt. Có rất ít người biết nơi đó sự tình. Trong sách ghi lại một đoạn như vậy, nước biển thấy đáy, biển người ra, thân cao 3 thước, hình thái khác nhau, nam nữ đều có thể biện, có thôn. Thành trì 3 mặt toàn áp, chỉ thông một chỗ, ngàn dặm vương vắn. Hoàng đình nghe ngóng, quân thần đều sợ, phái lên quân triệu, điều tra kỹ tình hình rõ ràng, nhưng đáy biển thành ra ánh sáng 3 ngày, biển người đều vong, biển súc có thừa người, toàn bộ thì một hơi thở. Chưa đến đường nữa, còn dư lại chưa đủ 1, 2. Chu thần xem xong trong quyển sách này đi lại, chờ đến quân đội đem tất cả sinh vật hàng mẫu đều đưa đến hoàng thành lúc, chỉ còn lại có một cái đáy biển xuất sinh. Thật ra, đây cũng chính là nói bất kể là trên đại lục vẫn là đáy biển, đều là tồn tại văn minh, chỉ là này hai loại văn minh bởi vì hoàn cảnh sinh tồn khác biệt, rất ít có khả năng lẫn nhau tiếp xúc được thôi. Chu thần bỗng nhiên liên tưởng đến vô tận chi hải. Ở bên trong là không phải cũng có đáy biển nhân loại hoặc giả thuyết là đáy biển người tu luyện hết thể các thứ này đều không biết được. Nhưng có một chút chu thần rất rõ, đó chính là chỉ là tiên giới còn rất nhiều không muốn người biết sự tình, huống chi là hồng mông giới rồi, cho nên, chu thần quyết định tại phi thăng hồng mông giới lúc, phải đem toàn bộ tiên giới đều muốn vui chơi thỏa thích một lần, nói không chừng sẽ có cái đó phát hiện mới. Hoặc hứa tiên giới nguyên thủy nhất bí mật liền giấu ở này sâu không thấy đáy bên trong đáy biển. Chu thần dốc sức đem nước trong bên trong kiếm nước liên tục không ngừng tuần hướng thú vương trong bụng lối đi, hắn cũng đã tại nước lạnh dưới sự che chở, đi tới cửa thông đạo phụ cận. Lúc này, Chu Thần còn không dám trực tiếp đi vào, chung quy, hắn ở chỗ này còn có vách tường ngăn cản những địa phương khác, nếu là trực tiếp đi vào mà nói, sợ rằng điểm này hạ nhiệt thủ đoạn sẽ không dễ sử dụng rồi. Chu Thần dứt khoát quyết tâm, để cho này thú vương nguyên tinh hoàn toàn làm lạnh xuống. Chu Thần đầu tiên là không vào đi, mà là thông qua này hẹp dài lối đi, không ngừng hướng bên trong tới. Chu Thần tin tưởng không bao lâu, thừa tái thú vương nguyên tinh địa phương, thì phải bị đại thủy rót đầy. Chương 2695, cực hạn khiêu chiến. Thứ 2000 chương 694, cực hạn khiêu chiến. Trong nháy mắt, Chu Thần đã hướng này trong lối đi rót vào rồi lượng giang nước. Cái lối đi kia nhiệt độ mặc dù có sở hạ hàng, nhưng vẫn còn chưa đạt tới có khả năng tiến vào trình độ. Chu Thần đơn giản lại tiếp tục hướng bên trong tưới. Sau 3 canh giờ, thú vương trong đan điền mới tính bị Chu Thần cho rót đầy nước. Có thể nhường cho Chu Thần không nghĩ tới, trong đan điền mặc dù nguồn nước đầy, nhưng là nước này nhưng trở thành cực nhiệt sôi trào nước, thú vương lại cũng không chịu nổi trong bụng nước nóng, mạnh mẽ ha cơ theo trong miệng phun ra ngoài. Mãnh liệt xuống nhiệt độ nước nóng qua trong giây lát liền bỏng chết rồi tính bằng đơn vị hàng nghìn ma thú cùng ma nhân. Này nước nóng lập tức phải bao phủ cổng thành, mắt thấy đến mâu đan thành, đống nhiên dừng lại, nguyên lai Chu Thần đỉnh chỉ tiếp tục hướng thú vương trong đan điền tưới. Lúc này, thú vương nguyên tinh thu được cực lớn tổn thương, loại này thương hại không phải trên mặt nổi, mà là không nhìn ra tổn thương. Mặc dù nhiệt độ vẫn rất cao, nhưng Chu Thần lại có thể miễn cưỡng tiến vào. Chu Thần theo cái lối đi này bên trong bò đi vào lúc, mới phát hiện này thú vương đan điền giống như là vô tận vũ trụ bình thường này trong vũ trụ lại không có những hành tinh khác, mà là chỉ riêng có một cái hỏa hồng mặt trời treo ở chính giữa. Lúc này, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhưng bây giờ không phải là hắn suy nghĩ thời điểm, Chu Thần phải làm chính là như thế nào đem thú vương nguyên tinh làm hỏng xuống. Nghĩ tới đây, Chu Thần đem trong tay mình nước trong kiếm hướng về phía thú vương nguyên tinh giơ lên, sau đó hô to một tiếng. Nước trong lực. Đồng nhiên, đầy trời đại thủy thẳng tắp xông về thú vương nguyên tinh. Chu Thần cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, đem không gian giới chỉ ở trong ánh nắng kiếm lấy ra, lại hô to rồi một tiếng, ánh dạng đông lực. Nhất thời, theo ánh nắng kiếm bên trong mạnh mẽ lại đi ra một đạo chói mắt kim quang. Kim quang này cùng thú vương trong đan điền nguyên tinh phát ra tới ánh sáng bất đồng. Đây là một đạo đơn độc ánh sáng, mà cũng không phải là tản mạn, tiểu giống với là đèn tin cùng cây nến khác biệt. Lời như vậy, ánh dạng đông lực rất rõ ràng có khả năng càng thêm tập trung đả kích một chỗ nào đó, ngược lại là thú vương nguyên tinh phát ra tới ánh sáng hơi mở đi một ít. Ánh dạng đông lực cùng nước trong lực đồng thời đánh về phía thú vương nguyên tinh lúc, thú vương không khỏi dùng mình một cái, nhưng là bây giờ hắn đối với Chu Thần hành động một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở bên ngoài kịch liệt dùng rằng. Bên ngoài người không có một người biết rõ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi thú vương đã ngay trước mặt mọi người đem Chu Thần nuốt vào đi rồi trong bụng. Thú vương hiện tại dễ rủa là vì cái gì, chẳng lẽ còn có mặt khác cất giấu cao thủ đang công kích thú vương sao? Căn bản là không có một người hoài nghi là Chu Thần tại thú vương trong bụng dở trò. Chu Thần thấy đả kích đối với thú vương nguyên tinh có tác dụng, càng thêm hưng phấn, bây giờ là hắn ra nặng tay thời gian. Chu Thần đem trong hai tay nước trong kiếm và ánh nắng kiếm đồng thời vứt cho không trung, này hai cây thần tướng cũng không có bởi vì Chu Thần buông tay mà dừng lại đả kích. Ngược lại là đả kích càng thêm tàn bạo. Lúc này, Chu Thần hai tay lấy được giải phóng, Chu Thần hơi chút trở một hồi lực, sau đó đánh tới một trường Thái Hạo Phục Hy trường. Trong giây lát, một trương đại thủ ấn theo Chu Thần trong tay bay ra ngoài, thẳng tới thú vương nguyên tinh vị trí. Nguyên bản nguyên tinh nhận được rồi Chu Thần nước trong lực cùng ánh dạng đông lực đả kích cũng có chút không ứng tiếp nổi. Lúc này ngược lại tốt, Chu Thần trực tiếp lại đánh ra loại thứ ba đả kích. Thái Hạo Phục Hy trưởng cũng không phải là công pháp giống vậy, hắn thừa tái Phục Hy đại đế tinh túy nhất một trong những công pháp, đánh ra một trưởng này lúc, coi như là trên trời sao, cũng có thể đánh xuống, đừng nói là một cái thú vương nguyên tinh rồi. Một trưởng này đánh vào thú vương nguyên tinh phía trên lúc, đầu tiên là không có bất kỳ phản ứng, lúc này Chu Thần trong lòng thập phần nghi ngờ, không thể nào, làm sao có thể một điểm phản ứng cũng không có coi như là thú vương nguyên tinh cường đại đi nữa. Cũng là không có khả năng một điểm biến hóa cũng không có. Chính làm Chu Thần nghi ngờ lúc, chợt nghe rồi bá một tiếng giòn vang, sau đó liền thấy thú vương nguyên tinh bên ngoài xuất hiện một cái nhỏ dài kẽ hở. Chu Thần rốt cục thì yên lòng, xem ra hắn đã kích đối với thú vương nguyên tinh là có hiệu quả, nhưng là còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng, cái này nhỏ dài kẽ hở liền nhanh chóng trở nên lớn, chiều rộng cũng là theo ngón tay biến thành cánh tay bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, kẽ hở này càng ngày càng lớn, rốt cục thì hoàn toàn băng bàn. Chu Thần hai cây thượng cổ tiên khí không ngừng tấn công bên dưới, cuối cùng nguyên tinh hoàn toàn vỡ vụn ra rồi. Nhất thời, Chu Thần cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ùn ùn kéo đến tràn hướng chính mình. Chu Thần không chút do dự nào, ngược lại treo trên bầu trời mà ngồi, đem chắp hai tay, dùng hết Chu Thần đắc ý nhất một cái công pháp hấp tinh đại pháp. Tàn vỡ thú vương nguyên tinh bên trong chỗ tràn ra năng lượng cường đại đang ở liên tục không ngừng hướng Chu Thần giữa hai tay tràn vào, thẳng tới Chu Thần trong đan điền. Cảnh tượng như thế này chính là bất luận kẻ nào cũng là không tưởng tượng nổi. Chu Thần vậy mà tại một cái khác ma thú trong đan điền, đưa hắn nguyên tinh bên trong năng lượng hướng chính mình nguyên tinh bên trong tới. Nếu không phải Chu Thần không ngừng hướng chính mình trong đan điền hấp thu nguyên khí năng lượng mà nói, sợ rằng thú vương cái này đan điền căn bản là không chịu nổi nguyên tinh bỗng nhiên tan vỡ mà đưa đến năng lượng thật lớn trùng kích, từ đó sẽ bỗng nhiên nổ mạnh. Suốt một giờ, Chu Thần bất kể thú vương ở bên ngoài thế nào dãy rủa, hắn đều là tâm thần kiên định hấp thu thú vương phát tán đi ra năng lượng, cuối cùng đem phần lớn thú vương năng lượng tất cả đều cho hấp thu được chính mình trong đan điền rồi. Hiện tại những năng lượng này vẫn không thể tất cả đều là Chu Thần sử dụng, chỉ có chờ đến Chu Thần đem những năng lượng này tất cả đều loại bỏ sau đó, mới có thể coi như là bản thân năng lượng. Thú vương cũng rốt cục thì yên tĩnh lại, chỉ sợ hắn hiện tại hối hận nhất chuyện, chính là đem Chu Thần cho nuốt đến trong bụng, nhưng là cảm thụ trong cơ thể hắn đã rông tuyết đan điền, hiện tại nói cái gì cũng đều xong rồi. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đột nhiên thu hồi không trung hai cây thượng cổ tiên khí, bỏ vào không gian giới chỉ ở trong, sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp theo thú vương trong đan điền vọt ra. Thú vương đan điền yếu không chịu nổi một kích. Không có nguyên khí năng lượng bảo vệ, coi như là thú vương thân thể lại lớn, cũng chẳng qua là một khối thịt béo mà thôi đối với Chu Thần tới nói, không có bất kỳ tính khiêu chiến. Để cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xảy ra, Chu Thần bỗng nhiên theo thú vương đã nằm sấp trên mặt đất trong thân thể đột nhiên vọt ra, mang ra một cỗ tiên giới cùng thịt nát. Bọn họ vốn cho là Chu Thần đã chết, đang định lấy như thế nào là Chu Thần báo thù, nhưng là lúc này, Chu Thần nhưng là kinh hỉ lại tại bọn họ xuất hiện trước mặt. Chương 2696, Thú Vương Cái Chết. Thứ 2000 chương 695, Thú Vương Cái Chết. Mọi người xác định người trước mắt này chính là Chu Thần, các nàng cũng chịu không nổi nữa nội tâm kích động, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô lên, ngay cả thành chủ Nhã Nghiên cùng nữ vương đại nhân đều là kích động chảy ra nước mắt đến, trong miệng các nàng hô to, Chu Thần vạn tuế, Chu Thần vạn tuế. Những thứ này khẩu hiệu hù dọa đông đảo ma thú trực tiếp lui về phía sau tốt xa mấy chục mét khoảng cách. Hiện tại lại cũng không có một cái ma thú hoặc là ma nhân dám đến thú vương bên người đi rồi. Trước, thú vương đang giãy giụa lúc, để chết đập chết ma thú có thể không phải số ít, cộng thêm nước nóng bỏng chết, cũng là mấy chục ngàn nhớ. Ma nhân môn biết hiện tại tình cảnh thập phần không ổn, Chu Thần theo thú vương trong bụng đi ra, mà thú vương nhưng là sủi lơ ở trên mặt đất, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì vậy, có ma nhân cũng đã là làm xong chạy trốn chuẩn bị. Mặc dù thú vương không có bao nhiêu tu vi, nhưng là chung quy hắn còn chưa chết. Những thứ này ma nhân không có dám làm thứ nhất ke cha y chôn nở vạn nhất thú vương giận một cái, trực tiếp đưa bọn họ tiêu diệt, há chẳng phải là thua thiệt lớn làm đảo binh chết mà nói, còn không bằng ở nơi này chết trận xa trường, ít nhất, còn có thể lăn lộn cái liệt sĩ làm một khi. Càng chờ, thú vương tinh thần càng nguệ bại. Chu Thần đứng ở trên bầu trời, mắt lạnh nhìn thú vương nhất cử nhất động, cuối cùng, cái này thú vương tại ngắn ngủi dãy rủa sau đó, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Nguyên bản cái này thú vương liền bị trọng thương, nhưng là hết lần này tới lần khác vào lúc này, Chu Thần lại vừa là đưa hắn sở hữu nguyên khí đều hấp thu sạch sẽ. Thú vương căn bản là không có bất kỳ một điểm nguyên khí đi chữa thương, chỉ có thể yên tĩnh chờ chết. Những thứ này ma nhân nhìn đến cường đại như vậy thú vương đều chết hết, cũng không nhịn được nữa, tất cả đều thả ra trong tay lang nha đồng, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai lui về phía sau chạy ra ngoài. Chu Thần đã giết một nửa ma thú cùng ma nhân rồi, hiện tại chạy trốn ma thú cũng chỉ còn lại có hơn 3 triệu, có thể Chu Thần cũng không định đưa bọn họ đều đem thả rồi ý tứ, chờ một hồi lực, mạnh mẽ hô to một tiếng. Vạn kiếm quý tông. Chu thần hô xong những lời này, đồng nhiên trên mặt đất bất kể là mâu đan thành quân coi giữ vũ khí, vẫn là những thứ kia ma nhân vứt xuống lang nha đồng, thoáng cái toàn đều bay lên. Những vũ khí này tại chu thần một vây tay một cái, tất cả đều là hướng những thứ kia chạy trốn ma thú đánh tới. Qua trong giây lát, thì có hàng ngàn hàng vạn ma thú cùng ma nhân bị chu thần vạn kiếm quy tông giết đi. Còn không tính xong, chu thần đem thân thể của mình bên trong luyện hồn chân hỏa kích phát ra, dùng luyện hồn chân hỏa trực tiếp tại mâu đan thành bên ngoài trong vòng ngàn dặm phạm vi đều bao vây lại, trong này sở hữu ma thú cùng ma nhân đều là chạy không thoát. Ma nhân nhìn đến phía trước hỏa diễm, có căn bản là không có đem tầng này thật mỏng hỏa diễm coi vào đâu, muốn thừa thế xông lên xông ra, có thể còn không có đợi thân thể của hắn đụng phải này luyện hồn chân hỏa, toàn thân cao thấp sẽ tới một khối tốt da thịt cũng không có, chờ đến tiếp xúc được hỏa diễm. Những thứ này ma thú bất kể là tu vi cao thấp, bất kể gì đó phẩm loại đều là thống nhất bị đốt thành rồi màu xám tiết. Lại cũng không có một cái ma thú dám nữa lấy tánh mạng mình nói giỡn, cách xa bên bờ hỏa diễm khu vực, tụ với nhau. Bọn họ hiện tại sợ hãi tới cực điểm, bọn họ biết rõ tiếp theo bọn họ muốn đối mặt là cái gì, đã từng không chỉ một lần bọn họ đem đại lượng nữ nhi quốc người bao vây lại, hay cùng hiện tại chu thần đưa bọn họ bao vây giống nhau. Bọn họ loại trừ trẻ tuổi xinh đẹp không giết ngoài ra, cái khác tất cả đều giết chết, căn bản cũng không quản đối phương là không phải phản kháng, mà các tuổi trẻ xinh đẹp cũng đều bị trộm tới cung cấp bọn họ dâm nhặt rồi, mà bây giờ phong thủy luân chuyển, bọn họ bị vây nhốt lên thời điểm, tin tưởng nhân loại người tu luyện cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Mặc dù bọn họ rất muốn cùng đánh cuộc lần cuối, nhưng là đối mặt cường đại như thế chu thần. Bọn họ căn bản là một chút xíu phản kháng chỗ trống cũng không có, chỉ có thể chờ chết. Cuối cùng, có ma nhân không nhịn được lớn tiếng hô lên. Còn nhớ chúng ta vây quanh nhân loại thời điểm là làm sao không sai, chúng ta giết bọn họ, một người cũng không còn. Bọn họ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cùng nó chờ chết, không bằng liều mạng với bọn hắn. Chu thần nghe được cái này ma nhân nói như vậy, trong lòng thập phần tức giận. Nguyên bản hắn không muốn giết những thứ này đã mất đi sức đề kháng địch nhân, nhưng là nghe được ma nhân nói bọn họ là giết thế nào hại nữ nhi quốc đồng bào lúc, chu thần trong lòng vẻ này cừu hận mầm ngống lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Chu thần không nói hai lời, trực tiếp vận dụng nổi lên này vây ở chung quanh luyện hồn chân hỏa, đem này lửa lớn càng thu càng chặt, hắn muốn hoàn toàn lệnh những thứ này ma nhân vô pháp hành động. Ma nhân không gian hoạt động cũng càng ngày càng ít. Rốt cục thì có ma nhân bị này đoàn lửa lớn cho tóm thâu, tiếp theo là hai cái, ba cái, biết rõ lửa lớn hoàn toàn đưa bọn họ vây ở một cái rất trong phạm vi nhỏ thời điểm, chu thần tài ngừng tay tới. Hiện tại còn lại ma thú đã không tới 1 triệu rồi. Chu thần ngưng mắt nhìn đám này bên bờ tử vong rẽ rùa ma nhân, bọn họ thống khổ kêu thảm thiết, tuyệt vọng ánh mắt, chu thần đến cùng vẫn còn có chút không đành lòng rồi, chung quy, hắn không phải là cùng những thứ kia ma thú giống nhau xuất sinh. Những thứ này còn lại ma thú cuối cùng yên tĩnh lại, tất cả đều yên tĩnh vây vào giữa, chờ đợi tử vong đến, nhưng mà, bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không muốn chết, bọn họ sợ hãi tử vong, bọn họ lại biết rõ mình chỉ có một con đường chết, đó là một loại rất dài dày vò, thống khổ dày vò. Ma nhân môn nhìn đến chu thần dừng tay, trong lòng chính là càng thêm sợ hãi, gian nan nhất không phải tử vong, mà là biết rõ phải chết lu cờ chửa cờ gian. Những thứ này ma thú hiện tại chính là như vậy tâm tình. Tiểu tại lúc này, khiến người không tưởng được là, chu thần đống nhiên đem lửa lớn thu vào, nhìn trên mặt đất này không đến 1 triệu ma thú, la lớn, các ngươi đi thôi. Thật ra, chu thần làm như vậy cũng không phải là có linh cảm, mà là đã sớm suy nghĩ minh bạch hết thảy. Lần này đại quân ma thú đả kích, đứng đầu chủ đạo thực lực chính là ma nhân, mà cũng không phải là ma thú, mắt thấy này còn lại ma nhân đã còn dư lại không có mấy. Chủ đạo phần lớn đều là bị thương ma thú. Chu thần coi như là thả bọn họ cũng lật không nổi gì đó xong lơ tới. Nghe được chu thần nói muốn thả bọn họ, trong lòng bọn họ tràn đầy đều là không thể tin được. Suy nghĩ một chút nhân loại bị bọn họ vây khốn thời điểm, bọn họ là như thế đối đãi nhân loại, mà bây giờ nhân loại nhưng phải bỏ qua cho bọn họ. Này tại sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ đây, tại sao có thể không để cho bọn họ cảm động đây? Ma thú liền dần dần lui về phía sau rút lui, cho đến đi ra ngoài vài trăm dặm sau đó, bọn họ mới thật tin tưởng là chu thần bỏ qua bọn họ. Chương 2697, phản bội đổi màu cờ. Thứ 2000 chương 696, phản bội đổi màu cờ mẫu đan thành lên quân coi giữ không hiểu Chu Thần tại sao phải làm như vậy, loại này xuất sinh cần phải giết chết cho thông khoái. Đang ở các nàng lòng đầy căm phẫn thời khắc, chợt phát hiện những thứ kia đã chạy trốn ma thú lại lần nữa trở lại. Nếu như mới vừa rồi Chu Thần không lòng dạ mềm yếu, sợ rằng hiện tại những thứ này ma thú đã toàn đều bị giết, nhìn đến lại lần nữa trở lại ma thú, tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ những thứ này ma thú từ bỏ ý định không thay đổi sao? Lúc này, mẫu đan thành lên quân coi giữ cũng là tất cả đều giơ tay lên chung vũ khí, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Có thể nhường cho mọi người không nghĩ tới, những thứ này ma thú tại sau khi trở về, cũng không có muốn tấn công mẫu đan thành ý tứ, mà là thái độ rất hòa ái đứng ở mẫu đan thành dưới lầu. Các ngươi những xuất sinh này, Chu Đại Hiệp đã tha các ngươi một mạng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Thật là thú tính không thay đổi. Thành chủ Nhã Nghiên hướng về phía dưới cổng thành đông đảo ma thú lớn tiếng khiển trách. Những thứ này ma thú cũng không có bởi vì Nhã Nghiên khiển trách mà nổi giận, ngược lại càng thêm khen lên. Vừa lúc đó, đống nhiên một cái ma nhân đầu lĩnh từ trong đám người bay ra, liền huyền đứng ở mẫu đan thành phía trước bầu trời. Nhã Nghiên hô lớn, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm cái chết sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không có Chu ca ca thiện lương như vậy sẽ bỏ qua cho bo nở ngươi. Thật ra, Nhã Nghiên sở dĩ nói như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trung quy, mẫu đan thành trung quân coi giữ cũng sớm đã là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Những thứ kia đại quân ma thú mặc dù bị Chu Thần chém chết hầu như không còn, nhưng là về số lượng vẫn là nhiều hơn ở mẫu đan thành trung quân coi giữ. Nếu là Chu Thần không ra tay mà nói, những quân coi giữ này vẫn là khó mà theo còn lại ma thú là địch. Trừ phi các nàng liền canh giữ ở trên cổng thành, mãi mãi cũng không ra, mà bây giờ bất kể là nữ vương đại nhân, vẫn là thành chủ Nhã Nghiên đều đã kiệt sức, tiếp tục đánh xuống mà nói, bất kể là đối với người nào, đều bất lợi. Có thể nhường cho Nhã Nghiên không nghĩ tới, cái này ma nhân nghe được Nhã Nghiên mà nói, vậy mà rất khách khí nói, ngài chính là mẫu đan thành thành chủ đại nhân chứ không sai. Ngươi muốn làm gì thành chủ đại nhân, chứ không nên tức giận, chúng ta lần này trở về là không có ác ý, ngươi cũng biết, chúng ta bị bắt tới đả kích nhân loại vốn cũng không phải là chúng ta mong muốn, lần này chúng ta thú vương đều chết hết, chúng ta coi như là trở về cũng là cũng phải bị tiếp xúc nghiêm đại đế cho sư tử, cho nên, chúng ta muốn đầu nhập vào mẫu đan thành. Ma nhân đầu lĩnh nói ra những lời này lúc, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngay cả nữ vương đại nhân cũng có chút khiếp sợ. Nguyên lai Chu Thần trước không có đem những thứ này ma thú đuổi tận giết tuyệt, là có hắn đạo lý. Hiện tại nhân loại người tu luyện bất kể là thực lực hay là về số lượng, đều không cách nào theo ma thú chống lại. Nếu có thể thu nạp và tổ chức một ít ma thú coi như chính mình lực lượng mà nói, đó nhất định chính là không thể tốt hơn nữa chuyện. Nhưng này sao nhiều ma thú, bọn họ thật có thể thành tâm khuất phục nhân loại sao? Vạn nhất hiện tại làm bộ thần phục. Chờ đến đại quân ma thú chủ lực đánh tới lúc, bọn họ lại làm phản làm sao bây giờ phải biết, mẫu đan thành mặc dù có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì thành cao hào sâu, ma thú mặc dù nhiều người, thế nhưng cũng không tốt tấn công vào tới, nhưng nếu là những thứ này ma thú nội ứng mà nói, kia liền không nói được rồi. Đến lúc đó, bọn họ trong ứng ngoài hợp, mẫu đan thành bị phá xuống chỉ có thể nói là nửa phút chuyện, coi như là những thứ này ma thú đều là thành tâm tới thần phục. Nhã Nghiên cũng là không thể gánh vác cái này mạo hiểm, chung quy, nàng là người đứng đầu một thành, nàng muốn nghĩ đến lúc đó toàn bộ trong thành trì an nguy của bách tính. Mẫu đan thành lại tính cả là nữ nhi quốc đệ nhị đại kinh tế chính trị quân sự trung tâm, nữ nhi quốc đô thành mần côi thành đã là mất vào tay giặc rồi, nếu là hiện tại mẫu đan thành cũng đi theo mất vào tay giặc mà nói, kia nữ nhi quốc liền hoàn toàn sụp đổ rồi. Bất kể là thành chủ Nhã Nghiên hay là con gái quốc nữ vương đại nhân, đều là không dám làm cái quyết định này. Ha ha, các ngươi cũng quá coi thường chúng ta thông minh đi, ngươi cho rằng la làm như vậy khổ nhục kế. Chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi sao? Vạn nhất các ngươi chờ thời cơ chín muồi, tại mẫu đan thành bên trong làm loạn, ta đây coi như khóc cũng không tìm tới địa phương. Nhã Nghiên khinh thường đối với cái kia bay ở trên bầu trời ma nhân đầu lĩnh nói. Chúng ta là thật lòng quy thuận. Ngươi muốn là không để cho chúng ta ở lại chỗ này, chúng ta sau khi trở về, liền thật không có đường sống. Ma nhân đầu lĩnh hèn mọn cầu khẩn nói. Nhã Nghiên đã nhìn ra nữ vương đại nhân ý tứ, không đồng ý bọn họ quy thuận, vì vậy tiếp tục nói, ta cho các ngươi nửa giờ thời gian, các ngươi nếu là không đi nữa mà nói, chúng ta liền muốn bắn tên. Nhã Nghiên vừa nói, đối với phía sau quân coi dự báo cho biết một hồi cùng tiễn thủ nhìn đến Nhã Nghiên thành chủ tỏ ý, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời chuẩn bị bắn tên. Ma nhân đầu lĩnh thấy vậy, mất hết ý chí, chung quy trước, bọn họ vẫn là người chết ta sống địch nhân, muốn bọn họ lúc này thu biên bọn họ, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn đến sự tình đã đến vô pháp xoay chuyển mức độ, ma nhân đầu lĩnh cũng chỉ đành mang theo thủ hạ đại quân ma thú chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Bọn họ không có bảo vệ tốt thú vương trưởng lão, sau khi trở về, bị tiếp xúc nghiêm đại đế giết chết có khả năng là 99%. Chu thần rất rõ đại quân ma thú cấm lệnh. Nếu là một cái quân đội đầu lĩnh chết, mà cái này quân đội số người còn vượt qua trước một nửa, bọn họ là có thể an toàn trở lại, sẽ không thụ đến bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng nếu là cái này quân đội đầu lĩnh chết, mà cái này quân đội binh lính không cao hơn trước một nửa mà nói, kia những binh lính này là không có thể trở về. Bởi vì tại quân đội không có bao nhiêu thương vong lúc, thủ lĩnh chết, trên căn bản đều là đúng phương bắt giặc trước bắt vua, dẫn đầu trước giết bọn hắn thủ lĩnh, hoặc là tại khai chiến trước, hai cái quân đầu lĩnh tới trước một hồi tỷ võ, kiểu chết này thủ lĩnh cũng là rất thường gặp, mà lúc này đây, quần long vô thủ đại quân ma thú là có thể chạy trốn. Trung quy không có quan chỉ huy, bọn họ quân đội số người coi như là nhiều đi nữa cũng là không được việc lớn sau. Mà nhân số ít ở một nửa thời điểm, đa số đều là đánh tới một nửa, lúc này, nếu là còn cho phép quân đội chạy trốn mà nói, vậy thì sẽ làm bị thương rồi tinh thần, chỉ có không cho bọn họ để lại đường lui, những thứ này ma nhân mới có thể liều chết trên chiến trường. Làm hàng trăm hàng ngàn ma thú chuẩn bị rời đi lúc, Chu thần tại trên bầu trời hô to một tiếng. Chờ một chút. Ma nhân nghe được Chu thần thanh âm, hưng phấn quay đầu lại, ánh mắt trông đợi nhìn Chu thần. Các ngươi không phải muốn quy thuận chúng ta sao, tốt ta cho các ngươi cơ hội này. Chu thần nhẹ giọng nói. Nữ vương đại nhân nghe được Chu thần mà nói, kinh ngạc nhìn Chu thần, nói, Chu ca ca, làm như vậy quá mạo hiểm. Chu thần xoay đầu lại hướng lấy nữ vương đại nhân, nhẹ giọng nói, yên tâm đi ta có biện pháp. Chương 2698, thu nạp và tổ chức ma thú. Thứ 2000 chương 697, thu nạp và tổ chức ma thú. Nữ vương đại nhân đối với Chu thần tín nhiệm đã vượt qua rồi bất luận kẻ nào. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, nữ vương đại nhân đã sớm đối với Chu thần có lệ thuộc vào chi tình, mặc dù nàng không hiểu Chu thần tại sao phải làm như vậy, thì tại sao muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm, nhưng là tại nữ vương đại nhân trong lòng, nàng là tin tưởng Chu thần làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý. Nói như vậy, ngươi thật đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, ma nhân đầu lĩnh hưng phấn nói với Chu thần. Hắn nhìn ra, mẫu đan thành bên trong, vẫn là cái này Chu thần định đoạt. Chỉ cần là hắn đồng ý, liền không có bất cứ vấn đề gì. Chính là ma nhân đầu lĩnh hưng phấn lúc, Chu thần lạnh như băng nói, các ngươi phải thuộc về thuận mà nói cũng là có thể, bất quá, ta có một cái yêu cầu, kia tiểu là các ngươi cần phải theo nơi này quân coi giữ nhỏ máu nhận chủ. Chu thần câu này lời vừa nói ra thời điểm, tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao, không riêng gì mẫu đan thành lên, ngay cả ma thú cũng là không nghĩ tới. Nhỏ máu nhận chủ thật ra hãy cùng ký kết khế ước giống nhau. Chỉ cần ma thú ký kết khế ước, kia ma thú bất kể trước có bao nhiêu cùng hung cực ác, hắn cũng có đánh đáy lòng trung thành với hắn sở quy thuận chủ nhân, tuyệt đối không có bất kỳ làm phản khả năng. Trừ phi là chủ nhân cùng ma thú ở giữa khế ước giải trừ. Cứ như vậy mà nói, ma thú cũng chưa có bất kỳ tự do, chẳng lẽ bọn họ thật sẽ đáp ứng không? Thật ra nhân loại theo ma thú nhỏ máu nhận chủ cùng đối với thần khí nhỏ máu nhận chủ có một cái bất đồng địa phương, đó chính là theo thần khí nhỏ máu nhận chủ lúc, nhân loại không cần thần khí tự thân đồng ý, chỉ cần là cái này thần khí không có chủ nhân, người tu luyện kia chính là có thể đưa hắn nhỏ máu nhận chủ, đương nhiên đây cũng là loại trừ những thứ kia rất ít hơn cổ tiên khí ngoại trừ. Mà nhân loại sẽ đối ma thú nhỏ máu nhận chủ, ký kết khế ước mà nói, là có một cái điều kiện tiên quyết ma thú trong đầu thì nguyện ý quy thuận, đồng thời, nhân loại cũng là đối với ma thú không có ác ý gì, sẽ không trong lòng nghĩ, đem ma thú nhỏ máu nhận chủ sau đó, còn muốn giết hắn. Chỉ có hai phe đồng thời đạt tới yêu cầu, cái khế ước này mới là có thể thành công. Bọn ma thú đi qua đại thảo luận, cuối cùng ở đó một ma nhân đầu lĩnh tổ chức như trên ý rồi Chu thần ý tưởng, như vậy, giữa song phương, liền không cố kỵ chút nào có thể nói, nhưng là vừa lúc đó, Chu Thần ngược lại là cầm trong tay ánh nắng kiếm lấy ra. Đông đảo ma thú đều biết thanh kiếm này uy lực, ngay cả cái kia không ai bị nổi thú vương, đều chết ở Chu Thần trong tay, bọn họ còn có tư cách gì phản kháng đây? Lời cảnh cáo ta trước nói trước, trong các ngươi người nào không phải thật tâm, hoặc là nhỏ máu nhận chủ ký kết khế ước không thành công, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, các ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn, đi bây giờ, ta sẽ không làm khó các ngươi. Lời này vừa nói ra, quả nhiên có một ít ma thú dao động. Phải biết nhỏ máu nhận chủ vật này, cũng không thể xâm giả, vạn nhất bị phát hiện, kia cánh mạng bọn họ sẽ phải xong rồi. Chung quy, có ma thú tâm tư không tinh khiết, Chu Thần nếu là không làm như vậy mà nói, rất có thể thật nhận được gì đó phản đồ. Chu Thần nói như vậy xong, mặc dù ma thú phản ứng rất lớn, nhưng vẫn không có một cái ma thú lựa chọn chạy trốn. Chung quy, trở về, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ tình lý có thể giảng. Loại trừ trở về ở ngoài, này tiên giới cũng căn bản là không có địa phương nào có khả năng chứa đựng bọn họ. Đến nhân loại địa phương, nhân loại sẽ bắt bọn họ làm địch nhân. Trở lại đại quân ma thú trong đội ngũ, tiếp xúc nghiêm lại không thể đủ chứa xuống bọn họ ở lại Mâu Đan Thành là Chu Thần hiệu lực, trở thành bọn họ duy nhất đường sống, coi như là có ma thú không thành tâm, cũng cần phải ở lại chỗ này. Chu Thần hướng về phía trên cổng thành nữ vương đại nhân nói đạo, cho các ngươi người dưới đến. Thu biên nhóm này đại quân ma thú. Sở hữu quân coi giữ đều là trong lòng vui mừng, nhưng trong lòng cũng là cả kinh, chung quy những thứ này ma thú mấy giờ trước, còn là bọn hắn đối thủ, hiện tại để cho bọn họ thu nạp và tổ chức mà nói, trong lòng bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút kiên kỵ. Vạn nhất bọn họ có dã tâm không chết, đồng nhiên đối với nhân loại người tu luyện đả kích mà nói, vậy thật là nguy hiểm và phần. Bất kể là nữ vương đại nhân vẫn là Nhã Nghiên thành chủ, đối với Chu Thần đều là cực độ tín nhiệm, nếu Chu Thần đều đã nói như vậy, kia Chu Thần thì nhất định là nghĩ tới vẹn toàn chi pháp, nếu không thì, Chu Thần cũng không khả năng để cho bọn họ liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nữ vương đại nhân hạ lệnh, mở lớn cửa thành, để cho trong thành quân coi giữ tất cả đều đi ra, chọn lựa mình thích ma thú. Những quân coi giữ này nơm nớp lo sợ đi ra, phân biệt đi tới trong ma thú đại quân gian. Làm thứ nhất cùng ma thú nhỏ máu nhận chủ quân coi giữ sau khi thành công, những quân coi giữ này lại cũng không có cố kỵ, tất cả đều vui mừng khôn xiết đi chọn lựa tự mình nhìn lên ma thú. Phải biết, nhân loại người tu luyện nếu là có ma thú làm thú cưới mà nói, kia sức chiến đấu có thể nói là sẽ bao nhiêu lần tăng trưởng, nhưng trong lúc này vẫn có một ít ma thú không thể cùng nhân loại người tu luyện nhỏ máu nhận chủ. Dựa theo trước ước định, Chu Thần Huyền đứng ở bầu trời đem những thứ này không thành công ma thú tất cả đều giết chết, bọn họ căn bản là không có bất kỳ trả đũa chỗ trống. Thật ra, Chu Thần trước đã cho bọn họ cơ hội, đây không phải là thật lòng quy thuận ma thú là có thể an toàn rời đi, có thể những thứ này ma thú nhưng hay là muốn đánh cuộc một lần. Kia Chu Thần giết bọn họ liền không có chuyện gì để nói rồi, cũng không có kích thích đại quân ma thú hỗn loạn. Sau 3 canh giờ, sở hữu quân coi giữ đều là thu được mình thích ma thú, trước ma nhân cũng là tại nhỏ máu nhận chủ biến đổi thành ma thú trạng thái. Nguyên bản bọn họ chính là ma thú, chỉ bất quá tiến hóa thành rồi bộ dáng nhân loại, nhưng là nhỏ máu nhận chủ sau đó, nếu là không có chủ nhân đồng ý mà nói, những thứ này ma thú là không có khả năng lại biến thành hình người trạng thái. Ở chỗ này ở giữa, Chu Thần giết hơn 10 vạn không thành tâm ma thú, còn lại đều là đúng nhân loại đã trung thành cảnh cảnh. Nói cách khác, hiện tại 800.000 mẫu đan thành quân coi giữ, tất cả đều có chiến kỵ. Các nàng sức chiến đấu cũng đều có một cái tăng vụt lên, thực lực có thể nói trong nháy mắt tăng cao không chỉ gấp 3 lần. Hết thệ các thứ này công lao đều là Chu Thần gây nên. Mẫu đan thành người trong dĩ nhiên đúng Chu Thần càng thêm sùng bái, Chu Thần chính là thượng đế phái tới cứu vãn các nàng thần. Tại trong lòng các nàng, Chu Thần sớm liền trở thành thần hóa thân. Sau 3 ngày, sở hữu quân coi giữ đều đã hoàn toàn nắm giữ cùng ma thú cùng nhau kể vai chiến đấu kỹ xảo. Chu Thần cũng là tại 3 ngày trong bế quan tu luyện, đem thú vương sở hữu năng lượng tất cả đều chuyển hóa thành bản thân năng lượng, thực lực cũng trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều lần. Nếu nói Chu Thần trước thực lực là 3 mà nói, tại có linh thạch tương trợ dưới tình huống, Chu Thần thực lực chính là 30, mà có thú vương năng lượng sau đó, Chu Thần thực lực biến thành 4, nhưng là tại linh thạch dưới sự giúp đỡ. Thực lực của hắn biến thành 40, suất tăng lên 10 cái điểm. Thật ra bị Chu Thần hấp thu được trong thân thể năng lượng, có thể phát huy hiệu quả, đã vượt qua xa thực lực bản sự. Cứ như vậy, Chu Thần liền càng hiếu kỳ hơn cái này linh thạch là thứ gì, nhưng là đi qua thời gian rất lâu nghiên cứu, Chu Thần đều là không có làm rõ ràng, cái này linh thạch lai lịch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là cái này linh thạch tuyệt đối không phải tiên giới đồ vật. Nếu không thì, cái này cũng quá biến thái đi. Chương 2699, Trung Kiến Thành mới. Thứ 2000 chương 698, Trung Kiến Thành mới. Mấy ngày nay, đại quân ma thú cũng không có lại tới quấy rầy Mẫu Đan Thành làm trung tâm Nam Phương đất nước. Chu Thần tới lúc, đã đem theo dọc đường sở hữu ma thú tất cả đều giết đi, hiện tại đại quân ma thú tốc độ tiến lên có rõ ràng hạ xuống. Có thể tuy vậy, kia Bắc Phương thần dân còn sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng, bất kể Chu Thần vẫn là nữ vương đại nhân đều vô cùng đau đớn, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, chung quy, hiện tại nhân loại người tu luyện thực lực còn xa xa không phải đại quân ma thú đối thủ. Theo đầu hàng ma thú trong miệng biết được, lần này tiếp xúc nghiêm trên đảo ma thú có thể nói là điều động toàn quân, càng để cho người sợ hãi là, tiếp xúc nghiêm còn vận dụng vô tận chi hải trung thế lực, mượn 10 triệu hải quân, cộng thêm nguyên bản quân đội, lần này tổng cộng điều động đại quân ma thú ít nhất tại 50 triệu bên trên. Chu Thần người ở đây chỉ là về số lượng liền căn bản không có biện pháp theo chân bọn họ so với. Nếu là chân chính đối chiến mà nói, đại quân ma thú càng hẳn là cùng đại Chu Vương Triều so với, ít nhất, đại Chu Vương Triều vẫn có thể điều động 50 triệu đại quân, nhưng là nơi này dù sao cũng là dị chủng đảo. Coi như là ba cái quốc gia binh lính đều chung vào một chỗ cũng tuyệt đối là không cao hơn 10 triệu. Lúc này, đã là vào lúc giữa trưa. Chu Thần đang cùng nữ vương đại nhân cùng với Nhã Nghiên Thành chủ dò xét công sự, đúng dịp thấy xa xa bụi khói nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, còn tưởng rằng là đại quân ma thú lại giết qua tới, có thể nhường cho mọi người không nghĩ tới, này xa xa tới vậy mà không phải đại quân ma thú, mà là người mình. Những người này chính là theo Chu Thần cùng đi xuất chinh tiểu nhân quốc quân đội, vừa vặn có 1 triệu. Nghe đến đó tin tức sau đó, bất kể là nữ vương đại nhân vẫn là Nhã Nghiên Thành chủ, đều trong lòng vui mừng, mặc dù những người này số theo đại quân ma thú so ra, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, thế nhưng dù sao cũng là nhiều một chút, so với ít một chút tốt. Nhã Nghiên vội vàng tổ chức trong thành người đi nghênh đón nhóm này quân đội, nữ vương đại nhân là trong lòng có sức lực, trước trong thành quân coi giữ đều là Nhã Nghiên trực tiếp thủ hạ, nữ vương đại nhân mặc dù là quốc vương, nhưng chung quy bây giờ không phải là Thái Bình thịnh thế, nữ nhi quốc một nửa Giang Sơn cũng đã là thất thủ đến trong tay ma thú, mà này 1 triệu đại quân, nhưng là nữ vương đại nhân tâm phúc, cũng là nữ vương đại nhân có thể trực tiếp lợi dụng quân đội. Những đại quân này thu xếp ổn thỏa sau đó, Chu Thần liền hạ lệnh trọng tu Mẫu Đan Thành, lần này Chu Thần ý tưởng đã không phải là lúc trước trên thành trì trọng tu, mà là phải đem địa phương đẩy ra ngoài. Nữ nhi quốc Nam Phương cùng Bắc Phương vị trí chính giữa có một cái thập phần trọng yếu địa giới Tử Mẫu Sông. Tử Mẫu Sông dài đến vạn dặm, chiều rộng càng là có hơn 10 dặm. Chu Thần nếu là tại bờ sông bên kia xây dựng một cái trường thành mà nói, vậy coi như là đại quân ma thú số người xa xa tại bọn họ bên trên, cũng khó khăn đánh tới. Rất rõ ràng, Chu Thần ý tưởng lấy được nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên Thành chủ nhất trí đồng ý hiện nay thời khắc, muốn tại trong thời gian ngắn thu phục Bắc Phương đất mất, không quá sáng suốt, bây giờ có thể phòng thủ Nam Phương cũng đã là một cái không dễ dàng sự tình rồi, ít nhất còn có chạy ra khỏi người tới có thể có một cái yên nghỉ địa phương. Nếu là Nam Phương cũng thất thủ mà nói, kia nữ nhi quốc liền thật là hoàn toàn mất nước. Chu Thần đem không gian giới chỉ ở trong tài sản to lớn lấy ra một bộ phận, giao cho Nhã Nghiên Thành chủ, để cho nàng tại Nam Phương chiêu mộ quân sĩ. Mặt khác lại giao cho nữ vương đại nhân một bộ phận hoàng kim, để cho nàng chủ trì xây cất trường thành sự tình. Chu Thần bản thân thì ở lại Giang Bắc, chỉ cần là có ma thú xâm phạm, Chu Thần liền tất cả đều giết chết. Công việc này thật sự quá nhàm chán, chung quy, ma thú cũng không đốc, tại không có nhận được thiên mệnh khiến cho trước, bọn họ sẽ không đi chủ động đại quy mô tấn công Nam Phương. Chu Thần đối phó bất quá chỉ là một ít giải rác ma thú, bọn họ quấy rầy Nam Phương. Bất quá cũng chính là muốn có được một chút lợi lộc thôi, biết có một cao thủ canh giữ ở nơi đó sau đó, một khoảng thời gian, liền không có người dám lại tới làm loạn. Nữ vương đại nhân lo lắng Chu Thần một người đợi ở nơi đó quá nhàm chán, vì vậy phái 8.000 tên thị nữ, cung cấp Chu Thần tiêu khiển. Này 8.000 tên thị nữ tất cả đều là Chu Thần cùng nữ vương đại nhân ở Mân Tôi Thành bên ngoài cứu ra, các nàng tất cả đều là hết sức vui vẻ nguyện ý hầu hạ Chu Thần. Chu Thần tại Giang Bắc ngây ngô cũng là phi thường cao hứng. 3 tháng sau, một cái vạn lý trường thành rốt cục thì xây cất hoàn thành. Chu Thần trở về lúc, cũng bị khiếp sợ đến. Nay trường thành trùng điệp mấy trăm ngàn dặm, đem sở hữu Nam Phương cùng Bắc Phương biên giới đều cho cách trở mở ra. Bên dưới trường thành chính là Tử Mẫu Sông, thành tường vậy mà cao đến hơn 500 mét, có thể nói là cao vút trong mây rồi. Từ phía dưới nhìn xuống, coi như là hình thể to lớn ma thú, cũng là lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Loại trừ trường thành bản sự vững chắc ở ngoài, Chu Thần còn vận dụng hắn một nửa tu vi tại trên trường thành bày ra một cái to lớn Bắc Đấu Thất Tinh trận. Trận pháp này ít nhất có thể đủ để cho trường thành càng kiên cố hơn gấp trăm lần. Nhã Nghiên thành chủ bên này cũng chiêu mộ tốt mấy triệu người quân sĩ, chung quy người miền Nam số vẫn là rất nhiều, ít nhất mấy tỷ, có thể từ bên trong này chiêu mộ một ít tiên đế bên trên thực lực quân sĩ cũng là rất bình thường sự tình, tiên đế thực lực trở xuống người, căn bản cũng không tại chiêu mộ trong phạm vi. Những thứ kia tu vi thấp người, muốn thật muốn chiêu mộ mà nói, có thể chiêu mộ mấy tỷ quân sĩ, thậm chí toàn dân giai binh, có thể như vậy quân đội căn bản là không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Coi như là tiên đế cấp bậc quân sĩ muốn đối phó một cái bình thường ma thú mà nói, ít nhất cũng phải mười mấy người mới được. Nếu để cho những thứ kia không có bao nhiêu tu vi quân sĩ, cũng chính là tiên đế trở xuống quân sĩ đối phó ma thú mà nói, chính là hàng ngàn hàng vạn cái, cũng tuyệt đối không có thắng được hy vọng, trừ phi là đánh mệt nhọc chiến đấu, hoàn toàn lấy mạng người bổ sung trên thực lực chênh lệch, từ đó đạt tới đem ma thú mệt chết hiệu quả. Thế nhưng loại chiến pháp thật sự là quá tàn nhẫn. Càng không có bao nhiêu chỗ dùng, bất kể là Chu Thần vẫn là Nhã Nghiên đều là không đồng ý có loại này quân đội tồn tại. Nhã Nghiên thành chủ quá chọn lựa quân sĩ lúc, thập phần nghiêm khắc, phàm là thấp hơn tiên đế trở xuống thực lực, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. 3 tháng chọn lựa, cuối cùng là chiêu mộ 4 triệu quân sĩ, cộng thêm trước 180 vạn, Nam Phương tiên giới dù gì cũng là có 580 vạn đại quân. Nữ vương đại nhân cũng đem 5 triệu đại quân đều đặt ở mới xây trên trường thành. Chỉ để lại 800.000 người ở lại Mẫu Đan Thành, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Chu Thần liền bắt đầu rồi cường quốc chiến đấu, đó chính là để cho những thứ này làm lính người dốc sức tu luyện, để cho không có được làm binh người vội vàng đột phá tiên đế cấp bậc hạn chế. Chỉ cần thời gian 3 năm, Chu Thần thì có lòng tin để cho Mẫu Đan Thành quân đội số lượng gia tăng gấp đôi, không tới 10 năm công phu, Chu Thần là có thể đào tạo được một cái chiến đấu hoàn hảo, số lượng khả quan quân đội. Cũng chính là trước quân chính sách. Cho đến lúc này, nữ vương đại nhân liền có thể lấy Nam Phương làm trung tâm, đi thu phục toàn bộ nữ nhi quốc. Có thể rất rõ ràng, đại quân ma thú sẽ không cho Chu Thần thời gian này, tiếp xúc nghiêm cũng không có ngu như vậy. Hắn hiện tại chỉ cần là công chiếm Mẫu Đan Thành mà nói, những thứ kia dân chúng sẽ không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Bất kể số người có bao nhiêu, đều là từng đống tức thì cửa vào thịt béo thôi. Chương 2700 Chu Thần đám cưới. Thứ 2000 chương 699, Chu Thần đám cưới trong nháy mắt, đã nửa năm trôi qua rồi. Chu Thần không nghĩ đến tiếp xúc nghiêm lần này thật đúng là chịu được tính tình, một lần đại quy mô tấn công cũng không có, coi như là có tập kích, tất cả đều là một ít tán lạc ma thú. Nửa năm qua, Mẫu Đan Thành đều coi như là yên ổn phồn vinh, quân đội số lượng cũng ở đây không ngừng lên cao. Lúc này, Chu Thần hòa Nhã Nghiên sự tình đã là mọi người đều biết sự tình. Nữ vương đại nhân biết đến Chu Thần vì nữ nhi quốc bỏ ra rất nhiều, mặc dù nàng không muốn để cho Chu Thần theo những cô gái khác tiếp xúc, nhưng là chỉ là nội tâm của nàng ý tưởng, cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra qua. Đối với tình yêu, có lẽ nữ vương đại nhân thật không có Nhã Nghiên thành chủ có dũng khí. Thời gian nửa năm, nữ vương đại nhân cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cùng nó vây khốn Chu Thần, còn không bằng để cho Chu Thần có khả năng làm hắn muốn làm sự tình. Vì vậy tại nữ vương đại nhân dưới sự chủ trì, Chu Thần rốt cục thì hòa Nhã Nghiên cùng đi tới. Chu Thần ngày đại hôn, Mẫu Đan Thành Trung, ca vũ thăng bình, hạnh phúc nhất dĩ nhiên chính là Nhã Nghiên rồi, nàng thích Chu Thần rất nhiều năm, hiện tại rốt cục thì được như nguyện, có lẽ có tình nhân cũ ổ y cu nở dê thành người nhà những lời này tại Nhã Nghiên trên người thật không có sai. Có một chút càng thêm không thể thiếu, đó chính là trong tình yêu dũng khí. Không có dũng khí, coi như là sâu hơn cảm tình, cũng là liền bắt đầu cơ hội cũng không có. Nữ vương đại nhân đối với Chu Thần yêu chính là một tiền lệ. Nàng đã mắt thấy Chu Thần kết hôn qua một lần rồi, hiện tại Thượng Thiên nhưng lại muốn để cho nàng đi trải qua lần thứ hai. Có lẽ, đây chính là trên thế giới tàn nhẫn nhất trừng phạt đi động phòng hoa trúc. Chu Thần hòa Nhã Nghiên một đêm chiến đấu hăng hái, cho đến lúc rạng sáng mới xem như mơ mơ màng màng ngủ. Khi tỉnh lại đã là buổi sáng, có thể Chu Thần hòa Nhã Nghiên giống như là củi khô lửa bốc bình thường không có một chút thời gian liền lại triền miên với nhau, thẳng đến lúc giữa trưa. Mới mặc quần áo tử tế từ bên trong phòng đi ra. Chu Thần từ bên trong phòng đi ra, một người thủ vệ đã sớm thủ đợi ở cửa rồi, nhìn đến Chu Thần hòa Nhã Nghiên thành chủ sau khi đi ra, coi là vội vàng đối với Chu Thần hòa Nhã Nghiên thành chủ bẩm báo. Báo Thái Thượng Hoàng, thành chủ đại nhân, tiểu nhân tộc người đưa tin tới đã lâu, nữ vương đại nhân không để cho ta quấy rầy hai vị đại nhân, ta mới chờ đến lúc này. Nhã Nghiên khuôn mặt đỏ bừng lên, cái này thủ vệ liền thủ tại chỗ này đã lâu, nói cách khác, sáng sớm hôm nay nàng và Chu Thần chuyện phát sinh, người này đều là nghe suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngượng ngùng. Có thể nàng khả năng quên mất, chỉ nàng cái này cách gọi, đừng nói là cửa thủ vệ, coi như là đại người đi đường chỉ sợ cũng có khả năng nghe rõ rõ ràng ràng. Chu Thần tối hôm qua cũng coi là hoàn toàn thỏa mãn Nhã Nghiên qua nhiều năm như vậy khao khát, hoàn toàn chinh phục nữ nhân này. Chu Thần nghe được tin tức này, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, nửa năm qua, Chu Thần vẫn luôn cùng tiểu nhân tộc người có liên lạc, trước ma thú tại chiếm lĩnh nữ nhi quốc thủ đô, điên cuồng hướng tiểu nhân quốc địa giới phái binh, muốn thừa thế xông lên bắt lại toàn bộ dị chủng đảo, có thể nhường cho đại quân ma thú không nghĩ tới, tiểu nhân quốc đã sớm liên hiệp cự nhân tộc cùng nhau tổ chức lên rồi kháng chiến, đại quân ma thú muốn trong lúc nhất thời đem tiểu nhân tộc tiêu diệt, cơ hồ không có khả năng. Chiến tranh kéo dài mấy tháng sau đó, đại quân ma thú đông nhiên không tiến công rồi. Đây cũng là cho Chu Thần cùng Hô Duyên bên kia một ít thời gian chuẩn bị, không biết lần này bỗng nhiên có người đưa tin tới đến cùng có chuyện gì. Chu Thần chính lâm vào trầm tư, chợt nghe thủ vệ nhẹ giọng nói, Thái Thượng Hoàng, ngài vẫn là đi xem một cái đi, nữ vương đại nhân ở đại điện đã đợi rồi thời gian rất lâu. Chu Thần này mới lấy lại tinh thần, nhìn mình sau lưng Nhã Nghiên, nhẹ giọng nói, chúng ta cùng đi đại điện nhìn một chút tình huống gì đi. Nhã Nghiên vui vẻ đáp ứng, nhưng là còn đã đi chưa hai bước. Chu Thần liền phát hiện, Nhã Nghiên hai chân vậy mà không nghe sai khiến đến rồi, run run rẩy rẩy hoàn toàn không cách nào hành động. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đối với Nhã Nghiên nói, ta xem ngươi hôm nay cũng không cần đi ra ngoài, liền ở bên trong phòng nghỉ ngơi đi, ta xử lý xong sự tình, liền lập tức tới tìm ngươi. Chu Thần liền đỡ Nhã Nghiên lại trở về đi đến trong phòng, một bên nữ thị vệ nhìn đến Nhã Nghiên động tác, cũng là trộm lén cười lên. Mặc dù nàng cũng không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm vẫn biết, Nhã Nghiên thành chủ hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu nhân quốc, nữ nhi quốc, cự nhân quốc ba cái quốc gia hợp thành một cái quốc gia sự tình, mẫu đan thành người chồng cũng là đều biết. Bọn họ tin tưởng nữ vương đại nhân, cũng tin tưởng Chu Thần, không có bất cứ người nào có dị nghị, hiện tại không riêng gì nữ nhi quốc, cái khác hai quốc gia cũng chính gặp phải sinh tử lựa chọn, lúc này, ba cái quốc gia thống nhất, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại, huống chi làm Thái Thượng Hoàng là Chu Thần, các nàng đó thì càng thêm yên tâm. Chu Thần đi tới trong đại điện, bên trong chỉ có một cái nữ vương đại nhân lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, khi nàng nhìn thấy Chu Thần lúc đi vào sau, vội vàng ra đón, vừa vặn nói với Chu Thần gì đó, có thể bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày hôm qua là Chu Thần ngày vui, suy nghĩ một chút Chu Thần hòa Nhã Nghiên sẽ chuyện phát sinh. Nữ vương đại nhân trong lòng chính là một trận quặn đau. Tiểu nhân quốc người đưa tin đây, Chu Thần nhìn đến nữ vương đại nhân, khẩn trương vấn đạo. Lúc này tiểu nhân quốc tin tới dùng nhất định là có đại sự tình gì phát sinh, cái này Chu Thần đương nhiên quan tâm, chung quy, đối kháng đại quân ma thú, dựa hết vào mẫu đan thành lực lượng là con ở thìa ưu rất nhiều, tiểu nhân quốc chiến trường kia, mới là mấu chốt nhất chiến trường chính. Nếu là cái nào chiến trường xảy ra vấn đề gì mà nói, coi như là Chu Thần cũng nhất định hết cách xoay chuyển. Nữ vương đại nhân nghe được Chu Thần thanh âm, mới từ tối hôm qua liên tưởng bên trong phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng nói với Chu Thần, tiểu nhân quốc người đưa tin đã rời đi, hắn truyền tới tin tức nói đại quân ma thú đã thời gian rất lâu cũng không có nhúc nhích, làm này không phải tốt sự tình sao? Chu Thần nhẹ giọng nói, chuyện tốt xác thực là chuyện tốt, nhưng là ngươi không cảm thấy này có chút kỳ quái sao? Nữ vương đại nhân cũng tâm thần có chút không tập trung, nàng từ đầu đến cuối cũng không thể đem sở hữu suy nghĩ tất cả đều chuyển tới chuyện đứng đắn đi lên, mà là suy nghĩ một chút tối hôm qua Chu Thần Hòa Nhã Nghiên phiên Vân Phúc Vũ, nàng liền trong lòng khó chịu. Mặc dù Nhã Nghiên cùng Chu Thần lập gia đình là nữ vương đại nhân công lao, nhưng là nàng chính là không bước qua được cái này khảm, cũng không thuyết phục được chính mình. Chu Thần nghe đến đó, trong lòng cũng cảm thấy xác thực có chút kỳ quái, ma thú không tiến công nguyên nhân đơn giản chính là hai cái, một là kìm nén gì đó đại âm mưu, một cái khác chính là cũng không phải là đại quân ma thú không muốn vào công, mà là trong ma thú đại quân bộ xuất hiện vấn đề gì. Trừ lần đó ra, thật sự không tìm được cái thứ ba lý do. Phải biết hiện tại đại quân ma thú số lượng nhưng là tại 50 triệu chi chúng, đối phó tiểu nhân quốc quân đội có thể nói là trực tiếp càn quét. Có thể vào lúc này thu tay lại, đúng là rất không bình thường. Đại quân ma thú lương tâm phát hiện, hoặc là công chiếm một đứa con gái quốc đã thỏa mãn, hai cái này cũng không thể. Chẳng lẽ trong ma thú đại quân bộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không được mới đưa đến chậm chạp không chịu tấn công tiểu nhân quốc? Chu Thần nhìn mất tập trung nữ vương đại nhân, nhẹ giọng nói. Chương 2701, chủ động đánh ra. Thứ 2000 chương 700, chủ động đánh ra. Nữ vương đại nhân nghe Chu Thần phân tích như thế thấu triệt, sùng bái nhìn lấy hắn, kích động nói, Chu ca ca, ngươi thật là rất lợi hại, tiểu nhân tộc người đưa tin nói đúng là cái tình huống này. Nhẽ thật sao? Ngươi nhanh nói cho ta một chút người đưa tin đều nói cái gì? Chu Thần hiếu kỳ vấn đạo. Nữ vương đại nhân cuối cùng khôi phục như cũ, nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói, người đưa tin nói Hô Duyên Hoàng đế đã phái người thăm dò qua, sở dĩ đại quân ma thu chậm chạp không chịu phát binh, là bởi vì tiếp xúc nghiêm đại đế bỗng nhiên muốn đột phá, bế quan tu luyện đi rồi, hắn rời đi lúc, nói cho người thủ hạ, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chúng ta đây sao không thừa cơ hội này đem đại quân ma thú toàn thể diệt trừ, chờ đến ngày sau, coi như là tiếp xúc nghiêm đại đế trở lại, hắn cũng là thủ hạ không người nào có thể dùng. Chu Thần vui tươi hớn hở nói. Hô Duyên cũng là cái ý này, hắn muốn hỏi một chút người muốn không muốn hai phe giáp công, cho đại quân ma thú một kích chí mạng. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, cấp độ kia tiếp xúc nghiêm đại đế thành công sau khi đột phá, này trong thiên hạ chỉ sợ cũng lại cũng không có đối thủ của hắn rồi. Nữ vương đại nhân nhìn Chu Thần kích động nói. Chu Thần vui vẻ đáp ứng, đây là tự nhiên, trên chiến trường sự tình, chính là nửa phút liền có thể thay đổi, nhất định phải bắt tốt cơ hội này, sẽ đi ngay bây giờ chỉnh đốn quân đội, đến lúc đó, nhất định phải hưởng ứng tiểu nhân quốc bên kia tấn công, nếu không thì, chỉ bằng vào một phương lực lượng là tuyệt đối không có khả năng thành công. Tiểu nhân quốc bên kia ta chờ một hồi phải đi khiến người đưa tin tức, chỉ là nữ vương đại nhân muốn nói lại thôi. Chu Thần nghi ngờ hỏi, chỉ là cái gì? Nữ vương đại nhân ấp há ấp đúng nữ a nga y đều không có nói ra. Chỉ là ngươi mới vừa lập gia đình, như thế chịu ngươi mị kiểu thê đây, nếu không cuộc chiến đấu này ngươi thì không nên đi, chuyên tâm ở nhà theo Nhã Nghiên như thế nào đây? Chu Thần cũng đã hiểu nữ vương đại nhân ý tứ, ghen tức tràn đầy nữ vương đại nhân. Chu Thần tới nơi này thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn không trả lời thẳng nàng vấn đề, mà là một cái đi nhanh trực tiếp đi tới nữ vương đại nhân sau lưng, đem nữ vương đại nhân ôm vào trong ngực. Nữ vương đại nhân cảm nhận được Chu Thần trên thân thể chuyển tới ấm áp, một trận hoa mắt mê mẩn, có thể tốt đẹp đồ vật cũng không phải thuộc về nàng. Chỉ chốc lát sau, nữ vương đại nhân ở Chu Thần trong ngực nhẹ nhàng nói, Chu ca ca. Ngươi làm gì vậy đây? Ngươi không phải đều đã có vợ sao? Tại sao còn muốn trêu chọc ta? Ngươi biết ta đối với ngươi tâm ý. Ngươi tại sao thi xe không thế rõ ràng đây? Chẳng lẽ ngươi không muốn ở chung với ta? Chỉ cần ngươi gật đầu mà nói, ta bây giờ liền có thể cưới ngươi. Chu Thần nghiêm túc nói. Có lẽ hai người chúng ta đã định trước đời này cũng không có duyên phận đi. Ngươi mau buông tay, nếu không thì, để cho Nhã Nghiên thấy được không tốt lắm. Mặc dù nữ vương đại nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng chống cự Chu Thần ôm cường độ nhưng là tiểu chi vừa nhỏ, thậm chí Chu Thần một khi rút người mà nói, ngược lại là nàng trước hốt hoảng. Ta không buông tay, ngươi yên tâm, ta Chu Thần nhất định phải chờ đến ngươi đáp ứng gả cho ta ngày hôm đó, chờ cho đến lúc này, ta nhất định muốn trong thiên hạ tất cả mọi người đều tới cho chúng ta chúc mừng, chúng ta muốn cho toàn bộ tiên giới người đều biết, chúng ta là trời sinh một đôi. Chu Thần nghiêm túc nói. Nữ vương đại nhân ngược lại là không dám nói tiếp nữa, tại Chu Thần trước mặt, nàng mãi mãi cũng là nhỏ yếu như vậy yêu cầu Chu Thần bảo vệ, cái này cùng tu vi cao thấp không có quan hệ, mà là trời sinh cái loại này đối với Chu Thần lệ thuộc vào cảm. Ngươi nói ngươi nguyện ý để cho ta với ngươi cùng nhau trở về tiên giới. Nữ vương kinh hỉ nhìn Chu Thần, thật ra, mặc dù nữ vương đại nhân là cao quý nữ nhi quốc quốc vương, nhưng là nàng phạm vi hoạt động cũng chính là tại dị chủng đảo phụ cận, tiên giới đại lục rốt cuộc là tình hình gì, nàng căn bản cũng không biết, từng có thời gian, nàng lại làm sao không nghĩ đến cái thứ ở trong truyền thuyết trong tiên giới đi xem một cái, mà Chu Thần chính là tới từ chỗ nào. Đương nhiên là thật, ta Chu Thần lúc nào nói qua với ngươi nói dối, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nên cái gì cũng không làm rồi, chuyên tâm cùng ngươi đi khắp thế giới mỗi một xó xỉnh. Chu Thần đem khỏe miệng đặt ở nữ vương đại nhân trắng non trên trán, ôn nhu trong nháy mắt hòa tan nữ vương đại nhân tâm. Được, ta đây đáp ứng ngươi, chờ đến ma thú hoàn toàn theo nữ nhi quốc rời đi ngày hôm đó, ta gả cho ngươi. Nữ vương đại nhân nghiêm túc nhìn Chu Thần khuôn mặt, động tình nói. Có thể vừa lúc đó, cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái nhỏ yếu thân ảnh. Chu Thần xoay người lại, cửa đại điện cái thân ảnh kia ở đâu là người khác, đúng là mình mới vừa kết làm vợ chồng Nhã Nghiên. Nữ vương đại nhân lúc này cũng là thấy được Nhã Nghiên, vội vàng buông lỏng Chu Thần cánh tay, sau đó khẩn trương nói, Nhã Nghiên, không phải ngươi muốn cái dáng vẻ kia, ngươi nghe ta giải thích. Nữ vương đại nhân mặc dù là quốc vương, Nhã Nghiên chỉ là một thành chủ, nhưng là bây giờ nữ vương đại nhân vẫn là lấy thái độ khiêm nhường theo Nhã Nghiên nói chuyện, chung quy chuyện này, rất dễ dàng đưa tới hiểu lầm. Nhã Nghiên căn bản là không có nghe nữ vương đại nhân cùng Chu Thần nói cái gì, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Nữ vương đại nhân đang muốn đuổi theo thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên đem nữ vương đại nhân cản lại, đối với nữ vương đại nhân nói đạo, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi bây giờ chỉ cần triệu tập quân đội là được. Chu Thần đuổi theo lúc, Nhã Nghiên đã tới trong hậu hoa viên, lúc này trên người nàng vẫn là mặc lấy màu đỏ lụa mỏng quần dài, khi thấy Chu Thần sau đó, trực tiếp đem đầu ngắt đi qua. Chu Thần đi tới trước, trực tiếp đem Nhã Nghiên ôm lấy, nữ vương đại nhân cùng Chu Thần ở giữa quan hệ thật ra nàng là biết rõ, chỉ là, nàng không thể tiếp nhận, Chu Thần sẽ len lén tìm nữ vương đại nhân hẹn hò, còn muốn đánh chuyện công ngụy trang. Chu Thần đem Nhã Nghiên ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi thân thể nàng, đem sự tình đều đầu đuôi nói cho Nhã Nghiên. Nhã Nghiên lúc này mới hết giận, nàng xoay người lại nói với Chu Thần, chờ đến ma thú đuổi tận giết tuyệt ngày, ngươi nhất định phải thực hiện chính mình lời hứa a. Ngươi cũng không thể thật xin lỗi nữ vương tỷ tỷ. Đó là tự nhiên, ta không chỉ phải dẫn nữ vương, ta còn muốn mang theo ngươi, đi khắp tiên giới, ta còn muốn mang theo các ngươi trở lại quê nhà ta địa cầu, còn muốn đưa ngươi mang tới ta tới địa phương thần giới. Đưa ngươi giới thiệu cho ta sở hữu bằng hữu, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Chu Thần nói như vậy sau đó, Nhã Nghiên rốt cục thì vui vẻ, cũng sẽ không dùng tiểu tính tình. Sau 3 ngày, Mẫu Đan Thành bên trong đại quân đã chuẩn bị xong, loại trừ 800.000 quân coi giữ ở ngoài, những quân đội khác toàn bộ xuất phát. Xây xong trường thành lúc, các nàng thì có 5 triệu đại quân, ngắn ngủi thời gian nửa năm, dĩ nhiên cũng làm có 2 triệu người theo mấy tỷ người tu luyện bên trong bộc lộ tài năng, vào đã hóa thành tiên đế. Chỉ cần là trở thành tiên đế, các nàng thì có tư cách làm lính, là có thể ra sức vì nước. Chương 2702, xuất chinh ra Bắc. Thứ 2000 chương 701, xuất chinh ra Bắc Thệ Sư Đại Hội sau đó. Chu Thần cùng nữ vương đại nhân liền dẫn lĩnh lấy 700 vạn đại quân vượt qua Tử Mâu Sông, thẳng tới đại quân ma thú đất chiếm được phương. Bọn họ đi ngang qua thứ nhất thành thị chính là thành Lâm Giang. Cái thành trì này không tính quá lớn, nhưng là binh ra vùng giao tranh. Chỗ này là Tử Mâu Giang Bắc Phương thứ nhất thành thị, vào có thể bắc phạt, lui có thể trở về đến Nam Phương. Có thể nói thành Lâm Giang là Chu Thần nhất định phải đánh thắng một hồi chiến tranh. Thành Lâm Giang bên trong cũng trú đóng đại lượng đại quân ma thú, trung quy, tiếp xúc nghiêm đại đế cũng ý thức được chỗ này tầm quan trọng. Nguyên bản tiếp xúc nghiêm đại đế đã đem mấy trăm vạn đại quân đều ngừng trú ở chỗ này, chuẩn bị đánh qua Tử Mâu Sông, nhưng là bởi vì biến cố, mới đưa đến những thứ này mà thu không có thể sang sông. Nhưng bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Thần lại vào lúc này chủ động đánh ra. Đối với bọn họ tiến hành phản công, Chu Thần trước đã tới thành Lâm Giang, nơi này lúc trước cũng coi là một cái phong thủy bảo địa, ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt, nhưng bây giờ thành Lâm Giang bên ngoài nhưng là một mảnh cỏ hoang mọc cũng tùm. Không riêng gì bên ngoài thành một mảnh hoang vu, ngay cả thành Lâm Giang bên trong hiện tại cũng khắp nơi đều là ma thú tung tích, căn bản là không thấy được một nhân loại bóng dáng. Đại quân ma thú tại công chiếm chỗ này sau đó, đầu tiên là đem sở hữu trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử tất cả đều bắt đi, còn lại người tất cả đều giết chết. Chu thần nghĩ tới đây, liền đối với tiếp xúc nghiêm hận thấu xương, coi như là dùng hết lực khí toàn thân, cũng phải đem này thành Lâm Giang đoạt lại. Trung quy còn có rất nhiều tuổi trẻ các cô nương còn tại đằng kia chút ít xuất sinh trong tay sống không bằng chết, coi như Chu thần không đi cứu các nàng, nữ vương đại nhân cũng sẽ không đồng ý làm Chu thần đều đã đạt tới thành Lâm Giang cửa thành lúc, Chu thần đều không thấy một cái ra dáng quân coi giữ, thành tường cũng là cơ hồ tất cả đều sụp đổ hầu như không còn. Chu đại ca, tại sao hiện tại một cái quân coi giữ đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ trong này có cái gì mai phục không được sao? Nữ vương đại nhân nhìn Chu thần nói. Chu thần nhẹ giọng nói, ta xem chưa chắc là ma thú cố ý mà thôi, bọn họ trời sinh chính là cuộc sống như vậy thói quen, coi như là để cho bọn họ công chiếm nhân loại thành trì, bọn họ cũng là không biết dùng nhân loại lối sống mà sinh tồn. Vậy chúng ta bây giờ muốn công vào sao? Nữ vương đại nhân nghi ngờ nói. Chu thần lắc lắc đầu nói, hiện tại không được. Mặc dù trong này nhìn bề ngoài lấy không có gì ma thú, thế nhưng những thứ này ma thú đều núp trong bóng tối. Tuy nhiên không là bọn họ cố ý mai phục, đây cũng là bọn họ thói quen cuộc sống chúng ta nếu là tùy tiện đi vào mà nói, nhất định sẽ thua thiệt. Nghe được Chu thần mà nói sau đó, nữ vương đại nhân cũng không biết nên làm gì bây giờ. Coi như bây giờ đối với mặt có hàng ngàn hàng vạn đại quân ma thú trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi bọn họ, nữ vương đại nhân cũng là sẽ không do dự. Có thể cũng là bởi vì hiện tại địch nhân đều ẩn giấu núp trong bóng tối, mới để cho nàng không biết nên làm sao bây giờ. Kia Chu đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nếu không ta trước mang một đội nhân mã giết vào xem một chút tình huống nếu là không hay mà nói, ngươi tiểu lại dẫn người giết đi vào nữ vương đại nhân nhìn Chu thần nhẹ giọng nói. Này đúng là một cái biện pháp, thế nhưng lời như vậy, nữ vương đại nhân sẽ lạc vào hiểm địa chung. Chu thần đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhẹ giọng đối với nữ vương đại nhân nói đạo, hay là để cho cung nỏ thủ trước đối với nơi này mặt tiến hành không trung đả kích đi chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, ta lại dẫn người đi vào. Nghe đến đó, nữ vương đại nhân cũng không tiện nói gì. Nàng tự nhiên là biết rõ Chu thần không để cho nàng đi vào là vì nàng tốt nhưng là chung quy Chu thần đi vào mà nói, hy vọng sẽ lớn một chút. Người khác đi rồi, khả năng liền thật là chịu chết. Cho nên... Nữ vương đại nhân cũng ngầm cho phép Chu thần phương pháp, đối thủ hạ đại tướng quân lớn tiếng nói, để cho cung nỏ thủ chuẩn bị. Đại tướng quân nghe được nữ vương đại nhân mệnh lệnh, không dám thờ ơ, lúc này truyền đạt mệnh lệnh, để cho sở hữu cung nỏ thủ tất cả đều đi tới trước mặt đi, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Chu thần trong đại quân, huấn luyện đặc biệt một cái 1 triệu người cung tên đoàn, thật ra, đang cùng ma thú đánh giặc lúc, nhân loại ưu thế lớn nhất. Chính là có thể lợi dụng trên đầu công cụ, mà nhân loại trên đầu công cụ, để cho ma thú sợ nhất, dĩ nhiên chính là cung tên. Chu thần không riêng gì đốc thúc kiến tạo hơn 1000 phát nỏ khổng lồ mũi tên, đồng thời còn chế tạo rất nhiều bắn ra khí. Những thứ này bắn ra khí hãy cùng đại pháo bình thường chỉ cần nhét vào lên thuốc nổ mà nói, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Những cung tên này phía trên cũng là trang bị đại lượng thuốc nổ, là đó là có thể cùng ma thú đại chiến thời điểm. Trước tranh thủ một ít ưu thế. Cung tiễn thủ chuẩn bị đại tướng quân hướng về phía sau lưng triệu cung tiễn thủ la lớn. Cung tiễn thủ nghe được đại tướng quân chỉ thị, tất cả đều đem cung tên bỏ vào trên cung, tùy thời chuẩn bị bắn tên. Bắn tên. Chỉ nghe đại tướng quân ra lệnh một tiếng, trên 1 triệu cung tiễn thủ tất cả đều buông lỏng trong tay mình dây. Nhất thời, trên 1 triệu phát cung tên tất cả đều giống như mưa sao băng bình thường rậm rạp chẳng chịt bắn vào rồi thành Lâm Giang. Những người này bắn ra trên đầu tên, là không mang thuốc nổ. Đây đều là Chu thần an bài, những thứ kia mang theo thuốc nổ cung tên có thể nói đều là duy nhất, cho nên, Chu thần nhất định phải tại thấy ma thú lúc, mới có thể đem mang theo thuốc nổ cung tên bắn ra, làm như vậy, cũng là vì pho nở dê ngư á lãng phí. Lại thả, một lớp cung tên đồng loạt bắn về phía thành Lâm Giang bên trong thời điểm, đại tướng quân chính là nhận được nữ vương đại nhân mệnh lệnh. Lần nữa phát ra bắn tên khẩu lệnh. Vì vậy đợt thứ 2 cung tên đả kích lần nữa ma ra, hơn nữa đại tướng quân hạ lệnh để cho cung tiễn thủ không khác biệt đả kích. Cứ như vậy, trên 1 triệu cung tiễn thủ đoàn, trong nháy mắt liền đem chính mình mỗi người trong tay 10 chi mũi tên dài tất cả đều thả ra. Nói cách khác tại trong khoảng thời gian ngắn, suốt 10 triệu cung tên đều bắn vào đi rồi thành Lâm Giang bên trong chờ đến sở hữu cung tên đều thả xong sau, Chu Thần vẫn là không có nhìn thấy trong thành chi hốt hoảng cảnh tượng, điều này làm cho Chu Thần thập phần không yên tâm, chẳng lẽ, này trong thành chi đã không có ma thú chú đóng sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng bay đến trên bầu trời, dùng tốc độ nhanh nhất dò xét một hồi toàn bộ thành Lâm Giang. Lúc này, Chu Thần tài phát hiện, toàn bộ thành Lâm Giang bên trong, loại trừ một bộ phận rất nhỏ ma thú bị loài người người tu luyện bắn giết ngoài ra, căn bản là không có gì đó đại quy mô ma thú dấu hiệu. Xem ra, này thành Lâm Giang bên trong ma thú đã sớm người đi lầu không rồi, nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng đối với nữ vương đại nhân truyền đạt tin tức, để cho nàng dẫn người đi vào, 700 vạn đại quân rất nhanh liền đem toàn bộ thành Lâm Giang đều chiếm lĩnh rồi. Chương 2703, trận đầu thắng lợi. Thứ 2000 chương 702, trận đầu thắng lợi. Chu Thần quân đội chiếm lĩnh thành Lâm Giang sau, hắn không nghĩ ra tại sao trong cái thành trì này mặt vậy mà một cái đại quy mô ma thú quân đội cũng không có, chẳng lẽ trọng yếu như vậy địa phương, tiếp xúc nghiêm thật không nhận ra sao vẫn là có cái gì khác gần tình. Cùng lúc đó, nữ vương đại nhân chính là chỉ huy người thủ hạ thu thập trước các nàng bắn vào cung tên, còn có lục soát nơi này mỗi một căn phòng, từng cái dân xa. Đệ nhất muốn xem là, nơi này có phải là còn có ma thú ẩn giấu đi, một cái khác chính là muốn xem thử xem có còn hay không tại đại quân ma thú thiết kỵ bên dưới, may mắn còn sống sót nhân loại cư dân. Quả nhiên, tại nữ vương đại nhân tự mình dưới sự chỉ huy, không ít ẩn nút ma thú đều là bị thu đi ra, những thứ này ma thú nếu là nguyện ý đầu hàng, đều bị nữ vương đại nhân thủ hạ thu biên, chỉ cần là nhỏ máu nhận chủ thành công mà nói. Nữ vương đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng lấy chút ít ma thú sẽ làm phản. Đồng thời, nữ vương đại nhân thật đúng là tìm được rất nhiều người may mắn còn sống sót, mặc dù những người này ở đây trước thành Lâm Giang miệng người trước mặt, nhất định chính là cực kỳ nhỏ, nhưng là chung quy may mắn người còn sống liền muốn so với không có tốt có điều kiện sống một cái liền so với thiếu một tốt. Nữ vương đại nhân cũng theo những người may mắn còn sống sót này môn trong miệng biết được một ít liên quan tới đại quân ma thú tin tức. Nửa năm trước, đại quân ma thú liền công chiếm toàn bộ thành Lâm Giang, nguyên bản những thứ này ma thú tại thành Lâm Giang bên trong giết chóc xong sau, còn lại chính là để cho ma nhân tới tiếp thu. Ma nhân số lượng cũng là càng ngày càng hơn nhiều, thậm chí có một ngày cao nhất tiến vào 1 triệu ma nhân đại quân. Những thứ này ma nhân ngay ta y thành Lâm Giang bên trong trú đóng, nhưng là mấy tháng trước, những thứ này ma nhân nhưng tất cả đều biến mất không thấy. Trước các nàng còn tưởng rằng ma nhân là tấn công Nam Phương rồi, nhưng là sau đó mới biết, bọn họ cũng không có tấn công Nam Phương, mà là tất cả đều trở lại Bắc Phương. Chu Thần biết được tin tức này sau đó, thập phần khiếp sợ, vừa có nghi ngờ, đồng thời cũng có kinh hỉ, chung quy, hết thể sự tích đều tỏ rõ. Đại quân ma thú sở dĩ buông tha rất nhiều nơi, rất lớn một cái nguyên nhân chính là bọn hắn nội bộ xảy ra vấn đề trọng đại. Bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chu Thần nghĩ tới đây, liền đối với nữ vương đại nhân nói đạo, xem ra chúng ta muốn dành thời gian rồi, thời cơ không đợi người. Vạn nhất ma thú khôi phục như cũ mà nói, chúng ta lại đối phó bọn chúng có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Nữ vương đại nhân cũng cảm thấy Chu Thần nói thập phần có đạo lý, lập tức phái người liên lạc Hô Duyên bên kia. Lúc này Hô Duyên cũng đã phái hơn 10 triệu đại quân theo Đông Phương bắt đầu tấn công đại quân ma thú rồi. Hô Duyên cũng không phụ Chu Thần hy vọng. Thành công thu biên cự nhân tộc bộ lạc, ngàn vạn trong đại quân, thì có không ít là đến từ cự nhân tộc. Cái chủng tộc này người, thấp nhất cũng có cao 10 mấy mét, mặc dù tu vi phải kém một điểm, nhưng mỗi người đều là trời sinh thần lực, phải nói sức chiến đấu mà nói, coi như là so với bọn hắn tu vi cao tiểu nhân tộc người, cũng là so với bất quá bọn hắn. Có thể nói, cả tràng chiến đấu, cự nhân tộc cống hiến là lớn nhất. Chu Thần tin tưởng, tại hai phe giáp công xuống, coi như là đại quân ma thú số người thật so với nhân loại người tu luyện cao, cũng tuyệt đối sẽ không cầm cự nổi. Nghĩ tới đây, Chu Thần dự định nhanh hơn tốc độ hành quân, mặc dù mới vừa trải qua chiến đấu, mà dù sao không có hao phí người nào liền công chiếm yếu địa chiến lược thành Lâm Giang. Tại quét dọn xong chiến trường sau đó, Chu Thần ngày thứ hai liền bắt đầu tiếp tục tiến tới, chỉ để lại rất ít người trú đóng ở thành Lâm Giang bên trong xây dựng gia viên. Mặc dù Nam Phương cùng Bắc Phương đều là nữ nhi quốc địa giới, nhưng là hai địa phương này khoảng cách muốn so với tiểu nhân quốc đến Bắc Phương khoảng cách xa lên rất nhiều. nếu là Chu Thần tốc độ hành quân chậm mà nói, rất có thể Hô Duyên quân đội sẽ dẫn đầu đến Mân Côi Thành. Mặc dù Hô Duyên người thủ hạ số đông đảo, nhưng là theo đại quân ma thú so ra, vẫn là kém quá xa, huống chi vạn nhất kinh động rồi đại quân ma thú ở trong cao thủ hàng đầu, Hô Duyên thật đúng là không đối phó được. Muốn nghĩ giải quyết những thứ này đại phiền toái, vẫn là phải Chu Thần tự mình động thủ mới được. 700 vạn đại quân mênh mông quần quận lần nữa ra Bắc, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, theo dọc đường sở hữu thành trì cũng đã là giống tuyết rồi. Loại trừ số ít ma thú chống cự ở ngoài, căn bản là không có bất kỳ công kích hữu hiệu. Chu Thần cũng tùy tiện liền đem sở hữu đất mất đều đoạt lại, nhưng Chu Thần cùng nữ vương đại nhân đều không cao hứng nổi bởi vì này chút ít thành trì mặc dù đoạt lại, nhưng là người bên trong tuy nhiên cũng phần lớn đều hy sinh. Điều này làm cho Chu Thần cùng nữ vương đại nhân phi thường bị phẫn. Trung quy, thành trì không có, còn có thể tái tạo, tài sản không có còn có thể kiếm lại, nhưng là người không có, vậy coi như là thật không có. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Chu Thần cùng nữ vương đại nhân liền chỉ huy 700 vạn đại quân đánh vào rồi Mân Côi thành chi Nam Cao Y Củ Ô Y Củ Nở Dê thành thị Kim Dụ Thành. Không ra Chu Thần đoán là, trong cái thành trì này mặt loại trừ khoảng 100 vạn đại quân ma thú ngoài ra, căn bản là không có gì đó đại quân ma thú chủ lực, ở trên cao triệu cung nỏ thủ bắn phá bên dưới, những thứ này ma thú còn không thấy nhân loại dáng vẻ, liền tổn thất hơn phân nửa chờ đến Chu Thần dẫn người vọt vào thời điểm, những thứ này ma thú trong nháy mắt tứ tán chạy trốn. Người đầu hàng không giết, không hàng người, một cái cũng không có chạy mất, tất cả đều bị Chu Thần giết đi. Đến chỗ này, Chu Thần cùng Hô Duyên dẫn quân đội cũng là đã cách tương đối gần, lưỡng quân chỉ có một ngày hành trình liền có thể đến đối phương phương. Ngày kế, Chu Thần cũng là đối với Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân đồng thời truyền đạt tổng mệnh lệnh công kích Mân Côi Thành, lần này Chu Thần cần phải muốn đoạt lại. Chờ đến Chu Thần dẫn 700 vạn đại quân đi tới Mân Côi Thành dưới thành thời điểm, ngoài dự liệu của mọi người là, cái này Mân Côi Thành bên trong lại không có đại gia tưởng tượng tốt như vậy tấn công. Nơi này thành trì tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa, bên trong ma nhân cùng ma thú số lượng cực kỳ khổng lồ. Cái này thì để cho Chu Thần có vẻ không rõ ràng rồi, tại sao những thứ này ma thú muốn buông tha phần lớn đã thu được thành trì, mà chỉ riêng trông coi này một thành trì đây làm Chu Thần đại quân đem Mân Côi Thành bao bọc vây quanh thời điểm, phía trên ma nhân đầu lĩnh cũng là bay ra, lưỡng quân trận tiền, ma nhân đầu lĩnh lớn tiếng đối với nhân loại trận doanh người la lớn. Ai là Chu Thần xuất sinh, Chu Thần danh tự này cũng là ngươi có thể kêu sao nghe được ma nhân đối với Chu Thần thập phần. Không tôn trọng, một bên nữ tướng quân đối với cái này ma nhân đầu lĩnh thập phần không khách khí khiển trách. Ha ha, thật là tự đại cuồng, ta gọi Chu Thần rồi như thế nào đây chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta không được sao ma nhân đầu lĩnh rõ ràng cho thấy có chút khiêu khích nói với Chu Thần. Vậy thì nếm thử trong tay của ta kiếm đi cái kia đại tướng quân vừa nói. Trực tiếp theo cầu nhảy lên bay ra, vừa vặn đứng ở ma nhân đầu lĩnh đối diện. Cái này đại tướng quân tu vi ít nhất là tại tiên tông bên trên, nhưng đối diện cái kia ma nhân nhưng là nhị đại tiên tông sơ kỳ cảnh giới. Hai người thực lực căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Nếu là thật động thủ mà nói, nữ tướng quân căn bản là liền đối phương ba chiêu đều không tiếp nổi thì phải thua trận. Chu Thần vội vàng la lớn, mau trở lại, có nguy hiểm. Nhưng khi Chu Thần nói ra những lời này lúc, rất rõ ràng đã quá muộn. Ma nhân đầu lĩnh đã là bắt đầu đối với cái này đại tướng quân động thủ, mà cái này đại tướng quân cũng là nhấc lên trường kiếm trong tay, hướng ma nhân đầu lĩnh công kích tới. Quanh một tiếng vang thật lớn. Ma nhân đầu lĩnh căn bản là không có tiếp xúc được vị này nữ tướng quân, liền trực tiếp dùng trên thân thể tản mát ra năng lượng cường đại, trực tiếp đem vị này nữ tướng quân cho chấn bay ra ngoài. Vừa lúc đó, ma nhân đầu lĩnh không tha thứ trực tiếp đem lang nha bổng lấy ra, hướng về phía cái kia đã ngã xuống đất đại tướng quân đập tới. Chu Thần nói cái gì cũng không nhịn được, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, một vệt kim quang nhất thời theo hắn trong ngón tay phát bắn ra ngoài. Nguyên bản đều đã rơi xuống nữ tướng quân trên đỉnh đầu lang nha bổng trong nháy mắt bị Chu Thần kim quang văng ra, cùng lúc đó, cái kia ma nhân đầu lĩnh cũng là trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài rất xa khoảng cách. Ma nhân đầu lĩnh lảo đảo sau mấy bước, hướng về phía đại quân loài người la lớn, các ngươi thật là vô sỉ, không đánh lại xin mời người giúp ta còn tưởng rằng nhân loại các ngươi có bao nhiêu coi trọng chữ tín, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nữ vương đại nhân nghe đến đó, căn bản là không nhịn được, còn không có đợi ma nhân đầu lĩnh nói xong, liền trực tiếp hai chân một điểm, theo trên mặt đất bay ra ngoài. Hiện tại nữ vương đại nhân đã là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, coi như là theo cái này ma nhân đầu lĩnh nói chuyện, nữ vương đại nhân cũng sẽ không ăn thiệt. Chính là bởi vì như vậy, Chu thần tài dám yên tâm để cho nữ vương đại nhân ra ngoài, coi như là nữ vương đại nhân đánh bất quá đối diện ma thú, hắn cũng có thể rút một tay, có hắn tại, nữ vương đại nhân liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Làm nữ vương đại nhân rơi xuống đất, nhìn đối diện cái kia phách lối ma nhân đầu lĩnh, lớn tiếng nói, hôm nay ngươi liền cùng ta so chiêu một chút đi. Vừa nói, nữ vương đại nhân đã là đem trên bả vai tơ lụa dùi bằng dơ ở giữa không trung bên trong, đón gió phiêu đãng. Ha ha, lại vừa là một cái tìm chết, tốt bổn đại gia hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Bất quá ta nhìn ngươi giải còn có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng theo đại gia một đêm, ta bảo đảm không giết chết ngươi, ngươi thấy thế nào tiểu mỹ nhân? Không nghĩ tới, cái này ma nhân đầu lĩnh đối với nữ vương đại nhân nói chuyện, thật không ngờ thô lỗ. Nguyên bản Chu thần không có ý định ngay đầu tiên tiểu ra tay, nhưng là nghe được ma nhân đầu lĩnh mà nói, Chu thần là cũng không nhịn được nữa, vì vậy ngón tay khẽ động, cùng mới vừa rồi giống nhau một vệt kim quang lần nữa đánh về phía này cái ma nhân đầu lĩnh. Chu thần tốc độ thập phần nhanh chóng, hơn nữa Chu thần ở trong bóng tối, cho nên, ma nhân đầu lĩnh lần nữa ăn một cái cắm đầu thua thiệt, bị Chu thần thoang cái đánh ngã trên đất. Ma nhân đầu lĩnh nhất thời giống to, là ai đánh lén lão tử có bản lĩnh mà nói, đi ra theo lão tử đánh a. Trong tối tổn thương người có gì tại ba cái này ma nhân đầu lĩnh lớn lối như thế mà nói, há mồm một cái lao tử ngậm miệng một cái lao tử, nghe Chu thần thập phần chán ghét, vì vậy Chu thần dứt khoát ra tăng một điểm lực đạo. Lại một đạo thừa tái năng lượng thật lớn kim quang lần nữa hướng ma nhân đầu lĩnh đánh, lần này ma nhân đầu lĩnh đã sớm có chuẩn bị, coi hắn nhìn đến kim quang một khắc kia, hắn trước tiên đem lang nha bổng nâng tại trước ngực, tiến hành ngăn cản. Có thể nhường cho ma nhân đầu lĩnh không nghĩ tới là người đánh lén này tu vi lại trên hắn rất ra. Chương 2704, liều chết dây rủa. Thứ 2000 chương 703, liều chết dây rủa. Chu thần giữa ngón tay kim quang lần thứ 2 đánh về phía ma nhân đầu lĩnh lúc, ma nhân đầu lĩnh trực tiếp bị đạo kim quang này đánh lảo đảo một cái, về phía sau ngã mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Ma nhân đầu lĩnh sau khi phản ứng nhất thời tức giận hét, hèn hạ nhân loại. Nếu không có bản lãnh đi ra theo ta một mình đấu, vậy cũng đừng trách ta đối với nữ nhân này không khách khí. Ma nhân đầu lĩnh vừa nói giơ tay lên trung lang nha bổng, hướng về phía nữ vương đại nhân vị trí chỗ ở đập tới. Chu thần cũng biết xa xa cái này ma nhân đầu lĩnh theo vốn cũng không phải là nữ vương đại nhân đối thủ, mới vừa rồi vài cái chỉ là cho hắn một bài học. Nếu là Chu thần tiếp tục hỗ trợ mà nói, sợ rằng nữ vương đại nhân liền phải tức giận. Nhìn đến ma nhân đầu lĩnh hướng chính mình vọt tới, nữ vương đại nhân không chút hoang mang đứng ở nơi đó, cho đến ma nhân đầu lĩnh trong tay lang nha bổng tới trước mặt nàng lúc, sắc bén lang nha bổng sẽ không có thể tiến tới một phần. Định thân nhìn lại, mọi người mới phát hiện, không biết lúc nào, nữ vương đại nhân trên đỉnh đầu cái kia tơ lụa duy bằng, cũng sớm đã đem cao y na y lang nha bổng cho gắt gao buộc chặt lại rồi. Ma nhân đầu lĩnh càng là dùng sức, đầu này tơ lụa ném duy bằng liền siết càng chặt. Rất hiển nhiên, ma nhân đầu lĩnh lực lượng cùng đầu này tơ lụa dụy bằng căn bản không được tỷ lệ. Là ma nhân đầu lĩnh ý thức được một điểm này thời điểm, hắn đơn giản trực tiếp vứt bỏ lang nha đồng, ngược lại từ bên hông rút ra một cái da y 30cm truy thủ. Mượn thế xông, trực tiếp hướng lấy nữ vương đại nhân bên hông đâm tới. Mà lúc này đây, nữ vương đại nhân tinh lực toàn đều đặt ở cao y na y lang nha đồng lên. Là ma nhân đầu lĩnh bung tha lang nha bổng ngược lại dùng trùy thủ lúc công kích sau, nữ vương đại nhân rõ ràng không có phản ứng kịp, thế nhưng cái này cũng không đại biểu nữ vương đại nhân cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Trong lúc, Chu thần vẫn luôn mật thiết nhìn chăm chú hai người chiến đấu chi tiết, chỉ cần cảm giác có một chút không đúng, Chu thần sẽ tự mình động thủ. Lấy Chu thần tốc độ, bất kể là nhiều nguy hiểm, hắn đều có khả năng trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Nhưng là bây giờ, Chu thần tin tưởng nữ vương đại nhân có khả năng ứng phó hiện tại cục diện. Quả nhiên, tại ma nhân đầu lĩnh chủy thủ trong tay lập tức phải đâm tới nữ vương đại nhân thiên thiên eo nhỏ lúc, nữ vương đại nhân trong nháy mắt nghiêng người trốn một chút, ma nhân đầu lĩnh chủy thủ liền theo nữ vương đại nhân túi áo tìm tới. Mà khi nữ vương đại nhân thân ảnh theo ma nhân đầu lĩnh bên người phiêu động qua đi thời điểm, một cỗ kỳ lạ dị hương đập vào mặt. Ma nhân đầu lĩnh tại nghe thấy được này cỗ dị hương sau đó, quả thực đều có chút thử ra. Tốt mùi thơm. Ngay ta y ma nhân đầu lĩnh thất thần một sát na này, nữ vương đại nhân bỗng nhiên quẹo thật nhanh, trở tay hướng về phía cái này ma nhân đầu lĩnh chính là một trưởng. Nữ vương đại nhân nhìn qua nhu nhược không gì sánh được thân thể mềm mại, nhưng bạo phát ra không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy nữ vương đại nhân một trưởng này đánh vào ma nhân đầu lĩnh sau lưng lúc, một tiếng nổ tung vang lên. Sau đó mọi người thấy ma nhân đầu lĩnh nguyên bản còn đắm chìm trong vô hạn tốt đẹp trong ảo tưởng vẻ mặt, trong nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó lộ ra biểu tình kinh hoàng, ngắn ngủi đứng im sau đó, ma nhân đầu lĩnh mạnh mẽ theo trong miệng thốt ra một cái. Máu tươi màu đen đi ra. Nữ nhi quốc bên này quân đội nhìn đến nữ vương đại nhân đại hoạch toàn thắng, đem ma nhân đầu lĩnh đánh hộp máu thời điểm, nhất thời vang lên một mảnh nhảy cấm hoan hô tiếng. Các nàng là nữ vương đại nhân kiêu ngạo, ai cũng biết, cuộc chiến này coi trọng nhất chính là khí thế. Còn đối với khí thế ảnh hưởng lớn nhất, chính là trận đầu tỷ thí, này thập phần mấu chốt. Chỉ cần là đệ nhất dựa vào đánh tốt, lòng tin sẽ tăng nhiều, phía sau dựa vào cũng đều sẽ có nắm chắc hơn. Nhưng là nếu như đệ nhất dựa vào thua mà nói, đối với tinh thần ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nữ vương đại nhân đánh thắng trận đầu sau đó, phía dưới có áp lực nên là ma thú quân đội bên này, bọn họ nhất định phải tìm ra một cái so với cái này ma nhân đầu lĩnh càng có thể đa nhờ ra. Liền khi tất cả mọi người cho là cuộc tỷ thí này nữ vương đại nhân đã chiến thắng thời điểm, người nào cũng không nghĩ tới là, cái này ma nhân đầu lĩnh vậy mà không hết lòng gian. Đột nhiên lại từ bên hông móc ra hai cây mô hình nhỏ truy thủ, cũng không để ý trong miệng máu tươi, vọt thẳng lấy nữ vương đại nhân vọt tới. Phải biết, nữ vương đại nhân coi như là thua, cũng không có cái gì, nhưng là cái này ma nhân đầu lĩnh nếu bị thua mà nói, vậy coi như không đơn giản, coi như là hắn có thể sống trở về, cao tầng cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Phàm là trận đầu bất lợi người, giết không tha. Đây chính là thế giới ma thú một cái quy định bất thành văn. Tại bọn họ nơi này, cũng không có nhiều người như vậy tính có thể phát huy, bọn họ thờ phụng cũng chỉ có một tín điều, đó chính là nhược nhục cường thực, ai mạnh người đó chính là lão đại, ai yếu người đó liền được gần khi dễ. Đây chính là cách sinh tồn, cũng là những thứ này ma thú nhân sinh tín ngưỡng, cho nên, cái này ma nhân đầu lĩnh không chịu thua, thua chính là cái chết, cho nên dù cho liều mạng lên tính mạng hắn, cũng phải theo nữ vương đại nhân đấu tranh đến cùng. Mà nữ vương đại nhân cũng thật không nghĩ tới cái này ma nhân đầu lĩnh ý chí chiến đấu như thế này mà cường, mới vừa rồi nàng một trưởng này nhưng là hướng về phía ma nhân đầu lĩnh vị trí trái tim đánh tới, nếu là nàng không có tính toán nói bậy, hiện tại ma nhân đầu lĩnh trong thân thể tim đã bị đánh 7-8 vỡ, nếu là không quay lại đi thật tốt khôi phục mà nói, khẳng định chắc chắn phải chết. Nhưng là ma nhân đầu lĩnh tiểu là như này huyết tính, hắn tình nguyện liều mạng lên cuối cùng một hơi thở, cũng tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết trở lại thành trì tiếp nhận càng thêm nghiêm khắc hình phạt. Thật đến cái mức kia, hắn không chỉ vẫn là phải chết, càng trọng yếu hơn là hắn sắp chết một điểm giá trị cũng không có, thậm chí, sẽ trở thành ma nhân bên trong sỉ nhục. Nữ vương đại nhân nhìn ma nhân đầu lĩnh này cố sức mạnh, biết rõ hắn không còn xô nở dê lâu nữa, đơn giản cũng không ham chiến, ngược lại là hai chân tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên trôi giạt đến trên bầu trời. Chính gọi là cùng đồ mạt lộ không đuổi theo, đập nồi dìm thuyền bất chiến, nữ vương đại nhân vẫn biết. Cái này ma nhân đầu lĩnh nhất định không sống được, hắn mục tiêu chính là muốn liều mạng lên tánh mạng mình theo nữ vương đại nhân lấy mạng đổi mạng. Nếu là nữ vương đại nhân thật hành động theo cảm tình, thế nào cũng phải muốn cùng hắn so chiêu mà nói, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nhìn đến nữ vương đại nhân không có ứng chiến, ngược lại là đi lên không bay đi. Ma nhân đầu lĩnh vẻ mặt lập tức vặn mẹo, hắn không cam lòng nhìn trên bầu trời nữ vương đại nhân, mạnh mẽ tiếng hét, có bản lãnh cho ta đi xuống. Lao tử phải chơi chết ngươi. Tiếng gào chấn thiên, phảng phất thật có thể đem nữ vương đại nhân cho chấn đi xuống giống nhau. Nhưng là coi hắn nói xong câu đó thời điểm, bên trong thân thể tổn thương cũng sớm đã hiện ra, tiếp lấy lại một cái hắc tâm từ trong miệng hắn toát ra. Mới vừa rồi nữ vương đại nhân đánh hắn một trưởng này thời điểm. Hắn chỉ cần như một làn khói trở về, chú tâm điều dưỡng, coi như là tim đều tan nát cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn lấp kín cuối cùng một hơi thở, phải cứ cùng nữ vương đại nhân lấy mạng đổi mạng. Lần này, trong thân thể nguyên khí hơi sử dụng, nguyên bản là bị thương thân thể, càng là tăng thêm thương thế, không có thuốc chữa. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nữ nhân này hắn còn không coi chơi qua, làm sao có thể liền chết như vậy đây? Chương 2705, liên tiếp. Thứ 2000 chương 704, liên tiếp. Mặc dù ma nhân đầu lĩnh không cam lòng, nhưng là sự tình chung quy đều đã xảy ra, cũng không có cái gì có thể nghịch chuyển cơ hội. Lúc này, trừ phi là có một cái cao thủ tuyệt thế bỗng nhiên xuất hiện, đưa hắn cấp cứu đi, sau đó dùng cường đại nguyên khí giúp hắn chữa thương, nếu không cái này ma nhân đầu lĩnh chắc chắn phải chết. Quả nhiên, ngắn ngủi đình trệ sau đó, ma nhân đầu lĩnh rốt cục thì đưa hắn cuối cùng một hơi thở dùng hết rồi, còn không có đợi hắn xông về đứng ở trên đỉnh đầu hắn không nữ vương đại nhân đả kích, hắn cũng đã từ phía trên rớt xuống. Nữ vương đại nhân không có để lại cho hắn bất kỳ dãy rủa cơ hội, trực tiếp cầm trong tay tơ lụa duy bằng hướng trên trời cao ném một cái, sau đó một đầu khác đánh về phía rồi trên mặt đất ma nhân đầu lĩnh thi thể. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, một đạo tia chớp màu tím đột nhiên theo tơ lụa duy bằng bên trong đánh đi ra, chính giữa ma nhân đầu lĩnh trên người. Lúc này, tại không có rồi nguyên khí bảo vệ ma nhân đầu lĩnh nhận được cái này dòng điện kịch liệt đả kích sau đó, trong nháy mắt, liền bị điện thành rồi một nhóm màu đen đất khô cằn, ngay cả thần hồn cũng là không sót lại một chút nào. Có còn hay không phải xuất chiến à? Không có mà nói, ta ước chừng phải công thành tiến vào. Nữ vương đại nhân không để ý đến phía dưới ma nhân đầu lĩnh, ngược lại huyền đứng ở mân tôi thành phía trước bầu trời, hướng bên trong ma thú la lớn. Từng có thời gian, nơi này còn là nàng đều thành, nhưng là bây giờ, nhưng trở thành ma thú nhạc viên. Hết thệ các thứ này biến hóa quá nhanh. Nữ vương đại nhân cũng đúng lúc mượn cơ hội này, một lần nữa nhìn một chút mân tôi thành bên trong cảnh tượng. Theo cao hơn phóng tầm mắt nhìn tới, mẫu đan thành vẫn là lấy lúc trước dạng phồn hoa, cái này cùng cái khác bị ma thú chiếm lĩnh qua thành thị không giống nhau. Mân tôi thành bên trong, vẫn như cũ là thập phần náo nhiệt, tòa nhà san sát, không một chút nào so với trước kia sai. Theo thành tường bên ngoài, nữ vương đại nhân loáng thoáng còn có thể nhìn thấy xa xa hoàng cung, bách hợp cung. Nơi đó là nàng ngây người mấy trăm vạn năm địa phương, không có người có thể so với nàng càng hiểu hơn địa phương này. Nhưng là bây giờ nàng nhưng không có đi vào tư cách, ngược lại chỉ có thể đứng cổng thành bên ngoài nhìn xa xa. Nữ vương đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày này, nàng nghĩ đến đây cả thành dân chúng tất cả đều bị ma thú giết đi thời điểm, trong lòng nàng chính là một trận quặn đau. Nhưng là bây giờ không phải bị thương thời điểm, đại quân ma thú vẫn phách lối đứng ở trước mặt nàng. Muốn nghĩ để cho những thứ này mần côi thành bên trong dân chúng có khả năng nhắm mắt lại, nàng thì nhất định phải đem sở hữu ma thú đều chém giết sạch sẽ. Có còn hay không ra nên chiến nữ vương đại nhân thấy không một cái ma nhân hoặc là ma thú đáp lời, nàng dứt khoát lạc giọng kiệt lực lần nữa kêu một lần, Chu thần có khả năng lý giải nàng hiện tại tâm tình, nhưng là bây giờ Chu thần có khả năng làm, chính là ở sau lưng lặng lẽ bảo vệ nàng, để cho nàng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Nếu không cơn tức giận này vẫn luôn tại nữ vương đại nhân trong lòng, nàng sẽ vĩnh viễn nhanh không vui nổi, có lúc yêu một người, không phải phải đem nàng tất cả mọi chuyện đều thay nàng làm, mà là liền yên tĩnh bồi bạn tại bên người nàng, để cho nàng chính mình đi tự tay hoàn thành chính mình mơ mộng, như vậy có lẽ là tốt hơn lựa chọn. Chờ đến nữ vương đại nhân hoàn toàn phát tiết xong thời điểm, mân tôi thành phía trên bỗng nhiên bay xuống một cái ma nhân thân ảnh, chỉ thấy cái này ma nhân thân cao 2m có thừa. Một thân to lớn bắp thịt ngay ngắn rõ ràng rải rác tại thân thể mỗi cái vị trí. Ma nhân làn da màu đen càng là cấp cho người một loại vô hạn cảm giác sợ hãi. Ngươi rất lợi hại sao, cô nàng, có phải hay không rất lâu không có nếm được nam nhân tư vị á? Cao lớn ma nhân nhìn nữ vương đại nhân, ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra, giống như nữ vương đại nhân xinh đẹp như vậy nữ tử, coi như là đã công hãm nữ nhi quốc hơn nửa năm ma nhân nhìn đến sau đó, cũng là sẽ sinh ra vô hạn mơ ngộng. Được à, vậy hôm nay sẽ để cho ta đếm thử một cái ngươi mùi vị như thế nào, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này mà nói. Từ lúc loạn thế tới nay, nữ vương đại nhân sớm đã thành thói quen những thứ này. Nam nhân nhìn hắn ánh mắt, khinh thường đối với cái này ma nhân nói. Mặc dù ma nhân bắp thịt làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác, thế nhưng trên thực tế, tiên giới cao thấp mạnh yếu nhìn cho tới bây giờ đều không phải là bắp thịt, mà là một người tu vi. Coi như là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, chỉ cần hắn tu vi tới cảnh giới nhất định, cũng có thể chiến thắng bầy sói. Cho nên nữ vương đại nhân coi như là thật cùng cái này bắp thịt ma nhân đánh, ai thắng ai thua, cũng chưa biết chừng. Nghe được nữ vương đại nhân thật không ngờ tự tin, bắp thịt ma nhân quả thực giống như là đánh thuốc hưng phấn bình thường kích động nhìn nữ vương đại nhân nói đạo, được a ngươi liền cho bổn đại gia chờ, buổi tối ta nhất định muốn cho ngươi hoàn toàn thần phục tại ta dưới quần. Nghe được bắp thịt ma nhân loại này nói năng tùy tiện mà nói, Chu Thần muốn giết cái này ma nhân tâm đều có, thế nhưng bây giờ còn chưa phải là hắn lúc động thủ sau, bất quá tại Chu Thần trong mắt, cái này đầy loạn mà nói bắp thịt ma nhân đã là một người chết. Chỉ cần là muốn động thủ, Chu Thần có thể có 10.000 cái phương thức để cho cái này bắp thịt ma nhân hoàn toàn ở trong tiên giới biến mất. Quả nhiên, cái này bắp thịt ma nhân nhìn đến nữ vương đại nhân diêm dúa dáng người, rốt cục thì không cầm được, chỉ thấy hắn đem sau lưng hai cây lưỡi búa lớn mạnh mẽ lấy ra, cười gian nhìn nữ vương đại nhân, nói, cô nàng, đại gia ta tới rồi. Cái này ma nhân trong tay cầm là hai cây búa, thật ra tại ma nhân hệ thống bên trong, đa số ma nhân cầm vũ khí đều là lang nha bổng, bởi vì loại vũ khí này là dễ dàng nhất lấy tài liệu, mỗi một thanh gậy to phía trên đều là khảm đầy mấy trăm viên cho sói răng sắc bén. Có cái cấp bậc cao ma nhân, vũ khí lên khảm nạm đều là phún hỏa phi lang loại này cao cấp ma thú hàm răng, loại này hàm răng bén nhọn thậm chí muốn so với sắt thép đều cứng rắn, bình thường khôi giáp chỉ cần là bị loại vũ khí này đánh trúng sau đó, đa số cũng sẽ tan vỡ. Bất quá còn có một chút cao cấp hơn ma nhân có khả năng cầm những vũ khí khác, cái này ma nhân vũ khí trong tay không phải lang nha bổng đã nói lên, hắn tại trong ma quân địa vị, tuyệt đối không thể coi thường. Loại trừ tiếp xúc nghiêm đại đế ở ngoài, trong ma thú đại quân đứng đầu quyền thế hai cái ma nhân chính là tả hữu hộ pháp rồi, tả hữu hộ pháp phía dưới chính là ma thú thập đại trưởng lão, này thập đại trưởng lão đã bị Chu Thần giết chết hai cái, xuống chút nữa chính là mỗi cái trong quân đoàn đầu lĩnh. Đầu lĩnh đi xuống ma nhân tiểu cần phải thống nhất trang bị lang nha đồng. Nói cách khác, hiện tại cái này theo nữ vương đại nhân giao thủ cái này bắp thịt ma nhân, ít nhất là một cái trong quân đoàn đầu lĩnh. Trong ma thú đại quân tổng cộng có 50 quân đoàn, từng cái quân đoàn đều có triệu chi chúng. Trong đó tinh nhuệ nhất chính là tiếp xúc nghiêm đại đế thủ hạ trực tiếp trông coi một cái quân đoàn này bên trong sở hữu ma nhân tất cả đều là tiên tông cấp bậc, quân đội như vậy sức chiến đấu cực lớn, coi như là đại chu vương triều cũng khó khăn đối kháng. Còn lại chính là thập đại trưởng lão trong tay quân đoàn, bất quá Chu Thần ngược lại có thể nhìn ra. Người này cũng không phải là những thứ này cường đại trong quân đoàn đầu lĩnh.